Chương 1451, đấu giá. Phía dưới muốn tiến hành bán đấu giá vật phẩm, là một kiện pháp châu. Đây cũng không phải là phổ thông pháp châu, là bản đế tại mấy trăm năm trước, trong lúc vô tình xâm nhập cái nào đó cổ di tích phía trong đoạt được. Trong ngôn ngữ, đại bạch cẩu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau lưng yêu vân thiên thủ ý, đi lên phía trước, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ. Ông! Hắn đem hộp gỗ nhẹ nhàng mở ra, toàn trường mọi người đều là có thể cảm nhận được một cỗ không hiểu ba động nổi lên, tùy theo mà đến, còn có một vệ sáng chói thánh quang, đến trong hộp gỗ tuôn ra. Đây chính là một kiện thượng cổ pháp bảo, có thể tự động hấp thu giữa thiên địa thần khí, chữ nạp trong đó, để cho người dùng để tu luyện, đại gia hẳn là đều rất rõ ràng, cùng thượng cổ thời đại khác biệt, bây giờ mảnh này thiên địa, ẩn chứa thần khí cực kỳ mỏng manh, rất khó thu thập, nhưng chỉ cần có cái này pháp bảo mang theo, nó liền có thể trợ giúp ngươi tự động thu thập thần khí. Đại bạch cầu nói, nghe xong nó, giữa sân không ít trên mặt người không khỏi kinh ngạc lên. Có thể chủ động hấp thu giữa thiên địa mỏng manh thần khí, cái này xác thực đáng được xưng lên là pháp bảo không thể nghi ngờ. Có thể trên thực tế, như dạng này pháp bảo, cũng không tính rất hy hữu. Như hư giới các đại thần tộc, cùng thực giới nhiều vũ minh bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có được một ít tương tự bảo vật. Đối một loại tu giả mà nói, bây giờ đại bạch cẩu lấy ra cái này pháp châu, hoàn toàn chính xác đáng giá bọn hắn đi cạnh tranh, có thể đối những cái kia chân chính từ đại thế lực ra tới cường giả mà nói, sức hấp dẫn chính là cũng không phải là lớn như vậy. Cuối cùng, cái này mai pháp châu bị lấy 6 vạn cân hoang chi khí giá cả vỗ tới, người đoạt được chính là một tên đến từ hư giới tán tu, có chuẩn thần cảnh tu vi. Phía dưới muốn bán đấu giá, đồng dạng là bản đế tại cái nào đó thượng cổ di tích đoạt được chi vật. Kiện thứ hai bị xuất ra bán đấu giá đồ vật, là một bả đen nhánh trường kích, kích trên thân dưới, có một loại màu tím đen khí thể đang lượn lờ, có vẻ hơi yêu dị. Trường kích bị xuất ra sát na, có một cỗ không hiểu sát khí, tức khắc tràn ngập toàn bộ đấu giá đại sảnh, làm cho không ít tu vi thấp người yếu, nội tâm không khỏi không hiểu chấn động. So sánh với vừa rồi Pháp Châu mà nói, thanh này trường kích cạnh tranh rõ ràng là muốn kịch liệt không ít. Dù sao thanh này trường kích cơ hồ đáng được xưng lên là tổ khí, nếu có được tới, tất nhiên có thể để được thực lực tăng nhiều. Cùng Pháp Châu khác biệt, kia là hấp thụ mảnh này giữa thiên địa thần khí đồ vật, mà thần khí, chỉ đối thần cảnh trở lên cường giả mới có tác dụng, đối ở đây đại bộ phận còn chưa bước vào cổ thần người mà nói, cơ hồ liền cùng nhất mai phổ thông hạt châu không có cái gì khác nhau. Cuối cùng thanh này trường kích, là bị một cái đến từ hư giới thánh địa đập tới thủ, hao tốn 8 vạn cân hoang chi khí. Cùng hư giới cùng so sánh, chúng ta thực giới rõ ràng kinh lực không đủ a. Hai kiện pháp bảo, đều là bị hư giới người vô tới. Đây cũng là chuyện không có cách nào, hư giới có thần bi tại thế, mà ta thực giới, thần bi biến mất ngàn vạn năm, mảnh này giữa thiên địa sớm biết không có dư thừa hoàng chi khí có thể góp nhặt, cùng so sánh, tự nhiên không có so hư giới đám người kia dồi dào. Ta thực giới bên này, chân chính có thực lực đi tham dự cạnh tranh, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia vũ minh đi. Nhưng những này vũ minh mục tiêu, rõ ràng đều là kia long tộc thần vật, bọn hắn đương nhiên sẽ không lãng phí dư thừa tài lực, đi cạnh tranh vật gì đó khác. Đấu giá vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, đại sảnh bên trong, chính là có không ít đến đây người xem náo nhiệt, thấp giọng nghị luận. Trên thực tế, hôm nay người ở chỗ này bên trong, chân chính là đến tham dự đấu giá, hay là nói, có vốn liếng đến tham dự bán đấu giá. Liền chỉ có kia chỉ là mấy người thôi, đến mức phần lớn người, chính là đều là ôm xem trò vui thái độ mà tới. Phía dưới muốn bán đấu giá kiện vật phẩm thứ ba, như nhau hay là bản đế tại nơi nào đó cổ di tích ở bên trong lấy được một bộ công quyết. Thật nhanh kiện vật phẩm thứ ba bị đem ra, phía trước bán đấu giá hai kiện vật phẩm, tổng giá trị tổng cộng là 14 vạn cân hoang chi khí. Đối với đại bạch cẩu mà nói, 14 vạn cân cũng không phải số lượng nhỏ, đủ để cho nó thèm nhỏ dãi tam xích, trong lòng đã bắt đầu tính toán nổi lên, chờ đấu giá kết thúc, sau khi trở về, nên như thế nào tiêu xài cái này 14 vạn cân hoang chi khí. Đừng lại lãng phí đại gia thời gian, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta này đến mục đích là gì đó, trực tiếp lên áp trục chi vật à, những này đồ chơi nhỏ, nói thật ra, không có bao nhiêu người có thể để mắt. Ngay tại đại bạch cẩu trong lòng huyễn tượng lấy thời điểm, giữa sân, chợt có một đạo không hài hòa thanh âm truyền vào trong thai của nó. Tại đại sảnh một phương hướng nào đó, hỏa đế tử cùng số lượng không nhiều mấy tên thanh niên ngồi tại vô vị trí bên trên, vừa rồi chính là hắn mở miệng. Cái gì gọi là lãng phí thời gian? Đại bạch cầu ánh mắt chuyển đi, tự nhiên nhận ra đây là hỏa đế tử, đấu giá tự nhiên phải có bán đấu giá quy củ, đây là một cái quá trình, từng cái đến không tốt sao, gấp gáp như vậy làm gì, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi đầu thai sao? Làm càn, lại dám cùng đế tử nói chuyện như vậy. Nghe được đại bạch cầu mở miệng truyền đến, hỏa đế tử còn không có nói cái gì, bên cạnh hắn những cái kia ngồi chung lấy thanh niên, chính là có người nhịn không được đứng dậy. Mẹ nó, ngươi dám cùng bản đế nói như vậy. Đại bạch cầu tức khắc cũng nổi giận, một thân cổ thần cảnh tu vi nhịn không được bạo phát, bàng bạc uy áp như thiên nhạc một loại, để ép tới. Kia lời mới vừa nói thanh niên tức khắc ho ra máu, bước chân liên tiếp lui về phía sau, đồng thời trong lòng hãi nhiên, cái này đại bạch cầu thực lực, xa so với chính mình chỗ tưởng tượng kinh khủng không ít, chỉ là lấy thế đè xuống, liền làm cho trong cơ thể hắn lọt vào thương tích. Quản tốt ngươi người, bản đế không muốn nói lần thứ hai, nếu có lần sau nữa, bản đế liền ngay cả ngươi cùng một chỗ, mời ra cái này Mạc Lâm phòng đấu giá. Đại bạch cầu ánh mắt liếc mắt hỏa đế tử một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng. Hỏa đế tử nhíu lại mi đầu, sắc mặt có chút khó coi, hắn đường đường hỏa thần tộc đế tử, từng bao nhiêu lúc nhận qua đối xử như vậy, hơn nữa còn là bị một con chó khi dễ đến đầu đi lên. Trong lòng mặc dù nổi nóng, nhưng cuối cùng, hắn hay là kiềm chế xuống dưới. Bởi vì hỏa đế tử rất rõ ràng, dưới mắt nhất là quan trọng sự tình. Là muốn đem kia long tộc thần vật cạnh tranh tới tay, ở chỗ này phát sinh xung đột, rõ ràng là không khôn ngoan. Lúc trước Chu thần đại quân vừa mới phủ xuống thời giờ, liền từng bị đại bạch cẩu bày ra sát trận vây khốn, ai biết nơi này, có hay không cũng bị nó bày ra trận pháp gì. Theo hỏa đế tử trầm mặc, đấu giá tiếp tục tiến hành, thật nhanh đệ tam kiện, thứ tư kiện, thứ năm kiện vật phẩm, lần lượt từng món bị lấy ra đấu giá. Kia bán đầu giá giá cả cũng là càng ngày càng rộng, đám người cạnh tranh tự nhiên cũng đi theo biến thành kịch liệt lên tới. Mà tại những này cạnh tranh bên trong, như hỏa thần tộc, long thần tộc, thực giới các đại vũ minh, đều không có tham dự vào, bọn hắn đều là đang lẳng lặng chờ đợi, bởi vì này đến mục đích, liền chỉ là long tộc thần vật, không vì cái khác. Rốt cục, làm thứ 10 cái vật phẩm bị bán đấu giá ra sau đó. Cũng là đến phiên lần này bán đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng, long tộc thần vật. Tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông, nghị luận nhau nhau, đối với ở đây phần lớn người mà nói, kia cái gọi là long tộc thần vật, là phi thường thần bí, chỉ có cực ít một bộ phận người biết nó đến tột cùng là cái gì. Không cần nói nhảm nhiều lời, biết này là vật gì, bản đế liền cũng lười lại đi giải thích, không biết. Coi như bản đế giải thích được lại nhiều, chỉ sợ các ngươi cũng không có vốn liếng đến tham dự cạnh tranh, hiện tại liền bắt đầu a, không giá khởi đầu, hết thảy đều xem thực lực của các ngươi, người trả giá cao được. Đại bạch cầu đem một cái hộp gỗ bỏ vào trên đài đấu giá, cũng không mở ra, mà là ánh mắt đảo mắt bốn phía đám người, nhàn nhạt mở miệng. Sao không đem hộp gỗ mở ra, để chúng ta xác nhận một chút đồ vật bên trong? Đấu giá đại sảnh một phương hướng nào đó, thấy đại bạch cẩu cũng không có đi mở ra hộp gỗ chi ý, kia một mực lẳng lặng ngồi tại chỗ lên long đế tử, rốt cục nhịn không được mở miệng nói câu nói đầu tiên. Đại bạch cẩu nghe vậy, ánh mắt chuyển đi, không có cái gì tốt xác nhận, đồ vật liền ở bên trong, bản đế còn có thể hố các ngươi hay sao? Bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Chương 1452, cạnh tranh. Nếu là lấy ra bán đấu giá đồ vật, vì sao không thể đi đầu triển lãm cho chúng ta nhìn xem? Nghe được đại bạch cầu mở miệng, giữa sân tức khắc có không ít người nhăn nhăn mi đầu. Hiển nhiên, bọn hắn đều hiểu rất rõ cái này chó chết tính cách cùng tính tình. Từ lúc trước nó đi theo Mạc Vong Trần bên người thời điểm, liền không biết hô qua bao nhiêu người. Liền một phương thánh địa sơn môn cũng dám nuốt, còn có cái gì là nó không dám làm. Cái này trong hộp gỗ, là có hay không có long tộc thần vật, nói thật, rất nhiều người giờ phút này trong lòng đều là ôm hoài nghi thái độ. Mẹ nó, bản đế là loại kia người sao? Cảm nhận được đám người đưa mà đến trong ánh mắt, tựa mang theo một loại vẻ khinh bỉ, đại bạch cẩu tức khắc nổi giận. Nó cảm giác chính mình tôn nghiêm nhận lấy vũ nhục, nhớ năm đó, bản đế làm sao nói cũng là thế gian đệ nhị cường giả, gần với cựu gia thần vương nhân vật, không phải liền là một kiện pháp bảo sao, bản đế còn chướng mắt đâu, làm thế nào có thể hố các ngươi. Nói không ra liền không ra. Mẹ nó, hiện tại người ở chỗ này, có thể là có không ít cường giả, âm thầm sợ còn ẩn giấu đi thần đế cấp nhân vật a. Vạn nhất thần vật bị cướp làm sao bây giờ? Nó nói như vậy đạo, trên mặt rất có một loại đánh chết cũng không nguyện ý mở ra hộp gỗ bộ dáng. Nhất định phải đem hộp gỗ mở ra, chúng ta được tiên nghiệm hàng. Có người nói lần nữa. Bản đế nói, không ra chính là không ra, các ngươi nếu là có ý kiến, hoặc là cảm thấy bản đế khéo hố các ngươi, hiện tại liền có thể quay người rời đi, không có người khéo ép ở lại. Đại bạch cẩu một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng nói. Ngươi! Đám người cưỡng bất quá, cuối cùng cũng chỉ có thể là thỏa hiệp xuống tới. Trong đó một tên đến từ hư giới lao giả hư lạnh nói, hy vọng đúng như ngươi lời nói đồng dạng, trong hộp gỗ thật có thần vật, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu dám trêu đùa mấy người lao phu, cho dù ngươi là thần cảnh cao thủ, nơi này cũng không ít người, có thể đem ngươi trấn áp. Có chuyện ẩn ở bên trong. Mà cùng lúc đó, tại đại bạch cẩu sau lưng, yêu vân thiên bọn người không khỏi liếc nhau một cái, đại bạch cẩu chết sống cũng không nguyện ý mở ra hộp gỗ cấp đám người kiểm hàng, lấy bọn hắn đối đại bạch cẩu hiểu rõ, cái này hộp gỗ bên trong, chỉ sợ hơn phân nửa thật có gì đó chuyện ẩn ở bên trong. Cái này cho chết không phải chân thực cầm cái hộp giống ra đi. Phong đấu giá hậu phương, mục hề. Thanh đế tử bọn người đến rồi, tịnh không có hiện thân, giờ phút này bọn hắn đương nhiên cũng là thấy được đại bạch cẩu loại kia lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Mục hề trên mặt không khỏi có chút im lặng nói. Hẳn là, không thể nào. Mục nhược tình khẽ như mày, lúc trước chính là nàng cùng Mạc Vong Trần cùng một chỗ, tại cấm khu ở trong cứu ra cái này chó chết. Cái này chó chết lúc trước đói đến chỉ còn lại xương bọc da. Nếu không phải Mạc Vong Trần ngăn lại, chính mình chỉ sợ đã sớm bị đối phương cấp nuốt sống xuống dưới. Đối với đại bạch cẩu tính cách, mục nhược tình bao nhiêu cũng là có chút hiểu rõ, khoan hay nói, loại chuyện này, nó thật sự làm ra được. Nhưng hôm nay, có nhiều như vậy tu giả ở đây, đều là hư thực nhị giới các thánh địa cổ thế gia cao thủ, còn có không ít là đến từ thần tộc, Vũ Minh. Âm thầm khả năng còn ẩn giấu đi thần đế cấp nhân vật. Tại bực này cục diện phía dưới, đại bạch cẩu như thật đúng là dám xuất ra một cái hộp rông đến hốt du người khác, kia không khỏi cũng quá to gan lớn một chút. Không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại liền trực tiếp bắt đầu đi, không giá khởi đầu, người trả giá cao được. Theo đại bạch cẩu một câu rơi xuống, trang diện tức khắc cũng là yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người đều là không khỏi đem ánh mắt phân biệt hướng phía mấy cái phương hướng khác nhau nhìn lại. Những địa phương này ngồi xuống lấy người, chính là đều là lần này có tư cách đi tham dự cạnh tranh. Bọn hắn phân biệt đến từ thế lực khác nhau, theo thứ tự là Long tộc Lưỡng Đại Đế Tử, Tuyệt Thế Thánh Tử, Hỏa Đế Tử, bao gồm một ít đại biểu Vũ Minh mà đến thần sứ nhân vật. Trang diện an tĩnh như vậy mấy hơi thời gian, kỳ quái là... Tại đại bạch cẩu thanh âm rơi xuống sau đó, thế mà không ai trước tiên mở miệng kêu giá. Đều làm gì đâu? Hay là không tin được bản đế? Cũng là ra ra a. Mẹ nó, các ngươi coi là bản đế thật muốn đem thứ này lấy ra đấu giá. Đi, không ra ra đúng không? kia bản đế coi như đi a, đến lúc đó các ngươi đều đừng khóc. Nói nói, đại bạch cẩu lại chân thực dự định cầm lấy hộp gỗ quay người rời đi. Ngay tại lúc giờ phút này, Long đế tử đứng cầm lên thân thể, ta ra 50 vạn cân hoàng chi khí. Cái gì? 50 vạn cân. Đại bạch cẩu tức khắc liễu lưới, cứ thế mắt thấy Long đế tử tốt một lát, sau đó rất là khinh bỉ nói, ta nói huynh đệ, đây chính là ngươi Long tộc đồ vật của mình a, gần như vô giá, có thể ngươi lại mới ra 50 vạn cân hoàng chi khí, đây không phải đánh ngươi người trong nhà mặt, cho rằng thứ này liền đáng giá 50 vạn cân hoàng chi khí sao. Nếu như là bản đế, không nói hai lời, trực tiếp liền ra giá gấp 10 lần, 500 vạn cân hoàng chi khí, đổi về nhà mình thần vật, ta cảm thấy giá trị. Nghe đại bạch cầu lời nói, bốn phía mọi người nhất thời bó tay rồi, mẹ nó, là chính ngươi nói không giá khởi đầu, nhân ra hô 50 vạn cân hoàng chi khí, ngươi lại cảm thấy thiếu đi. Gì đó trực tiếp ra giá 500 vạn cân. Dạ anh, thật coi đó là không giận đâu. Đừng nói là Long đế tử, coi như hư giới bát đại thần tộc có hoàng chi khí thêm tới cùng một chỗ, có thể hay không cầm được ra 500 vạn cân đến, cái này cũng còn rất khó nói. Này nói có lý, thần vật vô giá, sao có thể hoàng chi khí để cân nhắc, 50 vạn hoàn toàn chính xác thiếu chút, bản đế tử ra 80 vạn. Đại sảnh một phương khác hướng, tại đại bạch cẩu mở miệng rơi xuống chốc lát, hỏa đế tử cũng là đứng lên. Ngươi có lý cái giám A có lý, ngươi chính mình cũng nói thần vật vô giá, nhân ra ra 50 vạn, ngươi liền so người khác nhiều 30 vạn mà thôi. Cỏ, 80 vạn hoàng chi khí. Các ngươi những này đế tử nhân vật, một cái hai cái, đều nghèo như vậy sao? Đại bạch cẩu là triệt để bó tay rồi, nhịn không được chửi ầm lên, tức giận đến thân thể phát run. Dù sao cũng là thần cảnh đại năng, nói chuyện chẳng lẽ liền như vậy không có lễ nghĩa sao? Ra giá bao nhiêu có liên quan gì tới ngươi, ngươi trả giá cao được, đây chính là chính ngươi nói. Hòa đế tử tức khắc cũng nổi giận, cùng một ngày bị một con chó oán giận hai lần, dù cho là lấy hắn tu dưỡng, cũng rất khó nhịn xuống khẩu khí này. Đây là ta Long tộc thần vật, hỏa thần tộc, coi là thật muốn cùng bản đế tử cạnh tranh sao. Nhưng vào lúc này, Long đế tử băng lãnh thanh âm truyền đến, hắn vốn nên là cùng hỏa thần tộc liên thủ, cùng một chỗ chu sát Mạc Vong Trần. Nhưng giờ phút này, hỏa thần tộc lại hoàn toàn không cần biết đến đạo nghĩa, muốn cùng hắn tranh đoạt Long tộc tổ vật. Cái này không thể nghi ngờ, là làm cho Long đế tử trong lòng không vui. Hỏa thần tộc không có chút nào cùng Long thần tộc đối nghịch ý tứ. Vật này mặc dù từng thuộc về Long thần tộc, nhưng bây giờ, nó đã là vô chủ chi vật, người người có thể cạnh tranh. Hỏa đế tử nhàn nhạt đáp lại, nhìn đối phương, trầm minh một lát sau, lại là tiếp tục nói, sau đó, hy vọng chúng ta còn có thể là bằng hữu, mục đích của chuyến này, là vì Trảm Thần Vương thể mà tới. Buồn cười, đoạt tộc ta thần vật, còn muốn để ta cùng ngươi tiếp tục liên thủ. Ngươi hỏa thần tộc dã tâm, thật đúng là không nhỏ à, như hôm nay, ngươi chân thực đem thần vật từ nơi này mang theo ra ngoài, chính là sau này, rồng, hỏa lưỡng đại thần tộc, chắc chắn không chết không nghỉ. Long đế tử híp hai con mắt, có hàn mang đang nháy trôi qua, theo hắn một câu rơi xuống, trang diện bầu không khí, tức khắc cũng là biến thành không gì sánh được bị đè nén lên tới. Chương 1453, ta ra 1.000 vạn. Làm gì như thế, ngươi muốn rõ ràng, chúng ta cùng địch nhân, là thần vương thể Mạc Vong Trần. Nghe được Long đế tử, hỏa đế tử không khỏi lắc đầu. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn như thế, cùng Long thần tộc triệt để đi đến đối lập cục diện. Nhưng cạnh tranh thần vật, cái này tất nhiên là sẽ gặp phải Long đế tử cửu thị. Mà hỏa thần tộc cái này liền, lại không thể từ bỏ cạnh tranh. Rất sớm trước đó hỏa thần đế liền nói, đây là Mạc Vong Trần bày một cái bẫy. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết, nhưng lại buộc lòng phải dưới nhảy. Mạc Vong Trần ta khéo thân thủ chém dụng, đến mức ngươi. Nếu dám làm tinh thần hoảng hốt vật, nghịch sinh lộ bên trên, liền cũng sẽ thành cái thứ hai chết trên tay ta bên trong người. Long đế tử rất là cường thế mở miệng, không muốn nhượng bộ nửa bước. Vậy liền không có gì để nói nữa rồi. Hỏa đế tử lắc đầu. Nếu Long đế tử khăng khăng như thế, hắn cũng không muốn đi miễn cưỡng gì đó. Huống chi, chỉ cần được Long tộc tổ vận, đối hỏa thần tộc mà nói, chính là có chỗ tốt rất lớn. Đến lúc đó làm sao cần e ngại hắn chỉ là một cái Long đế tử. 100 vạn cân hoang chi khí. Song Phương mở miệng rơi xuống, kia ngồi tại Long đế tử bên cạnh, một mực không có nói qua một câu Thiên Long đế tử, rốt cục cũng là đầu tiên mở miệng kêu giá. Long tộc lưỡng đại đế tử liên thủ, quả nhiên có khí phách, 100 vạn cân hoang chi khí, cái này không phải số lượng nhỏ đâu, dù cho là ta hỏa thần tộc, muốn duy nhất một lần xuất ra, cũng phải tốn hao cực lớn tinh lực mới có thể thu tập được. Hỏa đế tử đem ánh mắt nhất chuyển, nhìn phía Thiên Long đế tử chỗ, trong ngôn ngữ, hắn trong mắt không khỏi hiện lên một đạo hàn mang, ngươi chính là Thiên Long đế tử a. Nghe nói ngươi cùng Mạc Vong Trần rất sớm trước đó liền có sinh tử đại oán, bây giờ cùng Long đế tử liên thủ, cố nhiên là một cái lựa chọn tốt, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, so sánh với Long đế tử, ta hỏa thần tộc, chính là càng thêm đáng giá tín nhiệm. Ồ, ta vững chắc là thật giới Long tộc, nhưng cùng hư giới bên kia Long tộc, từ trên bản chất tới nói, hay là như thể chân tay, ngươi tại sao lại cảm thấy, ngươi so Long thần tộc càng đáng giá để ta đi tín nhiệm đâu? Nghe được hỏa đế tử mở miệng, Thiên Long đế tử không khỏi nhất thiếu, ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Nếu đạo bất đồng, chính là bất tương vi mưu, nói đã đến nước này, lựa chọn của ngươi, sẽ làm cho Thiên Long nhất tộc, đi hướng hủy diệt. Hỏa đế tử cuối cùng nói, Thiên Long đế tử lắc đầu, xưa nay không trường sinh, thánh hiền như thế, thế gia đại tộc cũng như thế, ta Thiên Long tộc từ không dám nói có thể vĩnh hằng bất diệt, nhưng ít ra, ta đi đến hủy diệt con đường, không phải là bởi vì ngươi, cũng không phải là bởi vì Mạc Vong Trần, mà là kia kỷ nguyên đại kiếp, thần vương thể ta khéo thân thủ đánh chết, đến mức ngươi, như tới không phải bất đắc dĩ tình trạng. Hắn lời nói còn chưa nói hết, nhưng trong mắt lại là lóe lên một vòng cực kỳ kinh người hàn quang. Câu nói kế tiếp, sớm biết không cần nói cũng biết. Rất có ý tứ chứ, ta ở trên thân thể ngươi, hoàn toàn chính xác cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khí tức, thực giới trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, còn có ngươi bực này nhân vật, hoàn toàn chính xác khó được. Hỏa đế tử híp hai con mắt nói, cho tới bây giờ, hắn sớm biết là đem Thiên Long đế tử coi như đại địch, đây là một cái có tư cách cùng mình tại nghịch sinh lộ lên chống lại nhân vật, không thể khinh thường. Song phương đối phương, đến đây là kết thúc, đều ngồi về tại chỗ, nhưng cái này đấu giá đại sảnh ở trong bầu không khí, lại rõ ràng là đạt đến cực kỳ đè nén tình trạng. Rất nhiều người cũng nhịn không được ngừng lại hô hấp, đây là một hồi trẻ tuổi vương giả hội tụ, cho tới bây giờ. Có một ít cục thế đã rất sáng suốt, ngày sau những người này, tất sẽ bạo phát một hồi kinh thiên đại chiến. Mà tại trận này đại chiến bên trong, bất luận là ai có thể đi tới cuối cùng, đều ý bày ra, hắn sẽ trở thành kỷ nguyên này tối cường giả, nghịch sinh tồn vô thượng tồn tại. 120 vạn. Hỏa đế tử vừa mới tọa hồi nguyên vị không đến bao lâu, chính là lần nữa tăng giá đạo, như có một loại tình thế bắt buộc cảm giác. 130 vạn. Long đế tử hư lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không nhượng bộ, cái này dù sao cũng là hắn Long tộc thần vật, sao có thể rơi vào tay người khác. Hơn 100 vạn cân hoang chi khí. Quả nhiên là thật là lớn khí phách ra. Nghe những này đế tử nhân vật không ngừng tăng giá, giữa sân, rất nhiều vây xem mà đến người đều không khỏi có một loại trong lòng mênh mông cảm giác. Đặt ở trước kia, đừng nói 100 vạn cân hoang chi khí, chính là 10 vạn, đối người tu bình thường mà nói, cũng gần như không có khả năng được. Cũng chỉ có những này truyền thừa không tận tuế nguyệt cổ lao thế lực, mới có thể cầm được xuất ra 150 vạn. Nhưng vào lúc này, đấu giá đại sảnh một hướng khác, lại là truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm. Ánh mắt mọi người không khỏi truyền đi. Khi thấy kia mở miệng kêu giá chi nhân sau đều không khỏi trên mặt kinh ngạc lên. Tuyệt thế thánh tử. Còn có vũ đế tử. Hai người bọn họ tại sao đi cùng với nhau? đốt sở hữu ở đây hư giới tu giả đều nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Thời trước tại hư giới thời điểm, tuyệt thế thánh tử có thể là cùng vũ đế tử phát sinh qua đại chiến, tại thế nhân nhìn lại, bọn hắn mới là đương thời khó nhất liên thủ hai cái trẻ tuổi vương giả mới đúng. Nhưng bây giờ, hai người này lại rõ ràng là ngồi cùng nhau, tham dự vào cạnh tranh bên trong. Lúc trước hư không sơn mạch nhất chiến, hai người này cũng coi là từng có một lần liên thủ, chỉ là không nghĩ tới, kia nhất chiến qua đi, bọn hắn như trước vẫn là đứng ở cùng một trận doanh. Đối mặt bốn phía đám người nghị luận, tuyệt thế thánh tử nhưng là lẳng lặng ngồi tại nguyên địa, hắn nhìn thoáng qua cái kia đem băng lành ánh mắt đưa mà đến Long Đế tử, nhàn nhạt mở miệng nói, Vũ thần tộc, tuyệt thế tiên cung, cũng không có cùng ngươi Long thần tộc đối nghịch thí tứ, chúng ta chỉ đối thần vật cảm giác hứng thú. Long Đế tử nghe vậy, không khỏi hư lạnh một tiếng, không có trả lời gì đó, lần nữa kêu ra nói, 160 vạn, 170 vạn, 180 vạn. Giữa sân, ngoại trừ Hỏa Đế tử, Long Đế tử, tuyệt thế thánh tử cái này tam phương bên ngoài, liền không còn có người tham dự cạnh tranh. Bất quá, bọn hắn tam phương cạnh tranh lại là ngoài dự liệu kịch liệt, ai cũng không muốn buông tay. Tới 150 vạn cân hoang chi khí sau đó, bọn hắn mỗi một lần kêu giá, cơ bản đều là 10 vạn 10 vạn thêm, nguyên nhân không gì khác, trên 100 vạn cân hoang chi khí, hiển nhiên số lượng đã không nhỏ, tuy là đối một phương thần tộc mà nói, cũng rất khó cầm được ra. 200 vạn. Long Đế tử cắn răng, cuối cùng gọi ra cái giá tiền này. Cho tới bây giờ, trong lòng của hắn càng thêm cảm thấy không lành lên tới, bởi vì chính mình mang hoàng chi khí, gần như tới cực hạn, như Hỏa Đế tử, tuyệt thế thánh tử hai người này tiếp tục gọi giá, kia thần vật, chính mình nhưng liền không có bao nhiêu lòng tin có thể tranh thủ được đến rồi a. Mẹ nó, những này đế tử, thật sự là một cái so một cái dồi dào, cỏ, nếu là bản đế thực lực có thể lại nhiều khôi phục một ít, tuyệt đối đem bọn hắn đều đánh cướp. Đại Bạch Cẩu nghe Long Đế tử đám người kêu giá, sớm biết là nước miếng chảy một chỗ, nhiều như vậy hoàng chi khí, nói không dụ hoặc người kia là giả. 230 vạn cân hoàng chi khí. Này vật ngã nhất định phải được, nếu các ngươi song phương, còn có thể ra giá tiền cao hơn, ta liền lùi bước. Hỏa Đế tử đứng lên, ánh mắt phân biệt quét tuyệt thế thánh tử cùng Long Đế tử một chút. Cho tới bây giờ, hắn đương nhiên cũng là nhìn ra, này đôi mới hiển lộ ra đúng đều là tới cực hạn. Nghe được Hỏa Đế tử kêu giá, Long Đế tử sắc mặt tức khắc trầm xuống, biến thành cực kỳ khó coi. Mà tuyệt thế thánh tử cũng là nhíu mi đầu, sau đó lắc đầu than ra một hơi. Ha ha, nhìn lại hai vị đều là ra không được giá tiền cao hơn, như vậy cái này thần vật. Hỏa Đế tử cười lạnh. Nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng tắt mất, đồng nhiên, tại kia phòng đấu giá cửa vào phương hướng, chính là truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm, ta ra 1.000 vạn cân hoang chi khí. 1.000 vạn cân. Tất cả mọi người nghe vậy đều không khỏi khẽ giật mình, trong lòng trước tiên nghĩ tới là, đây nhất định là cái nào không biết sống chết tiểu tử tại lung tung mở miệng kêu giá, quay rồi đấu giá trật tự. Mặc Vong Trần. Nhưng mà, khi bọn hắn thuận phương hướng âm thanh truyền tới, đem ánh mắt nhìn lại lúc, trên mặt nhao nhao nổi lên không gì sánh được kinh ngạc chi sắc. Chương 1454, thật đúng là không a. Giờ phút này, một tên thanh niên áo trắng chính chậm rãi hướng phía phòng đấu giá bên trong đi tới, không phải Mạc Vong Trần lại còn có thể là ai? Lại là hắn. Không phải nói thần vương thể đang lúc bế quan, trong ngắn hạn sẽ không xuất hiện sao? Gì đó bê quan, Chu thần đại quân ngay tại nhìn chằm chằm, các ngươi cảm thấy hắn thật có thể sẽ tại cái này thời điểm mấu chốt bế quan sao? Vậy hắn rốt cuộc đi nơi nào? Biến mất nhiều ngày như vậy. Đám người nghị luận, Mạc Vong Trần xuất hiện, quả thực là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ta ra 1.000 vạn cân hoang chi khí, còn có cao hơn ta giá sao? Đối mặt đám người nghị luận nhau nhau. Mạc Vong Trần cũng không có để ý tới gì đó, trong ngôn ngữ, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn lướt qua Long Đế tử, Hỏa Đế tử, Tuyệt Thế Thánh tử ba người vị trí. 1.000 vạn cân hoang chi khí, ngươi xác định chính mình cầm ra được sao? Hòa đế tử lập tức sắc mặt khó coi, Mạc Vong Trần hô lên giá cả, tuyệt đối là giá trên trời, đừng nói là chính mình, chính là hư giới bát đại thần tộc thêm nữa cùng một chỗ, cũng không có khả năng cầm được ra nhiều như vậy hoang chi khí. Ta có cầm hay không ra tới, cái này không tới phiên ngươi đến quản. Mạc Vong Trần cười cười, sau đó lại là đưa mắt nhìn sang Long Đế Tử, 1.000 vạn, ngươi còn phải ra giá tiền cao hơn sao? Nếu như không có nhiều như vậy hoang chi khí, ngượng ngùng như vậy, cái này Long tộc tổ vật, ta liền chính mình vô xuống. Vật này là ngươi chính mình xuất ra, hiện tại lại chính mình vô xuống. Mạc Vong Trần, ngươi cái này rõ ràng là tại đùa cợt thiên hạ hào hùng. Tuyệt thế thánh tử như mày. Chẳng lẽ ta trước kia nói qua, mình không thể tự chụp mình đồ vật sao? Hay là Mạc Lâm phòng đấu giá có loại này quy củ? Ta làm sao không nhớ rõ? Mạc Vong Trần bình thản nói. Ngươi cái này rõ ràng chính là tại lung tung tiêu giá, 1.000 vạn cân hoang chi khí, đừng nói là cá nhân ngươi, tuy là ta hư giới bát đại thần tộc thêm nữa cùng một chỗ, cũng không có nhiều như vậy tài lực. Long đế tử hư lệnh. Thân vật thuộc về hắn Long tộc, nguyên bản chuyến này nhất định phải được, có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bất thình lình ra như thế một cái đường rẽ. Các ngươi thần tộc có hay không nhiều như vậy hoang chi khí cùng ta có liên can gì? Ta có hay không, lại cùng các ngươi có liên can gì? Mạc Vong Trần cười lạnh, nhìn lướt qua Long đế tử bọn người, tiếp tục nói, hiện tại, ta gọi ra giá cả, các ngươi nếu là không tiếp tục tăng giá, như vậy liền không có ý tứ. Cái này không phù hợp quy củ, 1.000 vạn cân hoang chi khí, bằng người tài lực, tuyệt đối không có khả năng có được, hắn đây là lung tung tiêu giá. Một tên hỏa thần tộc thần sứ nhíu lại mi đầu, ánh mắt chuyển hướng đại bạch cầu. Bản đế tin tưởng hắn cầm được ra 1.000 vạn cân hoang chi khí, hiện tại, các ngươi còn có người muốn ra giá tiền cao hơn sao? Nếu như không có, thứ này, bản đế coi như đưa cho cái này tiểu tử. Ta ra 1.000. Một tên ngồi tại hỏa đế tử bên cạnh tuổi trẻ thiên tài đứng người lên, trên mặt rất là không cam lòng. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn hô lên giá cả, đại bạch cẩu liền đem ánh mắt chuyển đi, trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, nói, bản đế trước thanh minh một điểm, loạn kêu giá, hậu quả có thể là rất nghiêm trọng. Dựa vào cái gì? Hắn có thể loạn kêu. Tên thanh niên kia rất không chịu phục nói. Vừa rồi đã nói, bản đế tin tưởng hắn cầm được ra nhiều như vậy hoang chi khí, nhưng không tin ngươi, ngươi nếu là cũng kêu lời nói, không có ý tứ, liền trước đem đeo trên người hoang chi khí số lượng lấy ra, cấp bản đế qua xem qua, nếu như ngươi thật có nhiều như vậy hoang chi khí, tùy ngươi kêu, nếu là không có. Lời nói còn chưa nói hết, đại bạch cẩu trong mắt lần nữa có một đạo hàn quang chớp tắt mà qua. Tấm màn đen A. Cái này rõ ràng là tấm màn đen. Trang diện xôn xao, rất nhiều người đều là không khỏi thấp giọng thì thầm đàm luận. Sự tình đã rất rõ ràng, ở đây không có khả năng có người cầm được ra nhiều như vậy hoang chi khí đến, Mạc Vong Trần cũng không có khả năng có được. Hắn hô lên cái giá tiền này, không thể nghi ngờ chính là muốn đem thần vật lấy về thôi. Hết lần này tới lần khác, nơi này hay là Mạc Lâm phòng đấu giá, là hắn Mạc Vong Trần sản nghiệp, đại bạch cẩu lại thế nào khả năng đi kiểm tra Mạc Vong Trần là có hay không có thể cầm được ra nhiều như vậy hoang chi khí tới. 1.000 vạn lần thứ nhất, 1.000 vạn lần thứ hai, 1.000 vạn lần thứ ba. Thành giao. Một chủ y định âm, nhìn xem kia tiểu một chủ y đánh ở trên bàn một màn, hỏa đế tử, long đế tử bọn người đều không khỏi sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Liên phảng phất là ăn vào một đám ruồi nhặng vậy, trong lòng có nỗi khổ không nói được. Ừm, đồ vật là ngươi tiểu tử, trọng yếu như vậy thần vật, ta xem hay là tới hậu đài đi tiến hành giao dịch à. Hiện tại, lần này đấu giá kết thúc, đại gia nếu không có chuyện gì, liền rời sân đi. Đại bạch cẩu lưu lại một câu nói như vậy sau lập tức liền cầm hộp gỗ quay người mà đi. Mạc Vong Trần nhìn lướt qua long đế tử. Hỏa đế tử bọn người, không nói tiếng nào, hắn có thể cảm nhận được, những người này giờ phút này nhìn về phía mình ánh mắt, tựa như muốn giết người giống như. Nhưng Mạc Vong Trần lại rõ ràng không có đi để ý tới gì đó, cười lạnh một tiếng sau đó, liền cũng là hướng phía đại bạch cẩu biến mất phương hướng đi đến. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đuổi kịp. Đấu giá đại sảnh hậu phương, đại bạch cẩu cái thứ nhất mở miệng, bán đấu giá ngày bị nó nhiều lần trì hoãn, chính là vì chờ đợi Mạc Vong Trần trở về. Thân vật đâu? Mạc Vong Trần không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp hỏi. Lấy trước 1.000 vạn hoang chi khí cấp bản đế. Đại bạch cẩu nghiêm mặt nói. Có thể lời nói ra, thấy Mạc Vong Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn mình chằm chằm. Đại bạch cẩu lẻ lưỡi, thôi thôi, 100 vạn là được. Tiểu tử, ngươi vừa rồi ra giá 1.000 vạn, hiện tại bản đế cứu cùng ngươi muốn 100 vạn, không quá phận à. Ta đi hư giới một chuyến, tốn hao không ít tinh lực, đang định trở về sau đó bổ một chút. Có lẽ đêm nay hẳn là hầm điểm canh thịt cho đến uống. Mạc Vong Trần sắc mặt bình tĩnh nói. Nhưng mà đại bạch cẩu lại là nghe được nhịn không được run rẩy, vội vàng nở nụ cười. Hắc hắc, nói đùa, làm sao có thể thật muốn ngươi 100 vạn cân hoang chi khí. Bất quá tiểu tử, bản đế trong khoảng thời gian này cũng mệt mỏi được quá sức. Không có công lao tốt xấu cũng có khổ lao à. 10 vạn cân hoang chi khí, không thể ít hơn nữa. Nơi này còn thừa lại 6 vạn cân, ngươi có muốn hay không? Mạc Vong Trần lấy ra một cái bình ngọc, bộ dáng kia liền cùng đuổi ăn mày tựa. Vương ô! Có thể khi thấy trong tay hắn bình ngọc sau đó, đại bạch cẩu lại là như phát điên một loại nhào tới. Gâu! Lần này, bản đế tu vi, liền lại có thể khôi phục một chút. Thần vật đâu? Mạc Vong Trần đem hộp gỗ từ trên người nó đoạt đến. Sau đó nhất cước đưa nó đạp bay ra ngoài, có thể làm mở ra hộp gỗ sau đó, Mạc Vong Trần không khỏi trên mặt sững sờ. Cái này hộp gỗ bên trong, giống tuyết, cái gì cũng không có. Thật đúng là không a. Yêu Vân Thiên bọn người bó tay rồi, cái này chó chết thế mà chân thực cầm cái hộp giống ra tới. Thân vật tại Thần Lân Vương chỗ nào bảo quản lấy đâu, bản đế có ngốc, cũng không có khả năng chân thực lấy ra đâu ra a. Cái này không hộp gỗ cũng là vì 6 cái chuẩn bị ở sau nha, vạn nhất ngươi không thể gấp trở về đâu, bọn hắn đập đi một cái không hộp gỗ, đối với chúng ta cũng không có cái gì tổn thất, còn có thể không duyên cớ cầm tới hơn 100 vạn cân hoang chi khí. Không đúng. Mẹ nó, tổn thất hơn 100 vạn cân hoang chi khí. Cỏ, nếu không phải ngươi tiểu tử mới từ tiến đến quấy rối. Bản đế cũng đã dùng cái này không hộp gỗ, đổi được những cái kia hoang chi khí, mặc kệ, cái này tổn thất, ngươi phải bồi thường cấp bản đế. Ngươi chân thực dự định đấu giá một cái không hộp gỗ, liền không sợ những cái kia đại năng đưa ngươi bóp chết à. Mạc Vong Trần có chút im lặng nói, ta lại không có cưỡng chế bọn hắn đấu giá, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, lại nói, bán đấu giá thời điểm. Bản đế xuất ra chính là cái này hộp gỗ, bọn hắn nếu tham dự đấu giá, đương nhiên cũng là tại tranh đoạt cái này hộp gỗ a. Đến mức bên trong có cái gì, vậy coi như mặc kệ bản đế chuyện, ai bảo bọn hắn tại không có xác định trong hộp gỗ là có hay không có thần vật tình huống dưới, liền trực tiếp kêu giá. Chương 1455, lửa giận ngập trời. Mạc Vong Trần bọn người cảm thấy rất im lặng. Đại bạch cẩu cái này rõ ràng chính là hố người, đã nhiều năm như vậy, vốn cho rằng nó tính cách hơi chút khéo thu liễm một chút. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ muốn so trước kia còn đen hơn tâm A. Ta mang theo 2 người trở về. Mạc Vong Trần không có tại việc này phía trên dây dưa quá nhiều, ánh mắt của hắn ngược lại nhìn phía Yêu Vân Thiên cùng Vân Văn Tinh 2 người, tiếp tục mỉm cười nói, trong đó có người. Các ngươi gặp hẳn là sẽ thật cao hứng. Ai? Yêu Vân Thiên 2 người không khỏi liếc nhau một cái, trong lòng nghi hoặc. Bạch! Chỉ gặp có 2 đạo thuẫn quang thiểm lược mà qua, trước mắt, chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người, không phải Linh Du cùng Hoang Ngạn còn có thể là ai? A! Trước hết nhất kịp phản ứng, hay là Thanh Đế Tử cùng Mục Hề bọn người? Bọn hắn từng hộ tống Mạc Vong Trần cùng đi qua hư giới. Tự nhiên nhận ra Hoàng Đế Tử cùng Linh Du. Không có nghĩ tới là, hai người này thế mà xuất hiện ở nơi này. Lúc trước trở về thực giới thời điểm, nếu như không có nhớ lầm, Linh Du tựa hồ cự tuyệt cùng Mạc Vong Trần đồng hành A. Thời khắc này nàng, cùng Hoang Ngạn, có lẽ còn là tại hư giới bên kia mới đúng. Mạc Huynh không có ở đây trong khoảng thời gian này. Chẳng lẽ là đi hư giới? Thanh đế tử trên mặt kinh ngạc, trước tiên chính là nghĩ đến điểm này. Trên thực tế, ngoại trừ đại bạch cẩu mấy người bên ngoài, liền không còn có người biết Mạc Vong Trần hướng đi. Mà lại, đại bạch cẩu sở dĩ có thể biết, còn hoàn toàn là dựa vào nó chính mình phán đoán ra, Mạc Vong Trần cũng không chính miệng tới nói qua. Ta đích xác là đi một chuyến hư giới. Mạc Vong Trần gật đầu, mở miệng cười. Ngươi không phải là đi hỏa thần đế hang ổ a? Mục Hề cảm thấy rất kinh ngạc, không chỉ là hắn, ở đây phần lớn người, rõ ràng đều là không ngờ tới qua điểm này. Thừa dịp hỏa thần đế dắt chu thần đại quân giáng lâm thời khắc, Mạc Vong Trần lại vô thanh vô tức lại đi một chuyến hư giới, phá hủy hỏa thần đế hang ổ. Như chân thực làm ra dạng này hành động vĩ đại, như vậy bọn hắn chỉ có thể nói, đối Mạc Vong Trần bội phục tới đầu rạp xuống đất tình trạng. Không chỉ là hỏa thần tộc, hỏa gia cũng bị Mạc Huynh cướp sạch nhất biến, nghe nói hắn còn cướp đi nhân gia Viêm Long Loạn Hư Không Thần Quyết. Hoang Ngạn mở miệng cười. Nghe được lời này, Mục Hề, Thanh Đế Tử đám người trên mặt càng là không khỏi kinh ngạc lên. Bọn hắn đi qua hư giới, biết hỏa gia tại hư giới bên kia là có cỡ nào năng lượng, gần như có thể so với một phương thần tộc. Bọn hắn Viêm Long Loạn Hư Không Thần Quyết, cũng là có hư giới thứ 9 đại thần quyết danh xưng, uy lực cường đại. Không nghĩ tới Mạc Vong Trần tại biến mất trong khoảng thời gian này, thế mà làm ra nhiều như vậy nghe rợn cả người sự tình. Các ngươi còn không có biết được tin tức, như thế nhìn lại, Hỏa Thần Đế, Chu Thần Đại Quân Phương Diện, hẳn là cũng còn không biết việc này. Mạc Vong Trần nói như vậy nói, chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Chính là không rõ ràng, hỏa thần đế sau khi biết được, sẽ làm ra sự tình gì tới. Hoàng đế tử khe như mày. Nhất tôn thần đế đại năng lửa giận, đó cũng không phải là người nào đều chịu được nổi. Mạc Vong Trần cướp đi hỏa gia Viêm Long Loạn Hư Không Thần Quyết, lại đánh vào hỏa thần tộc, cái này không khác sẽ làm cho hỏa thần đế nổi giận. Mạc Vong Trần ở đâu? Quả thật đúng là không sai, phòng đấu giá bên ngoài bầu trời. Chợt có một đạo chấn nộ thanh âm quanh quần mà đến, chỉ gặp có hơn 10 đạo thân ảnh từ xa tới gần, lấy tốc độ cực nhanh lướt vào thành bên trong. Cầm đầu là một tên trung niên nam tử, hắn đầy mặt tức giận, trong mắt hàn mang chớp liên tục, đứng ở Mạc Lâm phòng đấu giá phía trước trên không. Hỏa Hoành Thiên là hư giới hỏa gia thánh chủ, phía sau hắn những người kia, tận là hỏa gia cao thủ, có thần cảnh tu vi. Không ít trên mặt người kinh ngạc, nhận ra trung niên nam tử thân phận, hỏa gia thánh chủ Hỏa Hoành Thiên. Đây chính là hư giới vô thượng đại năng nhân vật một trong, có cổ thần cảnh tam giai đỉnh phong tu vi, thần đế phía dưới, đương thời không có mấy người có thể cùng hắn sóng vai. Nghe nói Mạc Vong Trần chém Hỏa Hoành Thiên chi tử Hỏa Vũ, giờ phút này Mạc Vong Trần vừa mới hiện thân, Hỏa Hoành Thiên liền tìm tới cửa. Chẳng lẽ hắn đang còn muốn nơi này đối Mạc Vong Trần xuất thủ hay sao? Cái này không phải rất rõ ràng chi à, Tuế Nguyệt Thành cùng Thánh Sơn cách nhau không xa, một khi có chuyện gì, Thánh Sơn phương diện tất nhiên trước tiên biết được, nơi đó có thể là có nhất tôn có thể so với thần đế đại năng thần Lân Vương tọa chấn. Hỏa Hoành Thiên sau lưng cũng có hỏa thần đế à, như thế nào lại e ngại thần Lân Vương? Giờ phút này Mạc Vong Trần không tại Thánh Sơn chi thượng, mà là hiện thân tại Tuế Nguyệt Thành bên trong, không có Thánh Sơn đại trận thủ hộ, cái này đem là chu sát hắn tốt nhất thời cơ, nói không chừng âm thầm, hỏa thần đế cũng đã đến rồi. Chẳng lẽ đại chiến tướng muốn nơi này triệt để bạo phát sao? Rất nhiều người không khỏi cảm thấy kinh hãi, chu thần đại quân, 10 vạn tu giả, mỗi cái tu vi siêu phàm. Chuẩn thần cảnh cường giả có chừng gần 100 người nhiều. Dạng này sắc đội hình, đã đủ để quét ngang thực giới bất kỳ bên nào vũ minh. Như coi là thật muốn tại cái này Tuế Nguyệt Thành bên trong khai chiến, dù cho là có thần Lân Vương che chở, Mạc Vong Trần tất nhiên cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Bạch! Tại đây thành đám người tiếng nghị luận bên trong, một đạo thánh quang đến Mạc Lâm phòng đấu giá phía trong lướt đi. Đây là một thanh niên nam tử, lấy áo trắng, khí chất phiêu miểu, không phải Mạc Vong Trần lại còn có thể là ai. Hắn đứng ở phòng đấu giá trên không, cùng Hỏa Hoành Thiên đối lập mà đứng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua đối phương, nói, ngươi tìm ta, có chuyện gì không? Biết rõ còn cố hỏi, Mạc Vong Trần, ngươi chạm ta Hỏa Hoành Thiên chi tử, ta Hỏa gia cùng ngươi sớm biết không đội trời chung. Bây giờ lại cướp đi ta Hỏa gia Viêm Long Loạn Hư Không Thần Quyết, cử động lần này không khác là đoạn ta Hỏa gia đường lui, hiện tại, còn không mau đem Thần Quyết trả lại, nếu không, tuy là bước lên song phương triệt để khai chiến phong hiểm, hôm nay, ta cũng tất yếu đưa người chém tới. Hỏa Hoành Thiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang chớp liên tục, như có ngập trời lửa giận ra thân, nếu không phải trở ngại thần Lân Vương trấn nhiếp, Hỏa Thần Đế từng nhiều phiên dặn dò. Để hắn không nên khinh cử vọng động, nếu không, Hỏa Hoành Thiên sớm biết hận không thể một bàn tay chụp chết Mạc Vong Trần. Cướp đi Hỏa gia Thần Quyết. Nghe được lần này mở miệng, tu giả trong thành không ai không cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt nhao nhao hướng phía giữa không trung Mạc Vong Trần nhìn lại, nói như vậy. Mạc Vong Trần biến mất trong khoảng thời gian này, là đi một chuyến hư giới. Không thể nào. Nghe nói Hỏa Thần tộc cũng là quy mô xâm phạm. Hậu phương xào huyệt chỉ để lại một số cao thủ trấn thủ, nếu như Mạc Vong Trần chân thực đi hư giới, Hỏa gia đều bị hắn cướp sạch, kia Hỏa Thần tộc chẳng phải là. Đám người kinh ngạc, đàm luận đến nơi đây lúc, chỉ gặp thành bên trong, lại là có mấy thân ảnh thiểm lược mà lên, đi tới trên không trung. Còn có tộc ta thần quyết, Mạc Vong Trần, ngươi quả nhiên là vô sỉ, tận lực thả ra đấu giá thần vật tin tức, hấp dẫn người trong thiên hạ ánh mắt. Mà chính mình, lại lặng yên đi hư giới, cướp đi ta Hỏa Thần tộc thần quyết. Hỏa đế tử đi theo phía sau mấy tên thần sứ, hắn nguyên bản đang định rời đi Tuế Nguyệt Thành, nhưng là bất thình lình nhận được tin tức, hư giới bên kia ra chuyện. Vô sỉ sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, ánh mắt đạm mạc nhìn qua đối phương, ta không phải cho rằng như vậy, các ngươi quy mô dáng lâm thực giới, vây quét Thánh Sơn, trong mắt của ta. Đây mới là nhất vô sỉ, mà lại Hỏa Thần tộc thần quyết đạo văn, ta chỉ cầm đi phân nửa, một nửa khác, hẳn là ở trên người của ngươi a. Chương 1456, Đại quân công thành. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn từ trên người ta lấy đi mặt khác thần quyết đạo văn hay sao? Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng truyền đến, Hỏa Đế tử không khỏi nheo lại hai con mắt, cười lạnh mở miệng, Mạc Vong Trần. Hôm nay nếu đem Hỏa gia cùng ta thần tộc thần quyết đạo văn giao ra, liền có thể tha cho ngươi nhất mệnh, nếu không ngươi nên biết hậu quả. Hậu quả gì? Ta còn thực sự không biết. Mạc Vong Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu mở miệng, ánh mắt tò mò nhìn đối phương. Thấy hắn lần này bộ dáng, Hỏa Đế tử ánh mắt không khỏi biến thành càng thêm lạnh như băng lên tới. Trên thực tế, ta Chu thần đại quân sớm có cử động. Giờ phút này hoàn toàn hoàn cảnh tại Tuế Nguyệt Thành bên ngoài, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ cưỡng ép công thành, không có Thánh Sơn đại trận phòng ngự, Mạc Vong Trần, ngươi cho là mình còn có thể còn sống rời đi sao? Chu thần đại quân. Mạc Vong Trần cười lạnh, trên mặt cực kỳ khinh thường, hiện tại Chu thần đại quân, đối ta còn có thể lớn bao nhiêu chấn nhiếp lực đâu. Long thần tộc, tuyệt thế tiên cung. Vũ thần tộc các phương diện, sợ đều đã thoát ly Chu thần đại quân liên minh A, chỉ bằng ngươi Hỏa thần tộc, Hỏa gia cùng cái khác mấy cái bình thường cổ thế gia, liền muốn lấy tính mạng của ta. Thần quyết, ngươi xác định không giao. Hỏa đế tử híp hai con mắt, hàn quang chớp liên tục không ngừng, như có sát cơ ngập trời muốn đem nghiêng tuân ra mà ra. Như thật là có bản lĩnh. Ngươi đều có thể để những cái kia Chu thần đại quân người đánh vào tiến đến thử một chút. Mạc Vong Trần căn bản không sợ, trên mặt thậm chí không có chút nào khẩn trương cảm giác, từ đầu đến cuối đều tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Đế tử, hắn như thế chấn định, sợ là có chỗ dựa gì, nói không chừng kia thần Lân Vương liền giấu ở thành bên trong nơi nào đó. Hỏa đế tử bên cạnh, một vị thần sứ tại hắn bên thai thấp giọng nói. Hỏa đế tử lắc đầu. Phụ đế sớm biết đến, như thần Lân Vương hiện thân, hắn tự sẽ ngăn cản. Chúng ta chỉ cần vây quét Mạc Vong Trần, nếu có thể bắt sống tốt nhất, nếu là không được, liền trực tiếp tại chỗ giết chết. Mạc Vong Trần, ta cho ngươi thêm một lần cân nhắc cơ hội, thần quyết, trả lại là không giao. Hòa đế tử hạ đạt sau cùng thông điệp. Ông! Mà liền tại hắn mở miệng rơi xuống chốc lát, một đạo tiếng kiếm reo sát na quanh quẩn, đốn có bàng bạc kiếm áp tựa như núi cao bao phủ tại Tuế Nguyệt Thành trên không. Chỉ gặp một vòng màu tím đen kiếm mang phá vỡ hư không, hướng phía hỏa đế tử vị trí, lực chạm mà đi. Không có cái gì dễ thương lượng, ngươi như coi là thật muốn chiến, cùng ngươi là được. Mạc Vong Trần cầm đạo thiên kiếm lấn lập hư không, thanh âm băng lãnh, như kéo lấy một loại nào đó ma lực một loại, rõ ràng quanh quẩn tại trong thai của mọi người. Giang giác! Hỏa đế tử lật bàn tay một cái. Đốn có ngập trời lửa giận đến hắn trong lòng bàn tay phun ra ngoài, chớp mắt liền đem Mạc Vong Trần chém tới kiếm quang phá hủy. Rất tốt, đã ngươi như vậy không biết tốt xấu, như vậy hôm nay, ta liền triệt để khai chiến đi. Trong ngôn ngữ, tại hỏa đế tử trên thân, một cỗ cường đại khí thế ẩm vang bạo phát, bàng bạc đại đạo thần lực tại hắn trên thân nghiêng tuần, làm cho phía dưới Tuế Nguyệt Thành phía trong tất cả mọi người đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời hô hấp ngưng trọng lên. Đại quân nghe ta hiệu lệnh, vào thành, không tiếc bất cứ giá nào, tru sát Mạc Vong Trần. Hắn ngửa đầu gầm thét, thanh âm cuồn cuộn, quanh quẩn phương viên trăm dặm phạm vi. Ông! Theo hỏa đế tử mở miệng rơi xuống, trong chốc lát, tại Tuế Nguyệt Thành bốn phía trong hư không, đốn có từng đạo thân ảnh bỗng dưng bước ra, hộ tống mà đến. Còn có một cái cường đại đến đủ để khiến người hít thở không thông khí tức, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp không đến, Tuế Nguyệt Thành bốn phía hư không, liền sớm biết là bị lít nha lít nhít một mảnh bóng người bao phủ, cũng không phải là trăm người, không phải ngàn người, mà là chỉnh một chút có mấy vạn người nhiều. Những này, đều là vẫn như cũ đi theo hỏa thần tộc Chu thần đại quân chi nhân. Mặc dù bởi vì đấu giá long tộc thần vật nguyên nhân, tuyệt thế thiên cung, vũ thần tộc, long thần tộc các phương diện, mang đi không ít nhân mã. Nhưng thời khắc này Chu thần đại quân, đội hình vẫn như cũ khủng bố, chí ít còn thừa lại 5 vạn người không thôi. Mà lại những người này, đạt đến chuẩn thần cảnh tu vi, cũng gần như còn có 50 người nhiều. Đội hình như vậy, vẫn như cũ đủ để quét ngang thiên hạ này bất kỳ thế lực nào. Chớ nói chi là muốn đánh vào Tuế Nguyệt Thành, chém giết Mạc Vong Trần một người. Cảm nhận được kia từ tứ phía vọt tới ngập trời khí thế, Tuế Nguyệt Thành bên trong, rất nhiều người đều nhịn không được sắc mặt kịch biến, hô hấp ngưng trọng lên. Như thật muốn nơi này lúc khai chiến, nhiều như vậy cường giả đại chiến, phát tán ra tới năng lượng ba động, có thể là cực kỳ khủng bố, đủ để xóa bỏ thành bên trong phần lớn người. Tất cả mọi người, giới hạn các ngươi nửa khắc đồng hồ bên trong, rời đi Tuế Nguyệt Thành, nếu không, ta Chu thần đại quân đem nơi này giết chết bất luận tội. Hòa đế tử quát khẽ tiếng chi cao không phía trên truyền đến, xen lẫn khinh người sắc cơ. Hiển nhiên, dù cho là có Chu thần đại quân lập ở sau lưng, hắn cũng không dám tại cái này Tuế Nguyệt Thành bên trong đại khai sát giới, nếu không, cái này tất nhiên liên lụy thực giới các đại vũ minh. Cổ thế gia cùng thánh địa người, cũng là gây nên chúng nộ, nhưng chính là một chuyện rất phiền phức. Xoát! Theo hắn ngôn ngữ rơi xuống, thành bên trong, số lớn tu giả thân thể nhao nhao hướng phía sau nghiêm tuần, muốn trốn rời Tuế Nguyệt Thành, một khắc đều không muốn lưu thêm. Trận khởi! Cùng lúc đó, tại Mạc Vong Trần sau lưng phía dưới mặt đất bên trên, đại bạch cẩu thân thể chui ra, ngửa đầu hét to một tiếng, liền chỉ thấy. Tại Mạc Lâm phòng đấu giá bốn phía, chính là có một tầng phòng hộ đại trận ngưng tụ lên tới, đem thanh đế tử, mục hề bọn người hoàn toàn bao phủ nội tại. Mẹ nó, còn tốt bản đế đã sớm chuẩn bị, tuy nói cái này đại trận là tạm thời tạo dựng, nhưng cũng không phải trong lúc nhất thời liền có thể công phá, nếu muốn khai chiến, vậy hôm nay liền để bản đế sát thông khoái. Đại bạch cầu rất là phách lối mở miệng, đứng ở đại trận bên trong. Theo hắn mở miệng rơi xuống, thật nhanh tại Tuế Nguyệt Thành bốn phía, nguyên bản bình tĩnh trong hư không, chợt có trận trận gợn sóng năng lượng khuếch tán, một cỗ mạnh mẽ kinh người khí thế tùy theo bạo phát. Ông! Ngập trời kiếm quang đông dưng hiện hiện, mỗi một đạo đều chừng ba trượng chi trường, không chỉ nghìn đạo, mà là vạn đạo, đều mang theo vô cùng uy thế kinh người, như tại thôn vân thổ vụ, kiếm khí ngút trời, bàng bạc kiếm áp như muốn đem hư không đều đè đổ xuống tới giống như. Xì! Xì xì! Những này kiếm quang tại nổi lên sát na, tựa như cùng là nhận lấy đại bạch cẩu khống chế một loại, trong nháy mắt chặt chém mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng Chu thần đại quân dũng mãnh lao tới. Nên địch! Kết trận! Có người phát ra gầm thét, sau đó chỉ thấy, Tuế Nguyệt thành bốn phía Chu thần đại quân, chính là cấp tốc tạo thành một loại nào đó đội hình, phân biệt lấy trăm người cầm đầu, tạo thành một đạo nhân tượng. Trên người bọn họ tỏa ra vô cùng thanh quang, xen lẫn đến cùng một chỗ, cuối cùng hình thành từng tầng vừa dày vừa nặng năng lượng bích trướng, ngăn cản tại đại quân phía trước. Đồng dạng thua thiệt, ta Chu thần đại quân sao lại ăn hai lần, ngươi nghĩ rằng chúng ta đối ngươi sát trận, liền không có chút nào phòng bị sao. Hỏa đế tử hư lạnh. Đại bạch cẩu không có đi để ý tới, mà là đem ánh mắt nhìn phía Mạc Vong Trần. Âm thầm truyền âm nói, tiểu tử, ta cái này sát trận có thể là bố trí tỉ mỉ xuống tới, có thể phát ra chỉnh một chút trăm lần công kích, tại vạn đạo kiếm quang liên tiếp không ngừng công kích đến, những người này muốn vào thành, cũng không có đơn giản như vậy, sát trận chí ít có thể ngăn cản bọn hắn nửa cái canh giờ, ngươi tốt nhất thừa dịp thời gian này, cầm xuống hỏa đế tử làm con tin, nếu không chân thực bị bọn hắn đánh vào tiến đến. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đợt, chờ đổi mới đồng thời, đại gia có thể đi nhìn xem Thái Bạch mặt khác một quyển sách, Thái Bạch kiếm tôn 200 vạn tự, đã hoàn tất, nhân vật chính là trong sách này Lâm Phong, trên Thánh Sơn tiên sinh dạy học. Chương 1457, Chiến. Ngươi lại trưởng tốt sát trận, ngăn trở Chu thần đại quân, chuyện còn lại, giao cho ta thuận tiện. Mạc Vong Trần âm thầm truyền âm nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất chú ý một ít, cái này hỏa đế tử cũng không phải nhân vật tầm thường, muốn bắt lại hắn cũng không dễ dàng. Đại bạch cầu nói, Mạc Vong Trần gật đầu, hỏa đế tử vẫn còn không có cái gì, chủ yếu là hỏa hoành thiên. Yên tâm, cái này lao ra hỏa giao cho bản đế tới đối phó, một bên trưởng sát trận, vừa hướng giao một tên cổ thần cảnh tam giai đỉnh phong cao thủ, đây đã là bản đế cực hạn, hiện tại. Còn lại, toàn bộ nhờ ngươi chính mình, trừ hỏa đế tử bên ngoài, như tuyệt thế thánh tử, long đế tử những người này, ngươi tốt nhất cũng chú ý một chút, bọn hắn mặc dù đã cùng hỏa thần tộc phân liệt, tạm thời sẽ không liên thủ, nhưng đừng quên, những người này đều nghĩ đến lấy tính mạng của ngươi. Đại bạch cầu nhắc nhở, Mạc Vong Trần, ngươi chạm ta thân tử, hôm nay lão phu thể phải đánh chết ngươi. Đưa ngươi đầu lâu mang về hư giới hỏa ra, lễ tế vũ nhi. Giữa không trung, hỏa hoành thiên gầm thét thét dài, như lôi âm cuồn cuộn, quanh quẩn toàn bộ Tuế Nguyệt Thành. Hắn trong mắt ánh lửa bắn ra, ngút trời tức giận nghiêng tuân ra mà ra, sát cơ lan tràn, thoáng như nhất tôn thượng cổ thần ma. Gâu! Đại bạch cầu thân thể một chuỗi, đi tới xuất hiện tới Mạc Lâm phòng đấu giá phòng hộ đại trận bên ngoài, tiểu không được. Lao liền đến, mẹ nó, ngươi nhi tử tài nghệ không bằng người, bị chém cũng là đáng đời, nghe nói hay là đánh hai đâu, uổng cho ngươi còn có mặt mũi ra tới trao đổi, nghĩ như vậy đánh đúng không, bản đế cùng ngươi chiến thống khoái. Một con chó cũng dám ở bản tôn trước mặt phách lối. Hòa hoành thiên càng nổi giận hơn, hắn tự nhiên nghe nói qua một ít liên quan tới đại bạch cầu sự tình. Cái này chó chết tại thực giới. Có thể là nổi danh hô lớn, xú danh rõ ràng, người người kêu đánh, nếu không phải ỷ vào chính mình tinh thông một ít thượng cổ sát trận, chỉ sợ sớm đã không biết chết bao nhiêu trở về. Giờ phút này, nó ngự trận ngăn cản Chu thần đại quân, vẫn còn dám không biết sống chết hiện thân, cùng mình giao thủ. Cái này tại hỏa hoành thiên nhìn lại, đối phương không thể nghi ngờ không phải tại tự tìm tử lộ. Đại bạch cầu hoàn toàn chính xác có chút bản sự, nhưng mình, có thể là thực sự cổ thần cảnh tam giai cao thủ, nhìn cả toàn bộ thiên hạ, trừ thần đế cấp cường giả bên ngoài, lại còn có sợ gì? Bản đế nhất hận biệt người mắng ta là cẩu, mẹ nó, hiện tại không phải làm thịt ngươi cái này lao ra hỏa không thể. Đại bạch cẩu giận mà thét dài, trong chốc lát chính là thi triển ra pháp thiên tướng địa, thân thể biến thành như thiên nhạc một loại to lớn trưởng trảo xé rách hư không, hung hăng chụp về phía hỏa hoành thiên chỗ. Ẩm. Hỏa hoành thiên hừ lạnh, sớm biết làm xong nên chiến chuẩn bị, trong lòng bàn tay hội tụ một cỗ mãnh liệt ngập trời năng lượng ba động, ẩn chứa vô cùng nóng rực khí tức, đón đại bạch cẩu đánh tới trường trảo, hung hăng lớn ra ngoài. Giờ khắc này, hư không chấn động, đáng sợ tiếng va chạm quanh quần đầy thành, loại kia tại trong đụng chạm phát tán ra tới năng lượng ba động, chấn động đến phía dưới tuế nguyệt thành bên trong, mảng lớn công trình kiến trúc trong nháy mắt nước toát đổ sụp. Đế tử, người này liền đến từ chúng ta tới đối phó đi. Cùng lúc đó, tại đại bạch cẩu cùng hỏa hoành thiên bạo phát đại chiến thời khắc, hư không một phương khác hướng, hỏa đế tử sau lưng, hộ tống đến ba tên thần sứ đứng dậy, ánh mắt đều băng lãnh nhìn về phía Mạc Vong Trần. Nhưng mà lại không chờ bọn họ xuất thủ, hỏa đế tử liền đem bọn hắn cấp ngăn lại, lắc đầu nói, để cho ta tới à, các ngươi phong tỏa bốn phía, đừng để những người khác chạy ra ngoài, Mạc Vong Trần nếu có thể đánh vào thần tộc, có thể thấy được bây giờ thực lực của hắn, đã không thấp, không phải các ngươi có thể đối phó được. Lần này viện trinh thực giới, hỏa thần tộc mặc dù gần như là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn là lưu lại một số cao thủ tọa chấn, như Giang Hoành Thần Sứ, đây chính là thực sự cổ thần cảnh nhị giai đỉnh phong cao thủ. Có nhân vật như vậy tọa chấn, càng có thần tộc đại trận phong ngự, nhưng như cũng là bị Mạc Vong Trần xâm nhập đi vào. Có thể thấy được, cho dù là Giang Hoành, hơn phân nửa cũng là thua ở Mạc Vong Trần trong tay. Thế nào, bằng ngươi một người, liền muốn cầm xuống ta sao? Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn qua viễn không hỏa đế tử, sắc mặt đạm mạc nói. Một mình ta đã đủ. Hỏa đế tử lăng không bước ra một bước, trong mắt tuôn ra ngập trời chiến ý. Cho tới bây giờ, hắn đã không thể không đem Mạc Vong Trần chính thức xem như đối thủ. Thời trước Minh Thần Đế đại thọ thời điểm, Mạc Vong Trần vừa rồi chứng đạo phong thần, bây giờ thời gian nửa năm không đến, cũng đã là phát triển đến đủ để uy hiếp chính mình tình trạng. Loại này kinh khủng tu vi tiến triển, tuy là hỏa đế tử đều không thể không bội phục. Càng là như thế, hắn liền càng không thể không diệt trừ Mạc Vong Trần, nếu không đợi một thời gian, nghịch sinh lộ bên trên, còn có ai có thể chống đỡ được Mạc Vong Trần tốc độ. Lúc trước Minh Thần Thành bên trong, ngươi không có ra tay với ta, cái này đem là ngươi sai lầm lớn nhất. Mạc Vong Trần cười lạnh. Hắn cùng hỏa đế tử tại Minh Thần Thành lần đầu gặp mặt lúc, đối phương cũng đã là đối với mình biểu lộ ra sắc cơ. Nhưng là khi đó hỏa đế tử quá mức tự tin, hay là nói, khi đó hắn, căn bản cũng không thèm đối Mạc Vong Trần xuất thủ. Ngươi từng nói qua, muốn cùng ta cùng cảnh nhất chiến, hiện tại, ta chỉ dùng thời gian nửa năm, liền đuổi kịp ngươi tốc độ, đến đánh đi. Sau ngày hôm nay, thiên địa sẽ không còn hỏa đế tử, chờ ngươi sau khi chết, ta khéo chinh chiến nghịch sinh tồn, đạp vào một thế này mạnh nhất con đường. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần trong tay đạo thiên kiếm, đã là rung động không ngừng, hắn trong mắt tuôn ra ngập trời chiến ý, bây giờ cùng thế hệ bên trong, liền cũng chỉ có hỏa đế tử chờ chỉ là mấy người, có thể làm cho Mạc Vong Trần mắt nhìn thẳng chờ đợi. Vâng! Thanh âm rơi xuống, tại Mạc Vong Trần trên thân, một cỗ ngập trời khí thế ầm vang bạo phát, khí lãng cuồn cuộn, lấy hắn làm tâm điểm, hướng phía tứ phương hư không nghiêng tuôn. Đảo loạn phong vân. Này cố khí tức. Cổ thần cảnh nhị giai. Tuế Nguyệt Thành bên trong, rất nhiều người nhịn không được kinh ngạc, cảm nhận được giờ phút này Mạc Vong Trần trên thân bạo phát đi ra khí tức. Cái này rõ ràng là bước vào cổ thần cảnh nhị giai. Hán phong thần tài bao lâu? Thời gian nửa năm cũng chưa tới a. Cái này cũng đã bước vào nhị giai cảnh giới. Những cái kia đến từ hư giới các thánh địa. Cổ thế gia cao thủ trên mặt ngạc nhiên, trong lòng kinh ngạc tới cực điểm, mở miệng đồng thời, thanh âm cũng nhịn không được phát run. Bọn hắn đều là hư giới nhân vật có mặt mũi, từng có may mắn tham dự Minh Thần Đế đại thọ chi yến, chính mắt thấy Mạc Vong Trần phong thần một màn. khó trách, thần tộc có giang hoành thần sứ trấn thủ, nhưng như cũng bị ngươi công phá. Hỏa đế tử trong mắt lóe lên tinh quang, thâm thúy trong đôi mắt, như có hừng hực diễm hỏa tạp thiêu đốt. Cho tới bây giờ, hắn càng thêm có thể cảm nhận được, Mạc Vong Trần mang đến cho mình uy hiếp. Cổ thần cảnh nhị giai sao? Tuế Nguyệt Thành bên ngoài, nơi xa một tòa núi lớn chi đỉnh, mấy đạo trẻ tuổi thân ảnh đứng ở một chỗ, đương nhiên đó là Long Đế Tử, tuyệt thế thánh tử bọn người. Trận chiến này đã là không thể tránh né, Hỏa Thần Đế, Thần Lân Vương hai vị đương thời vô thượng đại năng, tất nhiên cũng đã đến. Bây giờ chỉ sợ liền giấu ở hư không nơi nào đó, chỉ là không có hiện thân thôi, chờ tới Mạc Vong Trần cùng Hỏa Đế Tử hai người, như thật có một phương lâm vào tử cảnh, chính là hai vị này cao thủ, tất nhiên sẽ xuất hiện. Vũ Đế Tử híp hai con mắt, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, đây là chu sát Mạc Vong Trần tốt nhất thời cơ, ví như Hỏa Đế Tử chiến bại, chúng ta. Mà không đợi hắn lời nói xong. Một bên Thiên Long Đế Tử, nhưng là nhíu mi đầu, lắc đầu nói, nhìn như thế, nhưng bằng vào ta đối Mạc Vong Trần hiểu rõ, hắn tất nhiên còn có thật nhiều chuẩn bị ở sau, chớ có hành động thiếu suy nghĩ mới tốt. Chương 1458, Kịch Chiến Hỏa Đế Tử. Ầm ầm. Ngay tại Thiên Long Đế Tử bọn người đàm luận đồng thời, Tuế Nguyệt Thành trên không, kinh thiên đụng nhau bạo phát. Mạc Vong Trần cùng Hỏa Đế Tử giao chiến đã chính thức bắt đầu. Giao ra thần quyết một nửa khác đạo văn, có lẽ hôm nay, ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi nhất mệnh. Mạc Vong Trần tay cầm đạo thiên kiếm, lấn lập tại trên không, không ngừng lấy tử sắc kiếm mang chặt chém, phá vỡ hư không, uy thế kinh người. Mạc Vong Trần, cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi vẫn như cũ còn không có thấy rõ ràng cục thế sao? Hỏa Đế Tử trong mắt tức giận ngập trời. Trong lòng bàn tay có đầy trời diễm hỏa phun ra ngoài, đem những cái kia chém tới kiếm mang từng cái phá hủy xuống dưới. Đây là ngươi tử cục, một khi ta Chu Thần Đại Quân đánh vào thành bên trong, ngươi sắp chết không nơi táng thân, trả lại thần quyết đạo văn, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Gì đó Chu Thần Đại Quân, bất quá nhất bang một đám ô hợp, chờ ta giết ngươi sau đó, tại đem bọn họ đều cấp từng cái thanh lý sạch sẽ. Mạc Vong Trần hừ lạnh, thân thể xông lên không trung, đem đạo thiên kiếm đặt sau lưng, mở miệng rơi xuống chốc lát, chính là bàn tay lật một cái, hung hăng đè ép xuống dưới. Ông! Hư không run rẩy dữ dội, cùng nhiệt khí lãng đến Mạc Vong Trần trong lòng bàn tay phun trào, sau đó cấp tốc hóa thành hừng hực diễm hỏa, như một đầu to lớn hỏa long vậy, lại gào thét một tiếng qua đi, hung hăng hướng phía dưới Hỏa Đế Tử đánh tới. Viêm Long Loạn Hư Không Thần Quyết. Hỏa Đế Tử nheo lại hai con mắt, Mạc Vong Trần cướp đi Hỏa Gia Thần Quyết một sự tình, hắn tự nhiên rõ ràng, nhưng không có nghĩ tới là, sự tình mới xảy ra mấy ngày. Đối phương cái này đã là đem này môn thần quyết tu luyện thành. Nhìn xem trên đỉnh đầu kia nộ long đánh tới, Hỏa Đế Tử có thể rõ ràng cảm nhận được, uy lực như vậy, hiển nhiên đã không thua gì thời trước Hỏa Vũ chỗ thi triển. Càn Thiên Huyễn Hỏa. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, Hỏa Đế Tử cũng là ngay đầu tiên liền làm ra phản ứng, trong miệng hắn phun ra một đạo thất thải hào quang, phân biệt hướng phía 7 cái phương hướng khác nhau bay lượn mà đi, đều tỏa sáng vô song quang mang, chiếu rọi tứ phương. Cái này 7 loại khác biệt dáng màu, đều là lấy hỏa diễm ngưng tụ thành, giờ phút này treo móc ở trên không trung, phảng phất là 7 cái mặt trời một loại. Làm cho cái này phương thiên địa nhiệt độ không khí đạt đến cao nhất. Diệt. Theo Hỏa Đế Tử một đạo quát lạnh rơi xuống, thất thải chùm sáng gần như là trong cùng một lúc, dâng trào ra 7 loại khác biệt hào quang, sau đó xen lẫn ở cùng nhau, như hóa thành một tấm to lớn thiên võng, hướng phía kia tức giận xông tới hỏa long bao trùm đi qua. Giống. Hình như có một đạo long minh tiếng vang lên, sau đó chỉ thấy to lớn hỏa long chính là bị kia thất thải thiên vong quấn vây ở trong đó, mặc nó dễ rủa như thế nào, đều vô pháp thoát thân. Bạo! Bầu trời xa xa, Mạc Vong Trần trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, sau đó kia giỏ xét ở giữa không trung thủ trưởng chính là hung hăng bóp. Ầm ầm! Bị vây ở thiên vong bên trong hỏa long trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời diễm hỏa, xen lẫn nóng rực không gì sánh được khí lãng, hướng phía tứ phương nghiêng tuôn. Ẩm. Trong khoảnh khắc, thiên võng bị cố năng lượng kia nổ tung no bạo, tuôn ra sóng nhiệt tùy ý quét sạch trời cao, làm cho thiên địa nhìn qua, đều phảng phất biến thành bóp méo lên tới. Càn thiên thất kiếm. Hỏa đế tử lần nữa quát lạnh, thanh âm quanh quẩn toàn thành, sau đó chỉ thấy, cái kia như cũ treo móc ở trên không trung bảy đám hào quang, lần nữa có bảy loại khác biệt nhan sắc diễn sinh mà ra. Ông. Thất thải hào quang hóa thành bảy chuôi kình thiên cự kiếm, như thượng cổ ma kiếm hàng thế, sát khí bức người, ngút trời kiếm khí như xuyên thủng hư không. Hỏa đế tử đứng ở thất kiếm bên trong, phảng phất là nhất tôn đến từ thái cổ kiếm ma, quanh thân lượn lờ hừng hực diễm hỏa. Chém. Hắn nhất chỉ hướng phía Mạc Vong Trần xa xa điểm xuống, nhất thời, thất kiếm bên trong, chính là có một kiếm lực chạm mà xuống. Kéo lấy trùng thiên sát khí, chém vỡ hư không, như trên cổ kiếm ma phát ra, dũng không thể đỡ, muốn đem Mạc Vong Trần tại chỗ chém thành cho bụi. Cút! Mạc Vong Trần quát lạnh một tiếng, không thể không nói, cái này chém tới một kiếm, uy thế chi cường đại, thậm chí đã không thua gì cổ thần cảnh tam giai cao thủ chỗ thi triển, hắn không thể không thừa nhận, hỏa đế tử hoàn toàn chính xác cường đại, lấy cổ thần cảnh nhị giai tu vi. Liền có thể có được chừng so sánh tam giai nhân vật thực lực. Theo thanh âm rơi xuống, nhất thời, nhất mai thánh ấn bắt đầu từ Mạc Vong Trần trên thân bay ra, sau đó bỗng nhiên phóng đại, như sơn hà đại ấn một loại, lơ lửng tại Mạc Vong Trần đỉnh đầu. Vô cùng thánh ấn chi lực lan tràn, bao phủ tại Mạc Vong Trần thân thể bốn phía, phảng phất tạo thành một loại nào đó quang thuẫn, để hắn cùng thế giới này ngăn cách, không gì có thể phá. Ẩm. Cự kiếm chém xuống, kinh thiên đụng nhau bạo phát, nhưng mà một kiếm này cũng không có thể chạm phá Mạc Vong Trần phòng ngự. Trong đụng chạm, ngút trời kiếm khí tùy ý tán loạn, hướng phía tứ phương hư không quét sạch, loại kia uy thế kinh người, đủ để xóa bỏ bất luận cái gì phổ thông cổ thần cảnh nhất giai cường giả. Càn thiên thất kiếm, mỗi một thanh kiếm bên trong đều ẩn chứa có khác biệt pháp tắc chi lực, uy thế kinh người. Nghe nói là hỏa thần tộc đời thứ nhất thần tổ Dạ Quan Tinh Tượng lúc sở ngộ kiếm quyết, tại thượng cổ thời đại, chém qua không biết bao nhiêu đại năng. Thất kiếm phân biệt là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang. Thiên Xu kiếm mạnh nhất, Diêu Quang kiếm yếu nhất, có một kiếm ra, thần quỷ mạc địch chi thế. Tuế Nguyệt Thành bốn phía, vây xem ở đây trong đám người. Có không ít đến từ hư giới tu giả nhận ra hỏa đế tử giờ phút này thi triển kiếm quyết. Vừa rồi chỗ chém ra kiếm thứ nhất, chính là Diêu Quang kiếm, mặc dù uy lực so sánh cái khác sáu kiếm, kém không ít, nhưng vẫn như cũ không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu viên kia thánh ấn là vì vật gì? Lại có thể đối cứng Diêu Quang kiếm toàn lực nhất kích. Nghe đồn những năm gần đây, Mạc Vong Trần một mực tại thu thập một loại thánh ấn mảnh vỡ, từng có một vị nào đó thánh đế tự mình nói, kia là thời cổ thiên đình dùng để chấn áp tam giới Ngọc Hoàng thánh ấn, là ta thực giới chi cao vô thượng trọng bảo. Trong đám người có người nói như vậy nói, cổ thiên đình Ngọc Hoàng thánh ấn, nghe được lần này mở miệng, ở đây không ít thực giới tu giả đều không khỏi biến sắc, đặc biệt là những cái kia đến từ đại thế lực thế hệ trước cao thủ. Có quan hệ với cổ thiên đình, mặc dù sự tình qua đi ngàn vạn năm tuế nguyệt, nhưng ở một ít trong cổ tịch, vẫn như cũ có thể tìm tới một ít ghi chép liên quan. Đặc biệt là cái này Ngọc Hoàng Thánh Ấn, từng tại thái cổ thời kỳ, uy chấn cửu thiên, chấn áp tam giới, chí bảo như thế, bọn hắn lại thế nào khả năng chưa nghe nói qua. Khai Dương kiếm, chém. Mọi người ở đây nghị luận rối rít đồng thời. Tuế Nguyệt Thành trên không, hỏa đế tử lần nữa gầm thét thét dài, theo hắn một câu rơi xuống, hắn thân thể một bên, Khai Dương kiếm run rẩy dữ dội qua đi, chính là lực chạm mà ra. Khai Dương chính là Càn Thiên Thất Kiếm kiếm thứ hai, uy lực so kiếm thứ nhất Diêu Quang, mạnh chí ít không chỉ một lần, nghe đồn tại cực kỳ lâu đời thượng cổ thời kỳ, hỏa thần tộc một vị nào đó thần tổ đem cái này một kiếm tu luyện tới cực hạn. Có thể một kiếm quảng dương, khai thiên tích địa. Siêu. Diện một kiếm này chém tới, Mạc Vong Trần không tránh không lùi, nhanh chân ép tới đằng trước, đón lấy hỏa đế tử chỗ. Hắn tự tin, có thanh ấn phòng ngự, một kiếm này không có khả năng tổn thương được chính mình. Chương 1459, Chấp Thiên Bút Hiển Uy. Ẩm. Cự kiếm chặt chém, loạn thiên phục địa. Va chạm kịch liệt chấn động đến toàn bộ hư không đều đang phát run. Tại Khai Dương kiếm toàn lực giận bổ phía dưới, Mạc Vong Trần tuy có thánh ấn hộ thể, nhưng này chờ đáng sợ trùng kích lực, nhưng cũng là đem hắn cấp sinh sinh đẩy lui ra ngoài. Mạc Vong Trần, ngươi đã là sắp chết đến nơi, như giao ra thần quyết đạo văn, bản đế tử liền có thể tha cho ngươi một đầu toàn thây. Phía trên trời cao, hỏa đế tử ánh mắt phun trào, đứng ở bảy chuôi thánh kiếm bên trong, sát khí quay chung quanh, như nhất tôn đến từ thái cổ kiếm ma. Ai sinh tồn đều sẽ chết, còn vì thời gian còn sớm, ngươi cái này thất kiếm cố nhiên uy thế vô cùng, nhưng trước đem ta thánh ấn đánh vỡ rồi nói sau. Mạc Vong Trần hừ lạnh, hít sâu một hơi, sau đó lần nữa đạp không ép về phía đối phương. Ẩm. Khai Dương kiếm lần nữa chém xuống, phảng phất liền hư không đều là bị đánh thành hai nửa, ngút trời kiếm ý tràn ngập, ép tới bốn phía tất cả mọi người là suýt nữa không thở nổi. Tại một kiếm này chặt chém phía dưới, Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu thánh ấn hưu hưu rung động, căn bản không có mảy may bị đánh nát dấu hiệu. Nó tựa như cửu thiên thần thiết một loại kiên cố cứng rắn, chỉ sợ cho dù là thời trước thần tộc đến rồi, cũng chưa chắc có thể dung chuyển mảy may. Nhưng ở Khai Dương kiếm chặt chém phía dưới, Mạc Vong Trần cố nhiên lông tóc vô hại, có thể kia cố chặt chém xuống tới kinh thiên cự lực, nhưng cũng là lần nữa đem hắn cấp sinh sinh đẩy lui ra ngoài. Ngươi cố hưu thánh ấn, nhưng lại chỉ có thể là bị động phòng thủ, bây giờ ta chỉ xuất lưỡng kiếm. Như thất kiếm tế xuất, ngươi chống đỡ được sao? Phía trên trời cao, hỏa đế tử ánh mắt băng lãnh, như sát thần thanh âm quanh quần phong thích. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt cư cao lâm hạ nhìn qua Mạc Vong Trần. Ồn ào! Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, thôi động thần hải, vô cùng thần lực trong khoảnh khắc chính là nghiêng tuân ra mà ra. Viêm long loạn thiên trảm. Một bả to lớn hỏa nhận bỗng dưng hiện hiện. Làm cho cái này phương thiên địa nhiệt độ không khí, không khỏi biến thành càng thêm nóng rực lên, phảng phất trở thành một cái lò luyện một loại, vạn vật đều muốn bị bốc hơi hầu như không còn. Giang giác. Nhưng mà, đối mặt hỏa nhận chém tới, hỏa đế tử lại là khinh thường nhất tiếu, Khai Dương kiếm lực bổ mà ra, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền đem hỏa nhận chém bại nứt ra, tiêu tán trống không. Viêm long loạn hư không cố nhiên có hư giới thứ 9 đại thần quyết danh xưng, nhưng cùng tộc ta thần quyết so sánh, hay là kém chút, huống chi, ngươi mới tu luyện bao lâu, ngần ấy lực lượng, tại ta Khai Dương giới kiếm, đơn giản không chịu nổi nhất kích. Hỏa đế tử đứng chắp tay, trong mắt sát cơ bắn ra, hôm nay hắn tất yếu chém xuống Mạc Vong Trần, nếu không đợi một thời gian, đối phương lại lớn mạnh một chút, hắn nhưng liền không có quá nhiều nắm chắc. Có thể đối kháng Mạc Vong Trần. Ẩm. Mở miệng rơi xuống, hỏa đế tử lần nữa siêu không thánh kiếm, giận chém mà ra, đem kia áp sát tới Mạc Vong Trần lần nữa bổ đến bay ngược ra ngoài. Hắn biết rõ Mạc Vong Trần thân thể cường đại, đương nhiên sẽ không làm cho đối phương cận thân. Thần vương thể có thực giới cổ kim đệ nhất thể chất danh xưng, tuy là long tộc cũng không dám lâu dài tới cận thân chém giết. Nếu không liền chỉ có vẫn lạc hạ tràng. Ngay cả ta Khai Dương kiếm đều có thể cả ngươi, Mạc Vong Trần, hôm nay ngươi lại còn có thể làm gì ta? Đợi đến sát trận tán đi, đại quân vào thành thời điểm, phía sau ngươi những người kia, chắc chắn cùng ngươi tổng dự hoàng tuyển. Hắn đứng ở giữa không trung, như chúa tể thế gian sinh linh thần ma, sát khí ngút trời, thân thể đắm chìm tại hừng hực biển lửa bên trong. Ta vốn cho rằng ngươi đã chân chính phát triển đến đủ để uy hiếp ta tình trạng, nhưng hiện tại xem ra, không cần thất kiếm, Khai Dương hai kiếm, liền có thể chẳng ngươi. Hỏa đế tử cực kỳ cuồng vọng, không ai bị nổi, cùng thế hệ chi tranh, hắn xưa nay chưa bại một lần, hôm nay cũng giống như thế. Ngươi thần vương thể cố nhiên cường đại, nhưng ta có thất kiếm hộ thân, ngươi lại có thể thế nào? Nghe được hỏa đế tử mở miệng không ngừng truyền lọt vào trong tai, Mạc Vong Trần nheo lại hai con mắt, nhíu mày. Chính như đối phương lời nói, tại kia bảy chuôi thánh kiếm trước mặt, chính mình có thánh ấn hộ thân, cố nhiên không sợ, nhưng nếu không thể cận thân hỏa đế tử, cầm xuống đối phương, đến lúc đó đại quân vào thành sau đó, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn lại, chỉ có thể là thử một lần. Hắn thấp giọng tự nói, thâm thúy trong đôi mắt, hiện lên một vòng tinh mang. Sau một khắc, chỉ gặp Mạc Vong Trần lật bàn tay một cái, sau đó một chi to lớn thần bút chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Chi này bút, đương nhiên đó là trước đó, hắn tại hư không sơn mạch phía dưới mặt đất đoạt được chấp thiên bút. Ông! Hư không hơi rung, tại chấp thiên bút nổi lên sát na, trong lúc vô hình, có một cỗ không hiểu uy áp, lấy Mạc Vong Trần làm tâm điểm, cấp tốc hướng phía tứ phương tràn ngập, loại kia đẻ nén khí tức, tựa như là có một tòa thiên nhạc bao phủ tại trên không, ép tới tất cả mọi người suýt nữa không thở nổi. Đây là hư không sơn mạch bên trong từng xuất hiện thần bút kỳ quái. Quả nhiên, Mạc Vong Trần được chi này thần bút. Khi thấy Mạc Vong Trần trong tay chấp thiên bút sau rất nhiều người đều nhịn không được xôn xao mở miệng. Trên thực tế, lúc trước Mạc Vong Trần tại hư không sơn mạch phía dưới mặt đất, đến tột cùng gặp gì đó, không người biết được. Hắn có hay không lại lấy được thứ gì, cũng không có bất kỳ người nào biết. Nhưng kể từ hắn rời đi sau hư không sơn mạch dị động, cũng là tùy theo giải trừ, thần bút kỳ quái lại không hiển hóa, bởi vậy, rất nhiều người đều từng có suy đoán, Mạc Vong Trần tại kia dưới nền đất, hơn phân nửa là cầm đi chi này thần bút. Nghe đồn, thần bút xuất hiện, cũng đem ý bày ra lấy hư giới hạo kiếp đến, đây là một chi có diệt thế chi uy thần bút, bây giờ, chi này bút lại một lần xuất hiện ở Mạc Vong Trần trong tay, hơn nữa còn cũng không phải là chỉ là kỳ quái. Ừm, nơi xa không trung. Hỏa đế tử tự nhiên cũng là thấy được Mạc Vong Trần trong tay chấp thiên bút, lập tức hắn không khỏi nheo lại hai con mắt, trong mắt lóe lên hàn quang. Rất tốt, chờ chạm ngươi sau đó, này bút làm quy ta hỏa thần tộc sở thuộc. Ông! Mà liền tại hắn thanh âm rơi xuống chốc lát, Mạc Vong Trần chấp bút điểm nhẹ trước người hư không. Trong chốc lát, như có hỗn độn chi lực đang dập dờn một loại, hắn chấp bút tại trước người hư không huy động chỉ chốc lát. Tất cả mọi người là có thể cảm nhận được, có vô cùng pháp tắc chi lực cùng đại đạo thần lực ngay tại cấp tốc giao hội, hướng phía Mạc Vong Trần tụ tập mà đi. Ông long long. Ngắn ngủi mười hơi thời gian không đến, chỉ gặp tại Mạc Vong Trần thân thể bốn phía, có bảy đạo dáng màu hiển hóa, trong khoảnh khắc, chính là hóa thành bảy chuôi thanh kiếm, đúng là cùng hỏa đế tử bốn phía bảy chuôi thanh kiếm, giống nhau như đúc. Hắn tại viết phòng theo hỏa đế tử Càn Thiên Thất Kiếm. Không thể nào. Càn Thiên Thất Kiếm chính là hỏa thần tộc sinh sát đại thuật, cùng thần quyết có đồng dạng giá trị, cực ít có người có thể có tư cách đi tu luyện, mà lại, không có nhiều năm khắc khổ nghiên sửa, căn bản cũng không khả năng triển khai ra được, muốn viết phòng theo, cũng không đơn giản. Lời tuy như thế, nhưng giờ khắc này ở trên mặt của mọi người. Nhưng như cũng là không khỏi nổi lên một loại vẻ ngạc nhiên, cho dù trong lòng bọn họ có một vạn cái không tin, nhưng giờ phút này, Mạc Vong Trần lại là chân thực đem Càn Thiên Thất Kiếm, cấp viết phòng theo ra tới. Cảm nhận được hắn thân thể bốn phía nổi lơ lửng bảy chuôi thanh kiếm, khí tức hoàn toàn cùng hỏa đế tử giống nhau, loại kia cảm giác, liền phảng phất là Mạc Vong Trần đối Càn Thiên Thất Kiếm có nhiều năm nghiên cứu khổ tu giống như. Chương 1460, Thánh Kiếm Giao Phong. Chuyện gì xảy ra? Tuế Nguyệt Thành bên ngoài, một tòa núi lớn chi đỉnh. Long đế tử bọn người cũng là thấy được kia bảy chuôi quay chung quanh tại Mạc Vong Trần thân thể bốn phía thanh kiếm. Vô luận là từ khí tức, hay là các phương diện đến xem. Đây đều là hỏa đế tử Càn Thiên Thất Kiếm A. Nhưng vì sao, bây giờ cũng là bị Mạc Vong Trần phát huy ra. Là trong tay hắn thần bút tại vẽ. Thiên Long Đế tử híp hai con mắt, tinh quang chớp liên tục. Khoản này đến tột cùng là vì vật gì, liền Càn Thiên Thất Kiếm bực này thượng cổ đại thuật đều có thể vẽ cho ra. Cũng không biết, Mạc Vong Trần phải chăng có thể điều khiển được những này kiếm, mà những này kiếm uy lực, cùng hỏa đế tử tự mình thi triển Càn Thiên Thất Kiếm, lại có gì đó khác biệt. Vũ đế tử bọn người nhíu lại mi đầu, hiển nhiên, có dạng này một chi thần bút trong tay, không khác khéo để Mạc Vong Trần lập tại thế bất bại. Cho dù công kích của đối phương lại cường đại lại có thể thế nào. Mạc Vong Trần chỉ cần thần bút vung không, vẽ ra tới, lấy chiêu thức giống nhau nên kích, trong thiên hạ, còn có ai có thể làm gì được hắn. Không có khả năng không có có hạn chế, vẽ bực này đại thuật, tiêu hao tất nhiên cực lớn, mà lại các ngươi cẩn thận đi cảm thụ, liền có thể phát hiện, kia thất kiếm bên trong ẩn chứa pháp tác, thần lực, mặc dù cùng hỏa đế tử thi triển đại như giống nhau, nhưng vẫn là có sự khác nhau rất lớn chi tiết. Như thế nói đến, cái này bảy chuôi thánh kiếm uy lực, không bằng chân chính Càn Thiên Thất Kiếm. Có lẽ không bằng. Có lẽ. Khéo càng mạnh cũng khó nói. Long đế tử trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Nghe được lời này, những người khác tất cả đều trầm mặc lại. Nhíu mày, ánh mắt lần nữa nhìn phía Tuế Nguyệt Thành trên không. Cố Lộng Huyền Hư, cưỡng ép vẽ ta Càn Thiên Thất Kiếm lại có thể thế nào? Ta không tin ngươi cái này thất kiếm uy lực, có thể cùng ta chân chính Càn Thiên Thất Kiếm so sánh. Hỏa đế tử hư lạnh, trong mắt sát cơ càng thêm kinh người, lời tuy như thế, nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn nhưng cũng không dám có chút khinh thường, bởi vì Mạc Vong Trần quanh thân bảy chuôi thanh kiếm, phát tán ra tới cái chủng loại kia bàng bạc khí thế, cũng không phải lừa gạt người. Khai dương kiếm, lại chém. Hít sâu một hơi sau đó, hỏa đế tử quát khẽ một tiếng, nghiêng người khai dương kiếm lần nữa chặt chém mà xuất, khí lang cuồn cuộn, phảng phất liền hư không đều bị đánh rách ra giống như. Ông! Mạc Vong Trần không nói, chấp bút điểm nhẹ hư không, trong chốc lát, thân thể của hắn bên trái một bả thanh kiếm, cũng là giận bổ ra ngoài, kiếm này cùng là khai dương, tuy là vẽ mà thành, nhưng ở chém ra chốc lát, uy thế lại là tuyệt đối kinh người. Ken! Trong nháy mắt, hai đem thánh kiếm chặt chém ở cùng nhau, phát ra một đạo đình thai nhức góc thanh thúy thanh âm, đại đạo thần lực đang tràn ngập, bàng bạc kiếm áp bao phủ thiên khung, lưỡng kiếm đụng nhau chỗ, tức khắc ngút trời kiếm mang bạo phát, từng đạo nhỏ bé kiếm quang, như diệt thế kiếm phạt, đem bốn phía hư không chạm được sụp đổ phân liệt, hiện ra đại diện tích hư vô. Có thể cùng hỏa đế tử khai dương kiếm ngạnh bính nhất kích, mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tuế Nguyệt Thành bốn phía, tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc, lưỡng kiếm giao phong, thế lực ngang nhau, hiển nhiên ai cũng không thể chiếm cứ ưu thế. Cũng chính bởi vì vậy, mọi người mới cảm thấy kinh ngạc, hỏa đế tử thi triển, nhưng là chân chính Càn Thiên Thất Kiếm, là hỏa thần tộc truyền thừa vạn năm sinh sát đại thuật, uy thế vô cùng. Mà Mạc Vong Trần, bất quá là vẽ ra tới thôi, nhưng cũng có thể đạt tới bực này uy lực. Cái này chính là thời trước. Phu tử dùng để sáng thế chấp thiên bút. Mạc Vong Trần đứng ở nguyên địa, thấp giọng tự nói, hắn trên mặt bất động thanh sắc, kỳ thực nhưng trong lòng cũng là cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng chấp thiên bút, mặc dù vẽ ra hỏa đế tử Càn Thiên Thất Kiếm. Nhưng Mạc Vong Trần đối cái này thất kiếm uy lực, lại là không hề rõ ràng. Giờ phút này thấy có thể cùng hỏa đế tử lẫn nhau chống lại, hắn lại có thể nào không kinh. Nghe đồn, tại cực kỳ lâu đời Tuế Nguyệt trước đó, thế giới là không tồn tại, hư vô không gian, chỉ có mảng lớn hỗn độn chi khí. Sau này phu tử xuất hiện, làm cho thế giới đã đản sinh ra hình thức ban đầu. Mà chấp thiên bút, chính là thời trước hắn dùng để sáng tạo thế giới này thần bút. Mạc Vong Trần nhớ mang máng, hắn mới gặp Lâm Phong lúc, đối phương từng nói chấp thiên bút tung tích không rõ. Nói về việc này, Lâm Phong tự nhiên cũng cùng Mạc Vong Trần nói một chút chấp thiên bút tin tức. Thế giới này, cũng chân thực cũng giả, thật là, vạn vật sinh linh xác thực tồn tại, giả là, cái này cái gọi là thế giới, vạn vật cùng sinh linh, trên thực tế. Đều chỉ là phu tử tại sáng tạo thế giới lúc, lấy chấp thiên bút chỗ hỏa mà thành. Khai dương kiếm, lại chém. Giữa không trung, hỏa đế tử gầm thét thét dài, thấy Mạc Vong Trần vẽ thanh kiếm, lại thật có thể cùng mình Càn Thiên Thất Kiếm địa vị ngang nhau. Hắn muốn giết Mạc Vong Trần chi tâm, không khỏi càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Ông! Mạc Vong Trần chấp bút điểm hư không, có vô cùng đại đạo thần lực đang cuộn trào. Một điểm qua đi, hắn nghiêng người chố khai dương kiếm, cũng là như nhau chặt chém ra ngoài, kéo lấy vô cùng kinh người uy thế, xé rách trời cao, như vắt ngang thiên vũ, cuối cùng cùng hỏa đế tử khai dương kiếm, hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Tại song kiếm đụng nhau chốc lát, không gian đại diện tích nứt toát, nổi lên một đạo lại một đạo kinh người hư vô ngân sâu, ngút trời kiếm mang tứ tán, đáp xuống phía dưới Tuế Nguyệt Thành bên trong, làm cho trong đó kiến trúc, đại diện tích oanh sở, như bị kiếm phạt quét sạch, chớp mắt hóa thành một mảnh phế tích. T. Khi thấy một màn này bên trong, Tuế Nguyệt Thành xung quanh xem đám người, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bực này kịch liệt đụng nhau, hiển nhiên đã là có thể xưng tuyệt thế, thuộc về gần vạn năm qua, thế hệ tuổi trẻ kịch liệt nhất giao phong. Ví như không phải bọn hắn sớm biết rời, tại loại kia đáng sợ kiếm quang phía dưới, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ theo Tuế Nguyệt Thành cùng một chỗ, hóa thành phế tích. Ẩm. Ẩm ẩm. Giữa không trung, hỏa đế tử sắc mặt kịch giận, không ngừng lấy khai dương kiếm chặt chém, mà Mạc Vong Trần chấp bút điểm không, lấy chiêu thức giống nhau ngăn cản, căn bản không có mảy may cật lực cảm giác. Ngọc Hành Kiếm, chém. Tại khai dương kiếm đối bính đồng thời, chỉ nghe hỏa đế tử lần nữa gầm thét một tiếng, lập tức một chỉ điểm hướng Mạc Vong Trần. Ông. Sau một khắc, hắn nghiêng người chỗ Ngọc Hành Kiếm, cũng là đầu tiên chạm cướp ra ngoài, uy thế so với khai dương kiếm, còn đáng sợ hơn gấp đôi cũng không chỉ. Thiên Quyền Kiếm, chém. Thiên Cơ Kiếm, chém. Thiên Tuyền Kiếm, chém. Thiên Xu Kiếm, chém. Tại Ngọc Hành Kiếm sau đó, hỏa đế tử thủ chỉ liên tục điểm hư không, hắn đã không còn chút nào giữ lại, cho tới bây giờ, đã là thất kiếm tế xuất, muốn lấy nhất cường đại thế công, đem Mạc Vong Trần triệt để chém xuống nơi này. Ông! Cơ hồ là trong cùng một lúc, Mạc Vong Trần chấp bút liền võ hư không, quanh thân còn lại 6 thanh thanh kiếm, cũng là cùng nhau cùng bay chém ra ngoài. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Thanh kiếm còn chưa chính thức đụng nhau tới cùng một chỗ, nhưng mà loại kia ngút trời kiếm áp cũng đã đem hư không đè được đại diện tích sụp đổ đổ sụp, trang diện 10 phần doa người, như ngày tận thế tới giống như. Thất kiếm đã xuất, xem ngươi còn như thế nào cả ta. Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, mở miệng đồng thời, hắn nhanh chân đạp không, hướng phía hỏa đế tử bước tới. Chương 1461, nhục thân dung chuyển kiếm. Ông! Tuế Nguyệt Thành trên không, kiếm minh gào thét, bàng bạc kiếm áp quấy tứ phương phong vân. Trọn vẹn 14 thanh thánh kiếm đang tiến hành kinh người giao phong, mỗi một lần đối bính, đều như thiên băng một loại, lôi âm cuồn cuộn. Đếm mãi không hết mảnh tiểu kiếm mang tại trong đụng chạm tung tóe, như một hồi kiếm vũ hàng thế. Mà tại trong lúc này, có hai đạo xa vời thân ảnh trộn lẫn ở trong đó. Mạc Vong Trần nhanh chân hướng về phía trước tới gần, có Ngọc Hoàng Thánh Ấn hộ thể, những cái kia kiếm mang chưa thể thương tới hắn thân. Hỏa đế tử lập tại trên không trung, có vô cùng diễm hỏa bao phủ, giờ phút này nhìn xem kia từng bước bước tới Mạc Vong Trần, hắn híp hai con mắt, ánh mắt càng thêm lạnh như băng rất nhiều. Hôm nay qua đi, mảnh này thiên địa sẽ không còn ngươi hỏa đế tử. Khi đi tới gần hỏa đế tử trăm trượng có hơn lúc, Mạc Vong Trần rốt cục cũng ngừng lại, trong ngôn ngữ, bàn tay hắn lật một cái, kia sớm biết nổi lên thật lâu ngập trời chi lực, chính là bị hung hăng đánh ra mà xuất. Giống. Một đạo long minh tiếng vang lên, lập tức chỉ thấy, hai đầu to lớn hỏa long hiện hiện, thân thể dài đến trăm trượng, tại đột nhiên rít lên một tiếng qua đi, chính là song song hướng phía viễn không hỏa đế tử nhào tuân ra mà đi. Đây là hỏa gia viêm long loạn hư không thần quyết, không nghĩ tới, bị Mạc Vong Trần thi triển đi ra, uy lực càng như thế mạnh, không thể so với lúc trước hỏa vũ chênh lệch à, thậm chí càng mạnh hơn rất nhiều. Bốn phía, có đến từ hư giới tu giả kinh ngạc, cho tới bây giờ, bọn hắn tự nhiên đều đã biết được Mạc Vong Trần cướp đi hỏa gia thần quyết một sự tình. Chỉ là không có nghĩ tới là, đối phương nhanh như vậy liền đem này môn thần quyết cấp tu luyện thành, mà lại uy lực không hề yếu. Giống. Song long vút không, phân biệt một trái một phải, hướng phía hỏa đế tử đánh tới. Đây là lấy diễm hỏa hình thành cự long, nhiệt độ cực cao, như có thể đem cái này toàn bộ thiên địa đều cấp bốc hơi giống như. Mạc Vong Trần, bằng ngươi liền muốn chẳng ta, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Hỏa đế tử quát lạnh, tức giận cuồn cuộn, mở miệng rơi xuống chốc lát, quanh người hắn quấn quanh diễm hỏa, cũng là chỉ có đại phun, lan tràn ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành một bả thánh đạo chi kiếm, nóng rực mà kinh người, lực chạm mà xuất. Giống. Thánh kiếm chặt chém mà xuống, uy thế vô cùng, lập tức liền đem một đầu hỏa long chém thành vỡ nát, hóa thành đầy trời nhỏ bé diễm hỏa diệt vong tiêu tán. Giang giác. Bên kia hỏa long bất thình lình quay đầu, mở ra huyết buồn đại khẩu, hung hăng hướng phía thánh kiếm tắp tới, trong nháy mắt liền đem thánh kiếm cắn được nứt toát. Trong lúc này, Mạc Vong Trần bước chân lại nó, tiếp tục hướng phía hỏa đế tử tới gần, cắn nát thánh kiếm sau đó, đầu kia hỏa long lại lần nữa quay đầu, phóng tới hỏa đế tử. Giống. Ngay tại lúc hỏa long tới gần hỏa đế tử trước người thời điểm, lại căn bản chưa thể đưa đến chút nào uy hiếp tác dụng, chớp mắt chính là bị hỏa đế tử quanh thân nóng rực diễm hỏa thiêu tẫn, hóa thành kiếp cho. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Cùng lúc đó, hai người bốn phía trong hư không giao phong 14 thanh thánh kiếm, cũng đã đạt đến cực hạn. Một kiếm tiếp lấy một kiếm phát sinh nước toát, cuối cùng chính là chỉ còn lại có thiên su kiếm, đây là thuộc về hỏa đế tử. Vẽ dù sao chỉ là vẽ, có thể nào cùng ta chân chính càn thiên thất kiếm đánh đồng, Mạc Vong Trần, thiên su kiếm là ta mạnh nhất một kiếm, có thể đưa ngươi trấn sát. Hỏa đế tử cười lạnh, trong con ngươi nổi lên không gì sánh được vẻ tự tin, mở miệng rơi xuống, hắn điều khiển thiên su kiếm. Chém về phía Mạc Vong Trần, như thượng cổ thần ma cường lực nhất kích, bổ ra hư không, quấy đại thế, kéo lấy ngập trời kiếm thế, muốn đem Mạc Vong Trần tại chỗ chém giết. Ông! Mạc Vong Trần lặng lặng đứng ở nguyên địa, ánh mắt nhìn qua kia bỗng dưng chém tới thiên su kiếm, hắn không tránh không lùi, thậm chí là đem trên đỉnh đầu thánh ấn triệt hồi. Thánh ấn hộ thể, cố nhiên không sợ bất luận cái gì, nhưng muốn điều khiển dạng này thần vật. Cũng không phải đơn giản như vậy, từ vừa rồi đến bây giờ trong khoảng thời gian này, thánh ấn chính là tiêu hao Mạc Vong Trần cực lớn thần lực, nếu như tiếp tục như thế, coi như hắn tới gần hỏa đế tử, chỉ sợ cũng đem không có dư thừa thần lực, đi chém giết đối phương. Hắn đem kia thánh ấn thu vào. Đây là muốn làm gì? Thiên su kiếm chí cường nhất kích, có khai thiên tích địa chi thế, tại thượng cổ thời đại. Chém dụng không biết bao nhiêu thánh hiển cùng đại năng, Mạc Vong Trần không có thánh ấn hộ thể, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn phía, hiển nhiên tất cả mọi người không ngờ tới, Mạc Vong Trần thế mà lại đem thánh ấn thu vào, cái này rõ ràng cũng không phải là sáng suốt hành vi. Ông! Mà đối mặt đám người nghị luận, Mạc Vong Trần nhưng không có chút nào để ý tới, thân thể của hắn bốn phía, chợt có một loại mãnh liệt thứ mâu thánh quang bạo phát. Trong thoáng chốc, tại kia thiên khung chi thượng, như có vô cùng thần lực hạ xuống, bao phủ tới Mạc Vong Trần trên thân. Thiên khung chi lực ra thân, đây là thần vương thể đại thành dấu hiệu, hắn đây là muốn lấy nhục thân đối cứng hỏa đế tử thiên su kiếm hay sao? Thần vương thể riêng có thực giới đệ nhất thể chất danh xưng, là cổ kim ngàn loại thể chất chi tôn, nghe đồn đại thành thần vương thể, có thể mượn dùng thiên khung chi lực nhiều thêm tại thân, quyền trấn vạn cổ. Trường áp cửu thiên, không ai địch nổi. Gì đó thiên su kiếm, nhìn ta hôm nay như thế nào đưa nó đánh tan. Mạc Vong Trần ngửa đầu gầm thét, lập tức xưa nay mà lên, nắm đấm bạo phát ra vô cùng thanh quang, đám chìm tại thiên khung thần lực bên trong, như nhất tôn đến từ thái cổ chiến thần vậy, thần dũng không thể ngăn cản. Ầm ầm, hắn nhất quyền giận oanh mà xuất, quyền phong như biển động nổ tung. Bàng bạc quyền kình đem không gian đều cấp đánh rách tả tơi, kéo lấy vô cùng kinh người chi thế, cuối cùng cùng kia chặt chém mà xuống thiên su kiếm đụng nhau. Ta là thần vương, đem chấn sát thế gian hết thể địch. Chuyện cu. A tui nhất quyền sau đó, Mạc Vong Trần chiến ý ngập trời, đem thiên su kiếm cấp đánh bay ra ngoài. Không thể không nói, kiếm này hoàn toàn chính xác cường đại, thần vương thể toàn lực nhất kích phía dưới. Vậy mà đều không có vỡ vụn, nếu không phải trước đó nó cùng Mạc Vong Trần vẽ ra tới thánh kiếm từng có một hồi giao phong, bị tiêu hao không ít, chỉ sợ giờ phút này, tại một kiếm này chặt chém phía dưới, Mạc Vong Trần tất nhiên hay là sẽ bị bổ đến bay rớt ra ngoài. Thần vương thể cố nhiên cường đại, thân thể cứng rắn trình độ, giống như kia cửu thiên tri thượng thần thiết một loại, không gì phá nổi. Nhưng Càn Thiên Thất Kiếm dù sao cũng là hỏa thần tộc đời thứ nhất thần tổ Dạ Quan Tinh Tượng sở ngộ, uy thế vô cùng, kia là đến gần vô hạn nghịch sinh tồn cảnh tồn tại. Thiên Xu kiếm lại là thất kiếm bên trong mạnh nhất, một kiếm chặt chém xuống tới, nếu như không phải là bởi vì có thần vương thể, chỉ sợ giờ phút này, Mạc Vong Trần sớm biết là đầu một nơi, thân một nẻo. Gầm thét một tiếng qua đi, Mạc Vong Trần lại lần nữa đặc không. Có thiên khung thần lực ra trì hắn thân, làm cho hắn tốc độ nặng nề, phảng phất phật thân phía sau lưng lấy một tòa núi lớn vậy, mỗi một bước rơi xuống, không gian cũng không khỏi phát run run rẩy, như muốn sụp đổ. Lại chém. Hòa đế tử quát chói tai thét dài, thần vương thể cường đại, cũng là ngoài dự liệu của hắn, thiên su mặc dù bị tiêu hao rất nhiều, nhưng ở hắn nhìn lại, uy thế vẫn như cũ kinh người. Có thể chẳng cổ thần tam giai phía dưới bất luận cái gì địch thủ, nhưng mà lại không nghĩ tới, đúng là bị Mạc Vong Trần nhất quyền cấp đánh bay ra ngoài. Như là con kiến hôi, cuối cùng rồi sẽ phủ phục thần vương dưới chân. Mạc Vong Trần thần lực ra thân, dũng không thể đỡ, bước chân liền đạp hư không, lần nữa nhất quyền giận đập ra ngoài. Giang giác, chỉ nghe một đạo thanh thúy âm thanh vang lên. Tại đây chàng sở có người không thể tin ánh mắt dưới, chỉ gặp thiên su kiếm lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đồng thời nổi lên một đạo vết nước. Vết nước cấp tốc lan tràn toàn bộ thân kiếm, trong khoảnh khắc, chính là phát sinh nước toát. Chương 1462, tình thế chắc chắn phải chết. Ông! Kiếm minh gào thét, ngút trời kiếm thế tùy ý lan tràn, chấn động toàn bộ thương khung. Thiên Xu kiếm bị Mạc Vong Trần nhất quyền cấp sinh sinh đánh cho nổ tung. Hóa thành đầy trời mảnh tiểu kiếm hết, như kiếm vũ một loại, quét sạch trời cao. Làm sao có thể? Bốn phía, trên mặt tất cả mọi người đều là không khỏi nổi lên không gì sánh được vẻ kinh ngạc. Có chí cường một kiếm danh xưng Thiên Xu kiếm, tại thái cổ thời đại, chém qua không biết bao nhiêu thánh hiền đại năng, bây giờ, đúng là bị người lấy nhục thân chi lực. Sinh sinh đánh cho nổ tung vỡ nát. Dạng này một màn, vô luận là phát sinh ở ai trước mặt, hiển nhiên đều là không thể tin. Ông! Giữa không trung, hòa đế tử sắc mặt tức khắc trắng bệnh, thân thể khẽ run lên. Hiển nhiên, thiên su kiếm bị hủy, bản thân hắn cũng là bị một ít ảnh hưởng. Hiện tại, xem ngươi còn như thế nào cả ta. Mạc Vong Trần nhanh chân đặc không, hướng phía hòa đế tử tới gần. Trong mắt sát cơ sớm biết lan tràn. Loạn thiên kiếm quyết. Đối mặt Mạc Vong Trần cường thế tới gần, hỏa đế tử lửa giận trùng thiên, ngửa đầu sau khi gầm hét một tiếng, hắn quanh thân vô cùng diễm hỏa, chính là lần nữa đại phun quang mang, biến thành không gì sánh được thịnh vượng lên tới. Ong ong ong. Không gian cực kỳ không an phận rung động lên, tại đây chàng sở có người ánh mắt dưới, chỉ gặp những cái kia diễm hỏa. Hóa thành vô cùng kiếm quang, trường thành trên ngàn vạn đạo, uy thế kinh người, kiếm khí ngút trời, như có chạm thiên chi thế. Giết! Hòa đế tử trong mắt, kinh người sát cơ chớp tắt, một câu phía dưới, vạn kiếm cùng nhau xuống, như một hồi diệt thế kiếm vũ, hướng phía Mạc Vong Trần hạ xuống. Vạn kiếm chặt chém, hư không vù vù, đây là một loại cảnh tượng đáng sợ, tại kia vạn đạo kiếm quang phía dưới, Mạc Vong Trần thân ảnh đơn bạc. Tỏ ra cực kỳ nhỏ bé. Tất cả mọi người là có thể cảm nhận được, kia vạn đạo kiếm quang, cơ hồ mỗi một đạo, đều ẩn chứa vô cùng uy thế kinh người, có thể chạm thần ma. Bị dạng này một loại công kích khóa chặt, không thể nghi ngờ, dù cho là cổ thần cảnh tam giai uy tín lâu năm cao thủ, sợ cũng muốn cảm thấy nhức đầu, đến mức tam giai phía dưới, có lẽ chỉ có nuốt hận một cái hạ tràng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ai cũng ngăn cản không được ta. Mạc Vong Trần tức giận ngập trời, quanh thân thánh quang càng thêm sáng chói, không tận thiên khung chi thượng, không ngừng có thiên khung chi lực lan tràn mà xuất, bao phủ hắn thân. Ẩm. Hắn nắm đấm vung vẩy, bước chân không ngừng tiến lên, lấy vô thượng quyền kình, chấn động đến không gian đều đang phát run, kia đối diện chặt chém mà đến kiếm quang, bị hắn không ngừng đánh cho vỡ nát, căn bản vô pháp ngăn cản hắn tốc độ. Hắn không có thân tại kiếm hải bên trong, cả người tỏ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà, tuy là đối mặt vạn kiếm chặt chém mà đến, Mạc Vong Trần nhưng như cũ tỏ ra thần dũng không thể ngăn cản, hắn nắm đấm vung dậy, mỗi khi nhất quyền đều như mang theo thiên nhạc chi thế, chấn động đến không gian đều đang phát run, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh sụp đổ. Giết! Hỏa đế tử gầm thét, Mạc Vong Trần đã là hãm thân tại kiếm hải bên trong, đây là chính mình vô thượng sinh sát đại thuật, những cái kia kiếm quang uy lực, mặc dù không bằng cản thiên thất kiếm một loại cường đại, có thể vạn kiếm thêm nữa cùng một chỗ, nhưng cũng đủ để xóa bỏ mảnh này giữa thiên địa bất luận cái gì sinh linh. Thần vương thể thật là đáng sợ, lại lấy nhục thân dung chuyển kiếm, những cái kia kiếm quang, mỗi một đạo đều cơ hồ đủ để so sánh cổ thần cảnh nhị giai đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích ra, người bình thường có thể đỡ nổi một kiếm cũng rất không tệ đi, đây chính là vạn kiếm. Bốn phía, nhìn thấy kia không có thân ở kiếm hải bên trong Mạc Vong Trần, vây xem ở đây đám người, trên mặt không ai không cảm thấy hãi nhiên. Dạng này cường độ thân thể, để cho người ta đáng sợ, khó trách vẫn luôn có nghe đồn, có thần vương thể tại thế niên đại, tất cả mọi người đều sẽ trở thành hắn vật làm nền. Đại thành thần vương thể, đã là cùng cảnh vô địch, gần như có thể lập tại thế bất bại, không ai có thể đem hắn trấn áp. Trừ phi là hỏa thần đế tự mình xuất thủ, nếu không hôm nay, muốn trấn áp đại thành thần vương thể, hy vọng xa vời. Có nhân vật đời trước lên tiếng như vậy. Hỏa đế tử có một thân đại thuật, ngang dọc thiên hạ, chưa bại một lần, thế nhưng hôm nay, lại gặp thần vương thể, loại này thể chất, cổ kim xưng tôn, một khi đại thành, có thể vạn pháp bất chiếm thân, chính hảo khắc chế hỏa đế tử. Có thực giới cường giả nói như vậy nói. Ầm ầm, ầm ầm. Toàn trường đám người nghị luận đồng thời, kia trên không trung không ngừng có kịch liệt tiếng va chạm truyền đến, như lôi âm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Mạc Vong Trần qua lại kiếm hải bên trong, nắm đấm không ngừng vung dậy, oanh kích mà xuất, ẩn chứa thiên khung thần lực, đem kia chặt chém mà đến vạn đạo kiếm quang, một đạo tiếp lấy một đạo hoành vỡ nát. Hắn như vào chỗ không người, tuy là vạn kiếm, cũng mảy may không có thể ngăn được hắn một bước. Hôm nay trận chiến này, đại cục đã định, Mạc Vong Trần có thần vương thể bực này cái thế thể chất, gần như lập tại thế bất bại, hỏa đế tử tất yếu nuốt hận. Hỏa đế tử chiến bại tỷ lệ hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng chưa hẳn liền sẽ chết, bây giờ hỏa thần đế tất nhiên liền giấu ở cái này hư không nơi nào đó. Một khi hỏa đế tử bị sinh mệnh uy hiếp, hắn không có khả năng không xuất thủ. Đám người nghị luận nhau nhau, thần đế cường giả, là bây giờ mảnh này giữa thiên địa, trí cao vô thượng tồn tại, chân chính nhân vật vô địch. Một khi hỏa thần đế chân thực xuất thủ, như vậy Mạc Vong Trần muốn chém giết hỏa đế tử tỷ lệ, sẽ biến thành cực kỳ xa vời. Ầm ầm. Để đọc truyện. Giữa không trung, Mạc Vong Trần không ngừng đạp không hướng phía trước, vạn đạo kiếm quang vô pháp ngăn cản hắn tiến lên, rốt cục. Cũng không biết đạo là qua bao lâu, đem kiếm quang đoàn tụ tốc độ, hoàn toàn bị hủy diệt tốc độ vượt trên sau đó, hắn xuyên qua kiếm hải, đi tới hỏa đế tử 10 trượng bên ngoài trên bầu trời. Ông! Trong tay đạo thiên kiếm hiện hiện, sát na chính là dựng dụng ra một câu ngút trời kiếm thế, Mạc Vong Trần không có chút nào do dự, kiếm chỉ hỏa đế tử, tử sắc kiếm mang bắn ra, chớp mắt chém xuống. Cho dù hỏa đế tử sớm liền làm ra phản ứng, nhưng Mạc Vong Trần một kiếm này tốc độ, như trước vẫn là quá nhanh, trong chốc lát, chính là giáng lâm tại hỏa đế tử trên thân. Hắn sắc mặt kịch biến, cảm nhận được sinh mệnh tại bị uy hiếp, loại này uy hiếp, là hắn tu luyện đến nay, lần thứ nhất tỏ ra mãnh liệt như vậy. Đế tử, bốn phía, tất cả mọi người như nhau trên mặt giật mình. Đặc biệt là những cái kia bị sát trận ngăn cản bên ngoài Chu Thần Đại Quân, bọn hắn cũng là nhìn thấy màn này. Giang giác. Kiếm quang triệt để triển lộ, mà liền tại tất cả mọi người coi là, hỏa đế tử đem vẫn thời điểm, một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng ở trên người hắn truyền đến. Sau một khắc ở giữa, Nhất Mai Phù Lục chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Hỏa Đế Tử trước người, thay hắn đỡ được cái này chí mạng một kiếm. Kiếm quang tán loạn, Phù Lục cũng là tại lúc này vỡ nát, hóa thành hư vô. Ngự mệnh Phù Lục. Có người kinh hô, nhận ra đó là một loại ngự mệnh phủ Phù Lục, nhưng tại sống chết trước mắt, thay người ngăn lại nhất kích chí mệnh, tương đương với có được hai cái mạng. Siêu. Hỏa Đế Tử sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhìn xem kia nước toát tiêu tán ngự mệnh phù lục, hắn nghĩ cũng không có nhiều nghĩ, thân thể cấp tốc bay ngược, như muốn thoát đi nơi đây. Người trốn được sao? Mạc Vong Trần quát lạnh, hôm nay chính là chính mình chém giết đối phương tuyệt hảo thời cơ, hắn có thể nào bỏ lỡ? Ông! Chân hắn đạp hư không, trong tay đạo thiên kiếm điên cuồng run rẩy dữ dội, bàng bạc kiếm thế ấp ủ tới cực điểm, liền muốn chém xuống. Người dám! Đông nhiên vào thời khắc này, trong hư không, có một đạo rộng rãi to do âm thanh vang lên, ẩn chứa vô cùng thần uy, chấn thiên động địa. Chương 1463, hết thể đã trễ rồi. Tiếng hét phẫn nộ cuồn cuộn lọt vào tai. Lập tức chỉ thấy, tại Tuế Nguyệt Thành bên ngoài viễn không bên trong, một thân ảnh chính là chậm rãi hiện ra tới. Đây là một cái trung niên nam tử. Hắn thân thể đắm chìm tại ngập trời diễm hỏa ở trong. Theo sự xuất hiện của hắn, trong chốc lát, tất cả mọi người là có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc thần uy, bao phủ toàn trường. Là Hỏa Thần Đế. Đám người kinh hãi, Hỏa Thần Đế quả nhiên đến rồi, một mực liền núp trong bóng tối. Cho tới bây giờ, Hỏa Đế Tử bị sinh mệnh uy hiếp sau hắn bất đắc dĩ, rốt cục xuất thủ. Ông! Hỏa Thần Đế lăng không nhô ra một tay, trong lúc vô hình, hình như có bảng bạc thần lực hóa thành một cái che trời cự trường, cái kia đem Chu Thần Đại Quân ngăn cách bên ngoài sát trận, trong nháy mắt chính là bị cái này che trời cự trường đánh cho sụp đổ. Cự trường uy thế vô cùng, những nơi đi qua, hư không bị ép vỡ một mảnh lại một mảnh, phảng phất có thể chấn sát thế gian này bất luận cái gì sinh linh. Chớp mắt chính là tới gần Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu. Mạc Vong Trần bỗng nhiên biến sắc, hắn cho dù đã là bước vào cổ thần cảnh nhị giai, có thể chiến phổ thông tam giai cao thủ, nhưng đối mặt thần đế cấp cường giả, chính mình vẫn như cũ không có khả năng có được chút nào ngăn cản chi lực. Suy. Trong điện quang hỏa thạch, chỉ gặp tại Mạc Vong Trần sau lưng, trận trận bàng bạc kiếm thế cấp tốc ngưng tụ. Như nhau kéo lấy một câu ngập trời thần uy, sát na liền hóa thành một đạo trăm trượng kiếm quang, sắc bén vô cùng, hoành không chặt chém ra ngoài. Ông! Kiếm quang chỗ hướng, kia hướng Mạc Vong Trần đè xuống hư không cự trưởng trong nháy mắt bị chém sụp đổ, hóa thành đầy trời khí lãng, hướng phía tứ phương quét sạch. Mà tại cự trưởng bị chém vỡ sau đó, kiếm quang uy thế vẫn như cũ không giảm, nó phá vỡ hư không. Trực tiếp chém về phía kia ngoài thành Chu Thần Đại Quân. A! Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập, Chu Thần trong đại quân rất nhiều người đều không tránh kịp, bị kia kinh người kiếm quang ảnh hưởng đến, có chút tại chỗ bị chém thành huyết vụ, hình thần đều diệt. Một kiếm phía dưới, chí ít thương vong mấy ngàn người không chỉ. Ngươi nhất định phải xuất thủ sao? Như vậy bổn vương cũng không thể không đại khai sát giới. Một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên, rõ ràng quanh quẩn toàn trường, lập tức chỉ thấy, tại Mạc Vong Trần sau lưng trong hư không, một tên trung niên nam tử thân ảnh cũng là bỗng dưng hiện ra tới. Nam tử đứng chắp tay, khuôn mặt đạm mạc, hắn bộ dáng tỏ ra cực kỳ phổ thông, vừa vặn lên khí thế, không chút nào không thể so với Hỏa Thần Đế kém bao nhiêu. Thần Lân Vương. Bốn phía đám người kinh hô, nhận ra cái này trung niên nam tử. Đương nhiên đó là Thần Lân Vương. Mạc Tôn, không có sao chứ? Thần Lân Vương đối Mạc Vong Trần hưu hưu chắp tay, do hỏi. Mạc Vong Trần lắc đầu, mi đầu lại là không khỏi hơi nhíu lên, nhìn về phía kia chính hướng ngoài thành cấp tốc bay ngược Hỏa Đế Tử. Viễn không, Đại Bạch Cẩu cùng Hỏa Hoành Thiên Đại Chiến cũng là tại hai vị thần đế cấp cường giả xuất hiện lúc, liền ngừng lại. Nó đối Mạc Vong Trần âm thầm truyền âm nói. Tiểu tử, hiện tại nếu là không sát hắn, về sau nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy. Nghe được này nói, Mạc Vong Trần trầm mặc, như tại suy nghĩ gì đó, hai hơi thời gian sau đó, Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng kinh người hàn quang, đối bên cạnh thần Lân Vương nói, ngươi ngăn lại hỏa thần đế, ta đi chém hỏa đế tử. Thần Lân Vương không nói, chỉ là nhẹ gật đầu, hắn vô điều kiện duy trì Mạc Vong Trần, vô luận cái khác. Ông! Mở miệng rơi xuống chốc lát, Mạc Vong Trần tay chân đạo thiên kiếm lần nữa run lên, bàng bạc kiếm thế ngưng tụ như núi, ẩn chứa vô cùng đáng sợ thần lực. Hắn nhanh chân đạp không mà xuất, hướng phía hỏa đế tử thoát đi phương hướng truy kích ra ngoài. Cứu ta! Hỏa đế tử bỗng nhiên biến sắc, cảm nhận được sau lưng sát cơ đánh tới. Hắn con mắt kéo hoảng sợ nhìn thoáng qua kia lấn lập tại ngoài thành trên bầu trời hỏa thần đế. Ngươi dám! Hỏa thần đế tại chỗ nổi giận, tuyệt đối không ngờ rằng, tại chính mình xuất hiện sau đó, Mạc Vong Trần vẫn như cũ muốn khăng khăng xuất thủ. Siêu! Mà liền tại hắn khởi hành chốc lát, Mạc Vong Trần sau lưng thần Lân Vương, cũng là đi theo bắt đầu chuyển động, hắn tung người tới giữa không trung, hóa xuất chân thân, đốn có tường vân hiển hóa, rơi xuống vô cùng thánh quang, bao phủ hắn thân. Giống. Đây là một đầu to lớn kỳ lân, kim giáp khắp cả người, bốn chân đạp hỏa, quay thân hai cánh. Cùng trong cổ tịch ghi lại thượng cổ tứ đại thần thú một trong kỳ lân gần như giống nhau. Ông! Nó một trường đè ép mà xuống, phảng phất giống như đại sơn trần đến, ép vỡ không gian, nước toát ra một đạo lại một đạo kinh người khe hở, lấy kinh người không thể ngăn cản chi thế, công hướng hỏa thần đế. Cút! Hỏa thần đế gầm thét, quanh thân diễm hỏa đầy trời, làm cho hắn nhìn qua phảng phất một vòng mặt trời treo không trung. Đối mặt thần Lân Vương cường lực nhất kích, hỏa thần đế không dám khinh thường, hắn tại quát chói thai một tiếng sau đó, trong lòng bàn tay liền cũng là hội tụ nổi lên một câu ngập trời năng lượng, đánh ra mà xuất. Ầm ầm, kinh người đối bính trong nháy mắt bạo phát, so với vừa rồi Mạc Vong Trần cùng hỏa đế tử giao phong, muốn kịch liệt không biết bao nhiêu lần. Tại cả hai đối bính chỗ, nơi đó hư không cũng không khỏi biến thành bóp méo lên tới. Thanh thế dọa người. Ta xem hôm nay, ai có thể cứu ngươi. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần cầm kiếm đặc không, đi tới hỏa đế tử sau lưng, kinh người sát cơ không chút nào tiến hành che giấu đến hắn trong mắt lan tràn. Càn thiên thất kiếm. Hỏa đế tử biến sắc, cảm nhận được chính mình sinh mệnh, chính lọt vào vô cùng uy hiếp, hắn quát chói tai một tiếng, quanh thân đốn có bảy đạo hồng quang bỗng dưng hiện hiện, hóa thành bảy chuôi thanh kiếm. Đương nhiên đó là vừa rồi chỗ thi triển qua Càn Thiên Thất Kiếm. Ông! Thất kiếm tê động, chặt chém mà xuất, uy thế vẫn như cũ vô cùng, muốn đem Mạc Vong Trần tại chỗ chém giết. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Nhưng mà, Mạc Vong Trần khuôn mặt đạm mạc, đạo thiên kiếm huy động hư không, chớp mắt liền đem kêu bảy chuôi thánh kiếm chém vỡ vụn. Càn Thiên Thất Kiếm cố nhiên cường đại, nhưng giờ phút này, hỏa đế tử đã là cùng đồ mặt lộ, thể nội thân lực sớm tại vừa rồi một trận chiến bên trong, liền bị tiêu hao rất nhiều, bây giờ coi như lần nữa thi triển Càn Thiên Thất Kiếm, uy lực từ lâu không lớn bằng lúc trước, Mạc Vong Trần dễ dàng liền có thể hóa giải. Bạch! Thất kiếm sụp đổ, Mạc Vong Trần đạp không mà đến, chớp mắt chính là xuất hiện ở hỏa đế tử trước người. Xì! Nha! Một kiếm lăng không chém xuống, ngập trời kiếm quang ẩn chứa bàng bạc kiếm thế, bóp méo hư không, tử sắc kiếm mang tiềm lượng, trong nháy mắt, chính là giáng lâm tại hỏa đế tử trên thân. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, máu tươi vẩy ra, một đầu tay cụt đến hỏa đế tử trên thân thoát ly. Một kiếm này, Mạc Vong Trần không có lập tức đem hắn mất mạng, mà là chém xuống hỏa đế tử một cánh tay. Mạc Vong Trần ba. Giữa không trung, hỏa thần đế tức giận ngập trời, nhưng là không có biện pháp, giờ phút này đang bị thần Lân Vương ngăn cản, căn bản vô pháp phân ra thủ đi ngăn cản. Hỏa vũ chết, trận chiến tranh này, bao gồm ngươi bây giờ chỗ chịu đựng lấy hết thảy. Mà Mạc Vong Trần lại là không nhúc nhích chút nào, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn xem hỏa đế tử, tiếp tục nói, những này, đều là bởi vì ngươi khi đó tự phụ gây nên. Ví như lúc đó tại Minh Thần Thành bên trong, ngươi không có đối ta động sát cơ, hay là, khi đó ngươi cũng đã ra tay với ta, như vậy những này liền cũng sẽ không phát sinh. Đáng tiếc, hiện tại hết thể đã trễ rồi. Mở miệng rơi xuống, Mạc Vong Trần không do dự nữa, trong tay đạo thiên kiếm vù vù, ép về phía hỏa đế tử mi tâm. Chương 1464, cục thế thay đổi. Ông! Kiếm khí ngút trời, đạo thiên kiếm ẩn chứa vô cùng tử sắc kiếm mang, xuyên thủng hư không, trước mắt, chính là đã tới hỏa đế tử mi tâm. Không! Hắn phát ra không cam lòng nộ hống, chính mình tu đạo đến nay, chưa hề nếm được một bại, gần như vô địch cùng thế hệ. Hôm nay, vốn nên là Mạc Vong Trần bị chém ở dưới kiếm của mình chi cục, mà đúng bây giờ, hết thảy đều nghịch chuyển đi qua. Mạc Vong Trần. Giữa không trung, hỏa thần đế bị thần lân vương ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, bất lực ngăn cản. Ông. Bất thình lình, không gian phát sinh kịch liệt chấn động, ngay tại đạo thiên kiếm chống ở hỏa đế tử mi tâm phía trước đồng thời, đồng nhiên bị một cỗ lực lượng vô danh cấp ngăn cản xuống tới, không cách nào lại độ xâm nhập một phút. Mạc Vong Trần nhíu mày, vận chuyển thần hải, thôi động ngập trời thần lực, đến thủ trưởng lan tràn tới đạo thiên kiếm bên trong, muốn xông phá cố lực lượng này, diệt sát hỏa đế tử. Ẩm. Nhưng mà, cố lực lượng này cường đại, lại là vượt xa Mạc Vong Trần tưởng tượng, nó tựa như thấy thép tường vậy, ngăn cản tại hỏa đế tử mi tâm chi tâm, căn bản vô pháp xuyên thủng. Đạo thiên kiếm đều bởi vậy mà biến thành cong thời gian. Nhưng mà mũi kiếm vẫn như cũ vô pháp đột phá vào đi. Cuối cùng, cỗ lực lượng kia phát sinh nổ tung, đem Mạc Vong Trần cấp xa xa đánh bay ra ngoài, cho đến bên ngoài trăm trượng sau vừa rồi dừng hẳn thân thể. Người nào? Hắn thu kiếm mà đứng, chau mày, ánh mắt quét về phía hỏa đế tử sau lưng hư không. Ông! Chỉ thấy không gian hơi rung, sau một khắc, một đạo hoành ngạn thẳng tắp anh tư. Chính là chậm rãi đến kia trong hư vô bỗng dưng đạp ra tới. Đây không phải. Khi thấy cái này bỗng dưng nổi lên thân ảnh sau đó, bốn phía ở đây một đám hư giới tu giả, đều không khỏi sắc mặt đại biến, thiên thần đế. Hư giới thiên thần tộc chí cao vô thượng tồn tại, thiên thần đế, hắn như thế nào tại cái này thực giới bên trong. Thiên thần đế thế mà cũng tới, mà lại xuất thủ cứu hỏa đế tử. Lúc trước Chu thần đại quân thành lập thời điểm, thiên thần tộc tựa hồ không có tham dự vào a, có thể thiên thần đế lại xuất hiện ở nơi này, cứu hỏa đế tử. Thiên, hỏa lưỡng đại thần tộc, trước kia ở giữa tựa hồ không có cái gì giao tình có thể nói a, đây cũng là vì cái gì thiên thần tộc không có tham dự Chu thần đại quân sự tình, nhưng vì sao hiện tại? Mọi người nhất thời xôn xao, nghị luận nhau nhau, hiển nhiên. Một vị thần đế cấp cường giả xuất hiện, đã đủ để thay đổi cục diện. Trảm tộc ta tam đại thần sứ, liền thái thượng khách khanh Đông Phương Ảnh, cũng mất mạng tại ngươi chi thủ, Mạc Vong Trần, ngươi cùng hỏa thần tộc sự tình, bản đế nguyên bản cũng không nghĩ nhúng tay, nhưng ngươi trước đây không lâu tại hư giới chuyện làm, không khác là tại xem thường ta thiên thần tộc. Thiên thần đế hoành ngạn anh tư, lấn lập không trùng, hắn đứng chắp tay. Ánh mắt nhàn nhạt đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân, trên mặt không giận tự uy. Gì đó? Chém thiên thần tộc ba vị thần sứ. Liên thái thượng khách khanh Đông Phương Ảnh đều bị giết. Nay mở miệng một suất, toàn trường phải sợ hãi, trên mặt mọi người không khỏi nổi lên không gì sánh được vẻ kinh ngạc. Mạc Vong Trần cái này không khỏi cũng quá lớn mật đi, một cái Chu thần đại quân liền đủ để cho người cảm thấy không gì sánh được nhức đầu. Hắn ngược lại tốt, lại vẫn đi đắc tội nguyên bản bảo trì trung lập thái độ thiên thần tộc. Một phương thần tộc nhúng tay vào, đây cũng không phải là gì đó việc nhỏ, càng có thiên thần đế tự mình giáng lâm, tăng thêm hỏa thần đế, liền tương đương với lưỡng đại tuyệt thế nhân vật, muốn chạm Mạc Vong Trần, ai có thể ngăn cản. Tới cũng là rất nhanh. Đối mặt thiên thần đế, Mạc Vong Trần nhíu mày, hừ lạnh một tiếng qua đi, lại là tiếp tục mở khẩu. Nói đến buồn cười, ta cùng ngươi thiên thần tộc bản vô ân oán, thiên đế tử là lôi kéo nô ra, liền muốn đuổi bắt hỏi tội tại ta, Đông Phương Ảnh, bao gồm kia ba vị thần sứ cái chết, ta bất quá là bị động bảo mệnh thôi. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là giết ta thiên thần tộc bốn người, bút chứng này, bản đế đem thân thủ cùng ngươi lấy định đoạt. Thiên thần đế nhàn nhạt mở miệng, chắp tay lấn lập thiên khung chi thượng, trong ngôn ngữ ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Siêu. Đông nhiên, ở phía dưới mặt đất, Mạc Lâm phòng đấu giá bên trong, có hai thân ảnh lướt nhanh ra, đi tới Mạc Vong Trần bên cạnh. Hai người này, một nam một nữ, đương nhiên đó là từ hư giới cùng Mạc Vong Trần cùng nhau trở về hoang ngạn cùng Linh Du. Gặp qua thiên thần đế. Hai người hưu hưu chắp tay, biểu thị kính ý, nhưng cứ như vậy đứng tại Mạc Vong Trần bên cạnh, không thể nghi ngờ không phải biểu lộ bọn hắn là cùng Mạc Vong Trần đứng tại cùng nhất chiến một đường người. Ồ! Hoang đế tử, linh đế nữ. Nhìn thấy hai người bọn họ, thiên thần đế hưu hưu kinh ngạc, sau đó cười nói, không nghĩ tới các ngươi cũng tới thực giới, làm sao, hẳn là hoang, linh lượng đại thần tộc. Là muốn duy trì Mạc Vong Trần rồi. Lúc đó ngạn thành bên trong, hai người chúng ta cũng ở đây, Mạc Huynh làm việc hoàn toàn chính xác không sai, thiên đế tử khăng khăng muốn bắt hắn, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể tự vệ giết người. Hoang ngạn nói, chuyện đã xảy ra không cần nói nhiều, bản đế tự nhiên hiểu rõ, nhưng ta thiên thần tộc chết tứ đại thần cảnh cao thủ, việc này tất nhiên là sẽ không dễ dàng thôi. Chỉ cần Mạc Vong Trần theo ta trở về thần tộc, đến mức những người khác, bản đế cũng không muốn liên lụy vô tội. Thiên thần đế tử tốn nói, chớ ở trước mặt ta giả trang ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngươi muốn bắt ta, liền bằng bản sự đến, nói cái gì không muốn liên lụy vô tội loại lời này, quả thực để cho người ta cảm thấy buồn cười. Mạc Vong Trần khinh thường, rất là không khách khí đáp lại. Thật muốn bị thiên thần đế mang đi, chính mình còn có thể sống sao? Đương nhiên là không thể nào. Coi như may mắn vẫn còn tồn tại, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là sống không bằng chết. Trên người trí bảo, người mang hết thể thánh thuật công pháp, đều sẽ rơi vào thiên thần tộc trong tay. Hán thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, làm cho đám người trầm mặc, liền hô hấp cũng không dám quá mức lớn tiếng. Thần đế cường giả. Chí cao vô thượng, chỉ là mặt đối mặt nói chuyện, cũng đã là một loại cực lớn bất kính, chớ nói chi là như Mạc Vong Trần giờ phút này bất kính mở miệng. Linh Du cùng Hoang Ngạn hai người cũng là nhịn không được nhíu mày, hiển nhiên, bọn hắn đều rất rõ ràng một vị thần đế cường giả đến tột cùng là bực nào đáng sợ, nếu không có bắt buộc, hay là không nên triệt để đắc tội mới tốt. Ngươi là cho rằng, tại bản đế nơi này, chính mình còn có thể có lựa chọn nào khác sao? Nhưng mà, Mạc Vong Trần lời nói, cũng không có thể làm cho được thiên thần đế tức giận, ánh mắt của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn qua Mạc Vong Trần, hay là cảm thấy, thần lân chi vương, có thể đồng thời ngăn lại ta cùng hỏa thần đế hai người. Giữa không trung, thần lân vương cùng hỏa thần đế đại chiến, sớm biết là tại thiên thần đế xuất hiện thời điểm, liền cũng ngừng lại. Bây giờ nghe được đối phương mở miệng, thần lân vương không khỏi nhíu mày. Xác thực, muốn một người ngăn lại hai vị thần đế đại năng, dù cho là chính mình, cũng tuyệt đối làm không được. Ông! Mạc Vong Trần không nói, hai ngón khép lại, cử tại không trung, trong chốc lát, ở xa Tuế Nguyệt Thành bên ngoài mấy trăm dặm bên trong ngọn Thánh Sơn, chợt có một câu ngút trời kiếm ý bạo phát. Tiếng kiếm reo cuồn cuộn như lôi. Truyền vang đâu chỉ ngàn dặm, làm cho Tuế Nguyệt Thành bốn phía tất cả mọi người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được kia cỗ kiếm thế đáng sợ cùng cường đại, phảng phất một tòa thiên nhạc, bao phủ tại toàn bộ thiên khung bên trong, ép tới tất cả mọi người suýt nữa không thở nổi. Ngươi có thể thử xuất thủ nhìn xem, cùng lắm thì, chúng ta đồng quy vu tận. Mạc Vong Trần thanh âm băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía thiên thần đế, tại thực giới. Hắn có nhất cường đại cậy vào, có thể để được hắn không sợ bất luận kẻ nào. Đây là thời trước Lâm Phong trước khi đi, lưu lại kiếm đạo ý chí. Chương 1465, ta là tối cao. Ừm. Cảm nhận được này cố kiếm ý cường đại, dù cho là tại bên ngoài mấy trăm dặm Thánh Sơn chi thượng, thiên thần đế cũng không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Không chỉ là hắn, bao gồm giữa không trung hỏa thần đế, cũng là như thế. Nay cố kiếm ý thật là đáng sợ, phảng phất sớm biết không thuộc về cái này trong nhân thế, dưới gầm trời này, làm sao có thể cất ở đây sao cường đại kiếm đạo ý chí. Bọn hắn sẽ không hoài nghi chút nào, như một kiếm này xuất, trong thiên hạ, đem không ai có thể ngăn cản. Tuy là thời trước thần tổ, cũng không gì hơn cái này a. Này cố khí tức, thời trước huyền thánh đế chính là vẫn lạc tại này cố kiếm ý phía dưới. Thực giới chúng tu biến sắc, đem cảm nhận được này cố ngút trời kiếm khí chốc lát, bọn hắn trong đầu liền không khỏi nổi lên Lâm Phong thân ảnh. Đây là thực giới xưa nay nhất là thần bí cường đại tồn tại, nghe đồn hắn sống ra hai cái kỷ nguyên. Thời trước huyền thánh đế giáng Lâm Thánh Sơn, chính là bị này cố kiếm ý chỗ chạm, hôi phi yên diệt, không có chút nào sức chống cự. Ngươi như xuất thủ, cho dù có thể đem ta chém giết, nhưng ta chỉ cần tâm niệm nhất động, này cố kiếm ý, liền có thể đưa ngươi khóa chặt, vô luận chân trời góc biển, ngươi cũng trốn không thoát vừa chết, không nên hoài nghi uy lực của nó, không sợ nói cho ngươi, lưu lại này cố kiếm ý người, thực lực không thua kém một chút nào các ngươi thần tộc thời trước thần tổ. Mạc Vong Trần hai ngón khép lại, ở không trung, ánh mắt băng lãnh nhìn xem thiên thần đế, ta mặc kệ ngươi tại hư giới có cỡ nào phong thái, cái thế đại năng lại như thế nào, đến rồi thực giới, là rồng, cho ta cuộn lại, là hổ, cũng phải cho ta nằm lấy. Hắn thanh âm băng lãnh, tỏ ra phách lối mà cuồng vọng, không chút nào cấp thiên thần đế bất luận cái gì mặt mũi, làm cho bốn phía trong lòng mọi người hãi nhiên, cái này chính là Mạc Vong Trần chân chính cậy vào, tại thực giới. Hắn có thể không sợ bất luận kẻ nào, tuy là thần đế cường giả đến rồi, cũng không được. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, thiên thần đế trầm mặc, hắn ánh mắt thâm thúy bên trong, không ngừng có tinh mang đang nháy trôi qua, nhưng mà cuối cùng, lại phảng phất cũng là từ bỏ tính toán ra tay. Hắn không đánh cược nổi. Nay cố kiếm ý thực sự thật là đáng sợ, còn chưa chém ra, uy thế liền kinh người đến mức độ này. Như coi là thật khóa chặt mình, thiên thần đế lại không chút nào hoài nghi, chính mình hơn phân nửa là thoát đi không được vẫn lạc hạ tràng. Người đây, thấy thiên thần đế không nói, Mạc Vong Trần ngược lại đem ánh mắt nhìn phía hư không một phương khác hỏa thần đế. Nay cố kiếm ý hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng cũng không thể mỗi giờ mỗi khắc bị ngươi vận dụng, nó dù sao không thuộc về ngươi, ví như bản đế đoán không sai. Vượt qua ngàn dặm phạm vi bên trong, ngươi liền vô pháp thôi động được nó a. Hỏa thần đế hừ lạnh một tiếng, nói như vậy nói. Ngươi lời nói hoàn toàn chính xác không sai, vượt qua ở ngoài ngàn dặm, ta liền đã vô pháp cảm ứng kiếm ý, nhưng thánh sơn ngàn dặm phạm vi bên trong, vô luận ai đến rồi, ta một ý niệm, đều có thể chém giết. Mạc Vong Trần đúng sự thực đạo, không có giấu giếm gì đó. Trên thực tế, sớm tại lúc trước, hỏa thần đế dắt chu thần đại quân vừa mới phủ xuống thời giờ, hắn liền cũng có được muốn lấy kiếm ý xóa bỏ ý nghĩ của đối phương. Nhưng sau này tỉ mỉ nghĩ lại, liền lại từ bỏ loại ý nghĩ này, kiếm ý còn thừa không nhiều. Lâm Phong lưu lại ba đạo, có một đạo chém huyền thánh đế, duy nay liền chỉ còn lại có cuối cùng hai đạo. Nếu như đều thúc giục, như vậy ngày sau, hắn liền sẽ không còn bất luận cái gì cậy vào, thà rằng như vậy, chẳng bằng đem cái này hai cố kiếm ý giữ lại, có bọn chúng chấn nhiếp, hỏa thần đế bọn người, tự nhiên cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Trong thiên hạ này, kẻ muốn giết mình nhiều lắm, không nói hư giới, thực giới phương diện, cũng có không ít giác tỉnh cổ vương cường giả tại nhìn chằm chằm, một khi không có kiếm ý chấn nhiếp, chính là những người này đánh vào thánh sơn. Cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Bạch. Hỏa thần đế thân thể bay vút, chí cao không hàng rơi xuống, kéo lên một cái kia bị chém tới một cánh tay hỏa đế tử, sau đó chính là hướng phía ngoài thành cấp tốc bỏ chạy. Đồng thời hắn còn để lại một câu, Mạc Vong Trần, chỉ cần ngươi cả gan bước ra thánh sơn ở ngoài ngàn dặm phạm vi, bản đế chắc chắn thân thủ chẳng ngươi. Ta bây giờ đã bước vào cổ thần cảnh nhị giai. Chu thần đại quân trừ ngươi cùng hỏa hoành thiên chỉ là mấy người bên ngoài, ai còn có thể làm gì được ta, ngày sau cái này thánh sơn ngàn dặm phạm vi bên trong, chu thần đại quân cả gan có một người đặt chân, ta chắc chắn không phải thủ hạ lưu tình. Nhìn qua hỏa thần đế trốn đi thật xa thân ảnh, Mạc Vong Trần cười lạnh, trong ngôn ngữ, ở xa tuế nguyệt thành bên ngoài mấy trăm dặm thánh sơn chi thượng. Đồng nhiên có một cỗ càng thêm sức mạnh đáng sợ khởi động sóng dậy. Siêu. Đột nhiên, một vòng thánh quang xông phá chân trời, đến thánh sơn bên trong lướt đi, như có nhất tôn thượng cổ thần linh đang thức tỉnh, ngút trời thần lực tràn ngập, gần như làm cho toàn bộ thực giới chi sửa, đều có cảm ứng. Giờ khắc này, vô luận là Tuế Nguyệt Thành, hay là đều đại vũ minh bên trong tu giả, đều là không khỏi trong lòng run lên, như có cảm ứng, đem ánh mắt nhìn về phía xa xa chân trời. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được, tại trường sinh vực phương hướng, có một cô đáng sợ tới làm cho người hít thở không thông khí thế xuất hiện. Rất nhiều cổ thế gia, thánh địa lao tổ đều bị kinh động đến ra tới, tuy là những cái kia ẩn thế ngàn năm lão quái, cũng đều đã bị kinh động, vọt ra, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn về phía trường sinh vực chỗ. Thần bi, Tuế Nguyệt Thành bên trong, người nơi này, là khoảng cách này cô ba động gần nhất một nhóm người, rất nhiều người đều cảm thụ được xuất, này cô khí tức, thuộc về thần bi. Ta nói qua, muốn để Chu thần đại quân có đến mà không có về. Mạc Vong Trần thanh âm đạm mạc, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Ầm ầm. Mở miệng rơi xuống chốc lát, kia đến thánh sơn phía trong bay lượn mà xuất thần bi, chính là lấy nhanh đến để cho người ta tốc độ bất khả tư nghị, hướng phía ở ngoài ngàn dặm nào đó phiến không khẩn thâm sơn, rơi đập xuống dưới. Phảng phất toàn bộ thực giới đại địa cũng không khỏi khẽ run lên, không chỉ là trường sinh vực, loại này rung động biên độ, thậm chí là liên lụy thiên hạ đều đại vũ minh, làm cho tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được. Cái đó là Tuế Nguyệt Động phương hướng. Thần bi rơi đập tại Tuế Nguyệt Động trước, khiến cho phạm vi ngàn dặm mặt đất, nổi lên một đạo lại một đạo khe nước to lớn, cả vùng phảng phất sụp đổ tam xích một loại, tràng diện kinh người. Tuế Nguyệt Động khẩu, bị Mạc Vong Trần lấy thần bi ngăn chặn. Có đến từ hư giới đại năng kinh hô, sắc mặt biến được cực kỳ khó coi. Hắn đây là muốn gãy mất lưỡng giới tới lui à, lần này, Chu thần đại quân muốn trở về, thật là không thể nào, hư giới bên kia, cũng đem không người nào có thể tới. Thần bi không người có thể dung chuyển, đứng lặng tại Tuế Nguyệt Động trước cửa hàng phương, trong thiên hạ, ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, liền không còn có người có thể làm cho nó di động mảy may. Hết thể cùng Chu thần đại quân, thiên thần tộc không quan hệ hư giới tu giả, như muốn thông qua Tuế Nguyệt Động, trở về hư giới. Ngày sau có thể đến trên Thánh Sơn tới tìm ta, cửa vào nửa năm mở ra một lần. Mạc Vong Trần ánh mắt liếc nhìn bốn phía đám người, từ tốn nói. Nửa năm. Ngươi muốn để chúng ta tại thực giới chờ lâu thời gian nửa năm. Lập tức chính là có người nhịn không được những mày, đây là người từ hư giới dám đến lao giả, cùng Chu thần đại quân, thiên thần tộc không liên quan, này đến chỉ là vì tham dự Long tộc chí bảo đấu giá. Không chỉ là lão giả, ở đây, rất nhiều đến từ hư giới tu giả, hơn phân nửa cũng là như thế. Đối chúng ta tu giả mà nói, thời gian nửa năm lóe lên liền biến mất, nếu là ngươi chờ không nổi, đều có thể tự hành nghĩ biện pháp trở về, hoặc là cũng chỉ có thể nghe ta, bởi vì ở chỗ này, ta là tối cao. Mạc Vong Trần từ tốn nói, chương 1466, nửa năm, ta là tối cao. Dạng này mở miệng, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Hư giới chúng tu là dám giận không dám nói, bởi vì cũng xác thực như Mạc Vong Trần nói tới vậy. Thánh Sơn ngàn dặm phạm vi bên trong, có Lâm Phong lưu lại kiếm ý, như vậy, hắn vi tôn, lại có ai dám không theo. Tuy là Thiên Thần Đế, Hỏa Thần Đế hai vị này đương thời tuyệt đỉnh đại năng đều bị chấn nhiếp rời đi. Bọn hắn những người này, lại còn có thể thế nào? Muốn trở về hư giới, cũng chỉ có thể là dựa theo Mạc Vong Trần nói tới vậy, hiện tại cái này thực giới nghỉ ngơi nửa năm. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy không có cái gì, thời gian nửa năm, đối tu giả mà nói, thoáng một cái đã qua, bây giờ thần bi phong ấn Tuế Nguyệt Động khẩu, xem như triệt để đoạn tuyệt lượng giới trông lại, như lần này trở lại, ngày sau chưa hẳn liền còn có thể có cơ hội tới. Chẳng bằng thừa dịp thời gian nửa năm này, tới kiến thức một lần cái này thực giới rốt cuộc có gì điểm đặc sắc. Đối với đám người các loại ý nghĩ, Mạc Vong Trần cũng không có để ý tới, tại Hỏa Thần Đế, Thiên thần đế cùng Chu thần đại quân hoàn toàn rút lui sau đó, hắn liền cũng là kéo lấy đại bạch cẩu bọn người, về tới Thánh Sơn Chi Thượng. Tiểu tử ngươi không phải là đùa thật à, lấy thần bi ngăn chặn Tuế Nguyệt động khẩu, cũng uổng cho ngươi nghĩ ra, đem Chu thần đại quân lâu dài ở đây, tựa hồ không rất rõ ràng chi à, làm sao nói cũng là một cái thai hoàng ẩm. Đại bạch cẩu nhịn không được mở miệng. Không sao. Có sư huynh lưu lại kiếm ý chấn nhiếp, hỏa thần đế không dám làm loạn, huống chi nơi này còn có Thánh Sơn đại trận, các ngươi đợi ở chỗ này là tuyệt đối an toàn, như nghĩ ra ngoài, cẩn thận một chút chính là, không nên bại lộ hành tung liền có thể. Mạc Vong Trần khoát tay áo, sau đó lại là đem ánh mắt nhìn phía cùng nhau trở về Hoang Ngạn, Linh Du hai người, nói, các ngươi như muốn trở về thực giới. Ta hiện tại liền có thể đưa các ngươi rời đi. Không đổi, lúc này mới vừa tới, chờ lâu một ít thời gian cũng là không sao. Hoàng đế tử cười cười. Nghe được này nói, Mạc Vong Trần gật đầu, nhìn lướt qua Linh Du sau đó, hắn lại là đem ánh mắt nhìn phía Yêu Vân Thiên bọn người. Trước đó chuyện đột nhiên xảy ra, còn không có nói cho các ngươi biết nàng thân phận, đây là các ngươi đại sư tỷ. Đại sư tỷ. Yêu Vân Thiên cùng Vân Văn Tĩnh không khỏi trên mặt khẽ giật mình, liếc nhau một cái, sư tôn đệ tử mới thu. Ngưu tị A. Thế mà liền một phương thần tộc đế nữ đều bị sư tôn thu làm đệ tử, nghĩ tới đây, trong lòng hai người không khỏi đối Mạc Vong Trần sùng bái tới vô cùng tình trạng. Không đúng. Có thể là tỉ mỉ nghĩ lại, lại tựa hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, theo lý thuyết, cho dù sư tôn thu nàng làm đệ tử. Bối phận cũng nên là xếp tại hai người chúng ta đằng sau, là sư muội mới đúng, đại sư tỷ. Nói đến đây lúc, Yêu Vân Thiên cùng Vân Văn Tĩnh hai người đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ không thể tin, nhìn Linh Du một chút, sau đó lại là chuyển hướng Mạc Vong Trần. Linh Du. Du. Chẳng lẽ là Thạch Du đại sư tỷ? Yêu Vân Thiên nhịn không được thốt ra. Mạc Vong Trần cười gật đầu, nàng tương đối đặc thù. Bây giờ ký ức vẫn còn chưa thể đủ khôi phục, cho nên nhận không ra các ngươi. Thật sự là đại sư tỷ. Nghe được lời này, Yêu Vân Thiên hai người trên mặt càng thêm kinh ngạc, kích động đến nỗi ngay cả thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Ta. Linh Du khẽ nhíu mày, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn đem lời nói xinh xinh nuốt xuống. Thời khắc này nàng, tịnh không có giác tỉnh trí nhớ của kiếp trước, vô luận Yêu Vân Thiên. Hay là Vân Văn Tĩnh hai người, đối với mình mà nói, đều là xa lạ, bao gồm Mạc Vong Trần cái này cái gọi là sư tôn. Nhưng có một chút, cho tới bây giờ, Linh Du trong lòng cũng sớm biết là nửa tin nửa ngờ thái độ, bởi vì có quá nhiều trùng hợp, cái khác bất luận, liền nói binh chi chân quyết, đây là thực giới nhân tộc cửu bí, đương thời chỉ có Mạc Vong Trần một người hiểu được thi triển. Mà chính mình chính là hư giới linh thần tộc đế nữ, từ khi ra đời lúc, trong đầu liền dẫn có binh chi chân quyết tương quan ký ức. Nếu như nói đây không phải kiếp trước Mạc Vong Trần chỗ thụ, kia nàng liền cũng nghĩ không ra còn có cái khác khả năng. Chỉ là ký ức chưa thể giác tỉnh, muốn để nàng lập tức đi tiếp thu những này, lúc đó có chút khó khăn, chính mình dù sao cũng là linh thần tộc đế nữ, đối một cái người cùng thời xưng thầy. Cũng không chỉ là liên quan đến chính mình mặt mũi, càng nhiều, hay là linh thần tộc vấn đề mặt mũi. Tiểu tử, ngươi định xử lý như thế nào Chu thần đại quân vấn đề, thật muốn đem bọn họ vĩnh viễn lưu tại bên này. Cuối cùng, hay là đại bạch cẩu đem chủ đề rời đi ra, cái này tựa hồ đối với chúng ta không có cái gì chỗ tốt ta, mà lại liền xuất liên tục cái cửa, cũng còn được lo lắng đề phòng. Chỉ cần đem hỏa thần đế, Thiên thần đế một mực lưu tại thực giới, hư giới cái này lưỡng đại thần tộc vô chủ, tất sẽ sinh tồn đại loạn, đều phương thần tộc nhiều năm phân tranh không ngừng. Một khi bọn hắn phát hiện Tuế Nguyệt động khẩu bên này dị thường sau đó, tuyệt đối cũng sẽ có thừa dịp này chiếm đoạt hỏa. Ngày lưỡng đại thần tộc ý nghĩ, ta muốn dùng cái này kéo đổ cái này lưỡng đại thần tộc, hư giới, bọn hắn đừng nghĩ lại trở về. Thần tộc phát triển nhiều năm, muốn kéo đổ cũng không phải trong lúc nhất thời công phu, đây là một cái kế lâu dài a. Đại bạch cầu nói, bây giờ ta trưởng khống thần bi, tu vi càng ngày càng tăng, không dùng đến bao nhiêu năm thời gian, liền có thể siêu việt thần đế cấp cường giả. Đến lúc đó vô luận hỏa thần đế hay là thiên thần đế, ta đều sẽ thân thủ chém giết, Chu thần đại quân uy hiếp, cũng đem tùy theo hóa giải. Mạc Vong Trần thản nhiên nói. Nói xong, hắn lại là đem ánh mắt nhìn phía một bên thần lân vương, nói, giờ phút này Thánh Sơn nguy nan cũng coi là tạm thời giải trừ, ngươi tùy thời có thể lấy trở về thần lân tộc đất, để cái này chó chết cùng đi chứ. Để nó lấy trận chi chân quyết là thần lân tộc bày ra một cái cùng Thánh Sơn không sai biệt lắm phòng hộ đại trận. Lần này thần lân vương có thể là ra đại lực, Mạc Vong Trần trong lòng cảm kích, không có khả năng làm cho đối phương một mực chờ tại Thánh Sơn chi thượng, dù sao một phương cổ tộc cũng có được rất nhiều chuyện muốn làm. Bất quá, cũng bởi vì lần này sự tình, thần lân tộc tất nhiên sẽ lọt vào thiên, hỏa lưỡng đại thần tộc nhằm vào. Mạc Vong Trần để đại bạch cẩu bày ra trận chi chấn quyết, cũng coi là một loại bảo hộ. Dù sao thần lân tộc ở xa trường sinh vực bên ngoài, kiếm ý chấn nhiếp không được bất kỳ tác dụng gì, có đại trận phòng ngự, cũng coi là một loại an toàn bảo hộ đi. Ngày thứ hai, thần lân vương chính là kéo lấy một đám tới tiếp viện tộc nhân rời đi Thánh Sơn, đại bạch cẩu tới đồng hành, Mạc Vong Trần nhưng là lưu tại Thánh Sơn chi thượng, đem linh dù. Hoang Ngạn hai người dàn xếp ở lại. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, thời gian nửa năm này bên trong, thực giới không hề bình tĩnh, bởi vì rất nhiều người đều rõ ràng, Chu thần đại quân đem rất có thể sẽ lâu dài giới này, đối với thực giới thế lực khắp nơi mà nói, trong lúc vô hình có thể là nhiều hơn không ít cạnh tranh. Hỏa thần đế kéo lấy Chu thần đại quân rời đi trường sinh vực, đi đến thời trước huyền đế thành. Nghe đồn đã là đem chỗ nào chiếm lấy xuống dưới, xem như mới trụ sở. Long đế tử nhưng là kéo lấy một nhóm người khác, tiến vào thiên long trong cổ tộc, đến mức vũ đế tử, tuyệt thế thánh tử bọn người, đi hướng không rõ. Nhưng nghe đồn, bọn hắn cũng đã là tại nơi nào đó lâu dài định cư, thường xuyên tại trước mắt người đời lộ diện, quấy lên một phương phong vân. Chương 1467, kết giới hậu phương thế giới. Mặt ngoài nhìn lại, thực giới gió êm sóng lặng, kỳ thực tại âm thầm, cạnh tranh càng thêm kịch liệt rất nhiều. Thời trước Chu thần đại quân, bây giờ liền bị chia cắt thành mấy bộ phận. Hơn phân nửa người vẫn như cũ đi theo hỏa thần đế, đóng quân tại đã từng huyền đế thành bên trong. Hướng dưới, chính là Long đế tử chỉ huy một phần nhỏ người, tiến vào thiên long cổ tộc. Vũ đế tử cùng tuyệt thế thánh tử đồng hành, đã từng liền có nghe đồn. Hai người kia tại hư giới, ngày sau chính là riêng phần mình đại địch. Thế nào biết cho tới bây giờ, bọn hắn lại là thành quan hệ nhất là kiên cố lưỡng đại trẻ tuổi vương giả. Giờ phút này, đã từng Chu thần đại quân phân biệt đều chiếm một phương, cùng hư giới nơi đó thế lực tồn tại không ít cạnh tranh, nhưng đối với đây hết thảy, Mạc Vong Trần rõ ràng không có đi để ý tới. Nửa năm này thời gian đến nay, hắn vẫn luôn là chờ tại trường sinh vực bên trong. Đi qua thời gian nửa năm phát triển, bởi vì lần đại chiến liên lụy Tuế Nguyệt Thành, từ lâu được trọng kiến, khôi phục trước kia náo nhiệt ồn ào. Thời hạn nửa năm tới, Mạc Vong Trần đưa đi một nhóm hư giới tu giả, Linh Du cùng Hoang Ngạn hai người cũng theo đó rời đi. Hắn giờ phút này, xếp bằng ở Thánh Sơn Chi Thượng. Sau lưng, Đại Bạch Cẩu cùng Yêu Vân Thiên bọn người đến. Tiểu tử, ngươi chân thực dự định hiện tại liền đi sao? Mạc Vong Trần lặng lặng ngồi tại nguyên địa, không quay đầu lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa bầu trời. Mấy ngày trước đây đưa đi những cái kia hư giới chi sửa lúc, ta cũng đã truyền ra tin tức, cái này đem là Tuế Nguyệt Động một lần cuối cùng mở ra, bọn hắn chỉ có một lần trở về hư giới hy vọng, đại bộ phận người lựa chọn rời đi, có số người cực ít lưu lại. Ngày sau Tuế Nguyệt Động đã không cần tại mở ra. Có Thánh Sơn Đại Trận cùng kiếm ý tồn tại, cha mẹ cùng các ngươi đều sẽ rất an toàn. Sư huynh rời đi hơn 900 năm, đến nay chưa về, ta không thể không đi. Trong nửa năm này, phía sau núi kết giới bên trong, lại là phiêu trở về một khối nhuốm máu bố, phía trên mang theo lâm phong khí tức, cái này khiến được Mạc Vong Trần trong lòng càng thêm bất an. Lâm Phong đến tột cùng tại kết giới hậu phương thế giới, gặp gì đó. Không ai có thể giải hoặc, Mạc Vong Trần chỉ có thể chính mình đi tìm đáp án. Ông! Phía sau hắn hư không, hưu hưu ba động một chút, sau đó một thân ảnh chính là chậm rãi bỗng dưng bước ra. Đến không phải người khác, đương nhiên đó là Điệu Tạng Vương. Mạc Vong Trần từ nguyên điệu đứng người lên, hướng Điệu Tạng Vương hưu hưu chắp tay, để bày tỏ kính ý. Sau đó, tại đại bạch cẩu đám người ánh mắt phía dưới, hắn nhún người nhảy lên, cùng Điệu Tạng Vương cùng một chỗ, lướt vào phía sau núi ở trong. Phu quân, Ngọc Vũ Nhu cùng Mạc Khiếu Thiên phu phụ sớm biết chờ ở đây, bọn hắn tự nhiên cũng biết Mạc Vong Trần muốn rời đi tin tức. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi thuận tiện tốt bồi tiếp cha mẹ, chiếu cố tốt chính mình. Chiếu cố hảo hài tử. Trong ngôn ngữ, hắn đưa mắt nhìn sang Ngọc Vũ Nhu nơi bụng, nơi đó đã là hưu hưu nâng lên. Nửa năm này bên trong, Ngọc Vũ Nhu mang thai cốt nhục của mình, nhưng Mạc Vong Trần rõ ràng đã không thể chờ tới hài tử ra đời, lập tức liền muốn rời đi. Trần Nhi, ngươi liền yên tâm đi thôi. Vũ Nhu có chúng ta bồi tiếp, không có việc gì, một mình ngươi bên ngoài, nhất định phải cẩn thận một chút, đã nhiều năm như vậy, cha mẹ tưởng tượng, ngươi nhất định có thể giống như trước, bình an trở về. Lâm Mộng Giao mang theo tiếng khóc nức nở nói. Từ Mạc Vong Trần xuất sinh không đến bao lâu, nàng liền rời đi Mạc gia, cùng hai tử chia lịa gần 20 năm, phương được đoàn tụ. Mà những năm gần đây, theo không ngừng chinh chiến, Mạc Vong Trần càng thêm cường đại, đi ra Thiên Nam, đạp vào Thương Lan, Thiên Cương, cuối cùng đi tới cái này Đại La Thiên Giới, cái này cũng đã chú định, Mạc Vong Trần mãi mãi cũng không có khả năng an phận trở tại một chỗ. Chuyện của tôi, Hán Vương giả chi lộ, nhất định là mãi mãi không kết thúc. Tại Trấn An được cha mẹ cùng Ngộng Vũ Nhu sau đó, cuối cùng, Mạc Vong Trần cũng là tại bọn họ ánh mắt phía dưới. Bước vào kết giới bên trong. Ông. Không gian hơi rung. Tại bước vào kết giới một khắc này, Mạc Vong Trần cảm nhận được vô cùng hư không vĩ lực đập vào mặt. Xung quanh một mảnh đen như mực. Gì đó đều xem không thấy. Hắn phảng phất có thể cảm giác được. Thân thể của mình. Đang lấy tốc độ kinh người. Tiến hành di động tới. Loại này trạng thái phía dưới. Mạc Vong Trần không cảm giác được thời gian trôi qua. Phảng phất chỉ là qua một nháy mắt. Lại phảng phất, đã qua vạn năm tuế nguyệt. Ông! Giữa trời ở giữa lần nữa hơi rung đồng thời, Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một mảnh hoa dâm. Sau một khắc, hắn ánh mắt được khôi phục. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn giờ phút này, xuất hiện ở một mảnh đại sơn trên không, dưới chân là không khẩn rừng hoang, khi thì có chút hứa manh thu tiếng gào thét lọt vào tai, làm cho Mạc Vong Trần biết, vùng núi lớn này thâm lâm. Không hề bình tĩnh, có rất nhiều bước vào thần cảnh thượng cổ dị chủng tồn tại. Tốt nồng ẩn thiên khung thần lực. Tinh tế cảm thụ phía dưới, Mạc Vong Trần trên mặt không khỏi kinh ngạc lên. Mảnh này bên trong đất trời, tồn tại một cỗ cực kỳ nồng ẩn đại đạo thần khí. Loại này thần khí tồn tại, đối thần cảnh cường giả tu luyện, làm ra phi tốc tác dụng. Thần khí nồng ẩn trình độ, xa so với có được thần bi tại thế nhiều năm hư giới. Mạnh không chỉ 10 lần. Như thế chẳng có mục đích tìm kiếm, khi nào mới có thể nhìn thấy sư huynh. Hay là trước làm rõ ràng, nơi này đến tột cùng là địa phương nào đi. Tại đến trước, Mạc Vong Trần cùng Địa Tạng Vương nghe ngóng, biết được cái này kết giới phía sau thế giới, cùng hắn rơi vào luân hồi kia 900 năm khác biệt. Đây là chân thực tồn tại một cái thế giới, mà không phải một thời đại nào đó. Không phải thực giới. Cũng không phải hư giới, dựa theo Địa Tạng Vương ngôn luận, cái này vô cùng có khả năng, là cái nào đó như phu tử nhân vật, chỗ sáng tạo ra thế giới, cũng chính là nói, thời khắc này chính mình, là thân ở tại một cái khác hồ điệp phía trên. Ầm ầm, nơi xa thâm lâm bên trong, một cỗ năng lượng bắn nổ ba động truyền đến, mặc dù ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài, nhưng lấy Mạc Vong Trần cảm chi lực, hay là một lần liền cảm nhận được. Có người. Hắn meo lại hai con mắt, trầm mặc hai hơi sau đó, liền cũng không do dự nữa, chân đạp lâm chi chấn quyết, hướng phía kia ba động truyền đến phương hướng, cấp tốc lao đi. Lấy lâm chi chân quyết tốc độ, Mạc Vong Trần nửa khắc đồng hồ thời gian không đến, chính là đã tới nơi này, hắn thân thể hạ xuống, giấu ở thâm lâm bên trong, đi bộ tiến lên, cũng không nghĩ kinh động người khác. Thật nhanh đem cố năng lượng kia bắn nổ ba động càng thêm kịch liệt lúc, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy là có ba đạo thân ảnh, đang cùng một đầu to lớn yêu thú giao chiến. Yêu thú đầu như sư, thân như hổ, sau lưng mọc lên hai cánh, thân thể như núi, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ đáng sợ khí tức, ẩn chứa trùng thiên sát khí. Đây là một cái bước vào cổ thần cảnh yêu thú, hơn nữa còn không phải phổ thông cổ thần cảnh, từ khí tức phương diện cảm thụ, ít nhất là đạt đến cổ thần cảnh nhị giai. Mà giờ khắc này, đang cùng nó giao chiến ba người, hai nam một nữ, bộ dáng nhìn qua đều rất trẻ trung, cùng Mạc Vong Trần sai biệt không nhiều, nhưng là mỗi cái khí tức cường hãn, chí ít đều là có được cổ thần cảnh nhất giai đỉnh phong tu vi. Cổ thần cảnh nhất giai đỉnh phong, thực lực như vậy, tại Mạc Vong Trần nhận biết bên trong, đã là gần như có thể cùng chư đế tử cùng tồn tại, không nghĩ tới chính mình vừa tới thế giới này, liền gặp thế giới này ba vị trẻ tuổi vương giả. Chương 1468, Ngân Dực Sư Hổ. Giống. Phía trên trời cao, cự thú nộ hống, đối mặt tam đại trẻ tuổi vương giả vây công, nó vẫn như cũ tỏ ra thần dũng. Thậm chí cho tới bây giờ, yêu thú mỗi một lần phát ra công kích, ba vị trẻ tuổi vương giả đều chỉ có thể là từ bỏ tiến công, lui mà ngăn cản. Nếu không phải bởi vì bọn hắn ba người đều có cái này mục đích bản thân phòng ngự pháp bảo, giờ phút này chỉ sợ sớm biết ngăn cản không nổi. Tuy nói yêu thú trí thông minh không bằng người, nhưng trên thực lực chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy rút ngắn. Cổ thần cảnh nhất giai đỉnh phong, dù sao vẫn là nhất giai, cùng chân chính nhị giai cùng so sánh, kém cũng không chỉ là một chút điểm. Giao chiến cho tới bây giờ, ba vị này trẻ tuổi vương giả trên mặt đều nổi lên vẻ mệt mỏi. Thậm chí bởi vì yêu thú tiến công càng thêm dũng mãnh, ba người ngăn cản càng thêm phí sức, liền sắc mặt cũng không khỏi biến thành tái nhợt rất nhiều. Mà tại trong lúc này, bọn hắn đã từng thử qua tiến hành phản kích, có thể tuy là toàn lực nhất kích ra ngoài, cũng căn bản không có thể uy hiếp được cái này yêu thú, liền địa phương phòng ngự đều không cách nào phá trừ. Đáng chết! Cái này Ngân Dược Sư Hổ tuyệt đối có 10 vạn năm đạo hạnh, nếu không có khả năng như thế cường đại. Lần trước chúng ta chém giết một con kia, đồng dạng cũng là cổ thần nhị giai tu vi, lại rõ ràng muốn dễ dàng rất nhiều. Trong ba người, một tên cầm trong tay kim sắc trường kích nam tử gầm thét, lấy ngập trời kích gai nhọn xuất, sắc bén kinh người, phảng phất liền hư không đều bị đâm xuyên, lại chỉ gặp kia Ngân Dược Sư Hổ thân thể chấn động mạnh mẽ một lần. Chớp mắt liền đem cái này kích mang chấn thành cho bụi. Lần trước chém giết cái kia, nhiều nhất bất quá 5 vạn năm đạo hạnh, thể nội không yêu đan, như cái này thật có 10 vạn năm đạo hạnh, yêu đan tất nhiên có được. Duy nhất một nữ tử lên tiếng như vậy, nói chuyện đồng thời, trong tay nàng trường kiếm manh rung động, kéo lấy đầy trời kiếm thế, hóa thành một đạo trăm trượng kiếm quang, chặt chém mà xuống. Giang giác. Nhưng mà, cái này nhất kích vẫn không có đưa đến chút nào tác dụng. Có yêu đan là tất nhiên, nhưng cái này Ngân Dược Sư Hổ thực lực, rõ ràng đã vượt ra khỏi ba người chúng ta có thể đối phó phạm vi, hay là trước hết nghĩ biện pháp rút lui à, nếu không đừng nói yêu đan, ngay cả tính mạng đều phải lưu tại nơi này. Một tên khác nam tử nói, Ngân Dược Sư Hổ bình thường sẽ không chủ động công kích tu giả, chỉ khi nào có người đi chủ động trêu chọc nó. Nó liền sẽ đuổi đánh tới cùng, mà lại Ngân Dược Sư Hổ có thể là nổi danh tốc độ nhanh a, muốn theo nó dưới tay rút lui. Tay kia cầm kim sắc trường kích nam tử nhíu mày, cho tới bây giờ, hắn gần như đã là sử xuất sở hữu công kích thủ đoạn, nhưng lại vẫn như cũ không thể thế nhưng đối phương, mà lại giao chiến đến nay, ba người bọn họ đều bị tiêu hao rất nhiều, như tiếp tục như thế, không nghĩ biện pháp rời đi. Sớm muộn khéo mất mạng ở đây. Nữ tử nhíu mày, chân thực cứ như vậy từ bỏ sao? Nếu có được tới cái này Ngân Dược Sư Hổ yêu đan, vậy chúng ta ba người tiến vào Huyền Vân Tông. Mệnh đều muốn không còn, còn muốn gì đó Huyền Vân Tông. Mặt khác tên nam tử kia lắc đầu. Cầm trong tay kim sắc trường kích nam tử bất thình lình sắc mặt kịch biến, hoảng sợ nói, cẩn thận. Ẩm. Nhưng hắn nhắc nhở hay là quá muộn, chỉ gặp ngân dược sư hổ kia phía sau hai cánh chẳng biết lúc nào sớm biết quét ngang mà đến, ba người không tránh kịp, bị sinh sinh từ trên không trung đập xuống. Ẩm. Lại là một đạo tiếng vang, ba người rơi đập tại mặt đất bên trên, đều miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Ê! Thật vừa đúng lúc chính là, ba người chính hảo rơi xuống tại mạc vong trần chỗ ẩn tàng trong bụi cỏ, giờ phút này đang từ bên cạnh hắn mặt đất lên bò lên. Người là ai? Vì sao trốn ở chỗ này? Nữ tử nhíu mày, đưa tay xóa đi trên khỏe miệng máu tươi. Người này nhất định là theo dõi chúng ta mà đến, ẩn giấu ở đây, đây là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi à. Hai gã khác nam tử sắc mặt khó coi, ánh mắt chuyển tới. Thật có lỗi, ta chỉ là trùng hợp đi qua. Mạc Vong Trần có chút dở khóc dở cười nói. Giống. Cùng lúc đó, phía trên trời cao, ngân dược sư hổ phát ra kinh thiên gào thét, nó tinh hồng hai con mắt khóa chặt phía dưới đám người. Lập tức một trưởng nén mà xuống. Cự trưởng như một tòa núi cao một loại to lớn, còn chưa hạ xuống, chính là bỏ ra mảng lớn âm ảnh, trong lúc vô hình cho người ta mang đến một loại không hiểu cảm giác đè nén. Xong. Ba người tuyệt vọng, vừa rồi cũng đã là bị ngân dược sư hổ trọng thương, giờ phút này liền ngự không đều không làm được, lại như thế nào có thể tránh được. Siêu. Đông nhiên nhưng vào lúc này, chỉ gặp Mạc Vong Trần thân thể nhảy lên, quanh thân thánh quang sát na bạo phát, thần vương thể tại thời khắc này bị thi triển tới cực hạn. Hắn nên không mà lên, nắm đấm bạo phát vô cùng kim mang, gầm thét một tiếng sau đó, chính là hung hăng oanh kích ra ngoài. Ầm ầm. Kinh thiên đụng nhau bạo phát, như hai tòa thiên nhạc phát sinh tiếp xúc một loại kia đáng sợ năng lượng nổ tung, để cho người ta đinh thai nhức óc. Tại kia ba vị trẻ tuổi vương giả không thể tin ánh mắt phía dưới, chỉ gặp ngân dược sư hổ đúng là bị Mạc Vong Trần nhất quyền hung hăng đánh bay ra ngoài. Ẩm. Mà Mạc Vong Trần bản nhân cũng là bị trùng kích lực ảnh hưởng, thân thể bay ngược, đem hai chân tiếp xúc đến phía dưới mặt đất lúc, phảng phất cả vùng đều là hưu hưu chấn động một cái, mặt đất phát sinh rạn nước. Tốt lực lượng cường đại. Hắn kinh ngạc, cái này ngân dược sư hổ lực lượng, tuyệt đối khủng bố, nếu không phải bởi vì chính mình có thần vương thể, tại vừa rồi kia nhất kích phía dưới, chính mình chỉ sợ sớm biết là bị đập thành thịt nát. Ngân dược sư hổ ngoại trừ là lấy tốc độ nghe tiếng bên ngoài, hắn nhục thân cường độ cũng không thể khinh thường, rất nhiều thần cảnh cường giả cũng không nguyện ý đi trêu chọc, chính là bởi vì muốn đánh vỡ nó phòng ngự, độ khó khăn quá lớn. Sau lưng, ba người kia kinh ngạc đồng thời, cũng không quên đối Mạc Vong Trần nhắc nhở. Bằng hữu, có thể hay không giúp bọn ta chém đầu này mánh thú, ta ba người định vô cùng cảm kích. Cầm trong tay kim sắc trường thương nam tử nói. Mạc Vong Trần có thể nhất quyền đẩy lui ngân dược sư hổ, có thể thấy được thực lực của hắn, tuyệt đối cũng là đạt đến cổ thần cảnh nhị giai trở lên. Giờ phút này ba người bọn họ đã là cùng đồ mặt lộ, nếu như không phải là bởi vì Mạc Vong Trần xuất thủ. Vừa rồi kia nhất kích, ba người sớm biết mệnh tang ở đây. Con thú này hung mãnh, mà lại phòng ngự lực cực mạnh, khó đối phó. Ba người các ngươi hay là tự cầu phúc a, cáo tử. Mạc Vong Trần cũng không nghĩ chọc phiền toái gì, hắn tự nhiên không sợ đầu này ngân dược sư hổ, nhưng muốn chém dụng đối phương, cũng cần tốn hao không nhỏ khí lực. Huống chi, trước mắt ba người chính mình cũng không nhận ra, cũng không rõ ràng cách làm người của bọn hắn, Mạc Vong Trần hiển nhiên không muốn tương trợ. Bằng hữu, ngươi đây là tại giết người, ngươi hẳn là rõ ràng, nếu ngươi như vậy rời đi, bằng vào chúng ta ba người hiện tại trạng thái, căn bản không có khả năng sống được xuống tới. Thấy Mạc Vong Trần quay người liền muốn rời đi, một tên khác nam tử tức khắc gấp. Vậy ta không xen vào, ai bảo các ngươi chính mình đi trêu chọc nó. Mạc Vong Trần lắc đầu. Cái này ngân dược sư hổ thể nội hơn phân nửa có được yêu đan, chỉ cần đưa nó chém giết, yêu đan về người, đây chính là ngân dược sư hổ tu luyện vạn năm tinh túy chỗ, đối thần cảnh cường giả chỗ tốt vô cùng. Cầm trong tay kim sắc trường thương nam tử cũng là vội vàng mở miệng. Yêu đan là chúng ta muốn bắt cấp Huyền Vân Tông nữ tử như mày. Mà không đợi nàng nói xong, hai gã khác nam tử lại là nói, đều lúc này, còn suy nghĩ gì đó Huyền Vân Tông, có mệnh sống sót mới là thật. Các ngươi nói yêu đan, là cái gì, đối thần cảnh cường giả lại có chỗ tốt gì? Mạc Vong Trần quay người, ánh mắt liếc nhìn ba người. Chương 1469, Đông Hoang, Huyền Vân Tông. Ê! Nghe được Mạc Vong Trần hỏi thăm, ba người trên mặt đều không khỏi khẽ giật mình, trong lòng có chút cổ quái. Loại chuyện này, hẳn không có người không biết mới đúng a. Trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng nữ tử hay là đứng dậy, giải thích nói, yêu đan, lại xương thần khí đan. Kia là yêu thú tu luyện nhiều năm tinh túy chỗ, mảnh này giữa thiên địa, ẩn chứa có cực kỳ nồng ẩn đại đạo thần khí, nhất mai yêu đan bên trong, tự nhiên cũng bởi vậy ẩn chứa rất nhiều thần khí. Một khi bị thần cảnh cường giả đoạt được, hấp thụ trong đó thần khí từ đó luyện hóa lời nói, chính là thực lực đem được cực lớn tăng trưởng. Cũng không phải là sở hữu yêu thú thể nội, đều dục có yêu đan, bởi vì cái này ngoại trừ một ít những yếu tố khác bên ngoài, còn cùng yêu thú bản thân đạo hạnh tương quan, tu luyện được càng lâu, chính là thể nội có được yêu đan tỷ lệ càng lớn. Đơn giản tới nói, chính là cái này yêu đan bên trong, có được đại đạo thần khí, có thể vì tu giả sử dụng. Mạc Vong Trần nheo lại hai con mắt. Hắn hay là lần đầu nghe nói loại chuyện này, trên thực tế, yêu đan loại vật này, hắn đương nhiên là nghe nói qua, thực giới bên kia cũng có không ít yêu thú, thể nội dục ra cái gọi là yêu đan. Nhưng có lẽ là thực giới đại đạo thần khí quá mức mỏng manh nguyên nhân, cho nên những cái kia yêu đan, tịnh không có thần khí ở trong đó. Càng nhiều nhưng là một loại pháp tắc chi lực. Tại Mạc Vong Trần dĩ vãng nhận biết bên trong, yêu đan phần lớn là đối tiên cảnh cường giả có tác dụng. Bởi vì tiên cảnh đại năng, vẫn như cũ vẫn còn cảm ngộ thiên địa pháp tắc tầng thứ, yêu đan bên trong ẩn chứa vô cùng pháp tắc, sở hữu trợ giúp rất lớn. Nhưng đối thần cảnh đại năng, lại là không được chút nào hiệu quả. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này thiên địa, đại đạo thần khí nồng ẩn tới trình độ nhất định, từ đó mới khiến cho được yêu thú thể nội yêu đan, ẩn chứa đại đạo thần khí. Mạc Vong Trần trong lòng như vậy nghĩ đến. Yêu đan loại vật này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vạn con yêu thú bên trong, có thể tìm tới một cái có được yêu đan, coi như rất tốt. Trước mắt cái này Ngân Dực Sư Hổ, nói ít cũng có được 10 vạn năm đạo hạnh, trong cơ thể nó yêu đan, ẩn chứa thần khí. Tuyệt đối cực kỳ tinh túy. Thấy Mạc Vong Trần động dung, cầm trong tay kim sắc trường thương nam tử tiếp tục mở khẩu. Đây cũng là không có biện pháp là, dưới mắt ba người bọn họ đều bị trọng thương, Mạc Vong Trần chính là duy nhất cây cỏ cứu mạng, chỉ cần có thể bắt lấy, bọn hắn liền hơn phân nửa có thể sống sót. Giống. Nhưng vào lúc này, Ngân Dược Sư Hổ phát ra gào thét, vừa rồi nó bị Mạc Vong Trần nhất quyền đẩy lui. Đem nơi xa một tòa núi lớn đều cấp tạp thành đất bằng, cả tòa sụp xuống, cũng bởi vậy, tựa hồ biến thành càng thêm bạo nộ rồi, tinh hồng hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vong Trần. Ba người các ngươi đừng vội rời đi, chờ ta chém dụng con xuất sinh này sau đó, còn có một số sự tình muốn hỏi các ngươi. Mạc Vong Trần lưu lại một câu nói như vậy, trước mắt chính là thả người xuất, chủ động nên hướng Ngân Dược Sư Hổ. Ba người không nói gì, liếc nhau một cái, tự nhiên không phải rời đi, dù sao giờ phút này được trọng thương, muốn tại cái này hoang khẩn đại sơn bên trong hành tẩu, mới là chuyện nguy hiểm nhất. Bất quá cái này cũng phải xem tình huống, nếu như một khi Mạc Vong Trần không địch lại Ngân Dược Sư Hổ, bọn hắn cũng sẽ sớm trốn đi, nếu không, chỉ có thể là chết cùng một chỗ. Ầm ầm. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, kinh thiên động địa. Đáng sợ năng lượng đụng nhau đánh rách tả tơi cái này phương hư không. Mạc Vong Trần đắm chìm tại thánh quang bên trong, thần vương thể thẳng thắn thoải mái, thần dũng vô địch, lấy nhục quyền không ngừng oanh kích xuất, ngập trời quyền kình như thủy triều đang quay đánh, không ngừng cùng Ngân Dược Sư Hổ đụng vào nhau. Thực lực thật đáng sợ, trong lúc nhất thời lại đem Ngân Dược Sư Hổ chế trụ. Chiến đấu bất quá một lát, nhìn xem Mạc Vong Trần dần dần chiếm cứ thượng phong. mặt đất phía dưới ba người, trên mặt cũng nhịn không được kinh ngạc lên. Thực lực như thế, các ngươi nói, hắn không phải là cổ thần cảnh tam giai cường giả a? Nữ tử lắc đầu, từ khí tức phương diện cảm thụ, nhiều nhất chỉ có cổ thần cảnh nhị giai, mà lại các ngươi không có phát hiện sao? Hắn cùng ngân dược sư hổ giao thủ, thánh thuật tịnh không có đưa đến nhiều đại tác dụng, gần như là lấy nhục thân tại chém giết, có thể thấy được, đây là người thân phụ một loại nào đó đặc thù thể chất thiên tài. Ngân dược sư hổ nhục thân, có thể là nổi danh cường hắn a, chúng ta đông hoang đương thời, cũng không ít đặc thù thể chất thiên tài, nhưng dám cùng ngân dược sư hổ cận thân chém giết, chỉ sợ cũng cứ như vậy mấy người. Hiển nhiên hắn cũng không phải là những người kia một trong, nếu không, lại thế nào khả năng liền yêu đan cũng không biết, có phải hay không là cái nào đó ẩn thế trong thế lực đi ra thiên tài, bị tuyết tàng nhiều năm. Cầm trong tay kim sắc trường kích nam tử nói như vậy nói. Giống. Cuối cùng, một tiếng rên rỉ truyền đến, giao chiến chỉnh một chút hai khắc đồng hồ sau đó, ngân dược sư hổ cuối cùng không địch lại. Bị Mạc Vong Trần lấy vô thượng thần vương thể trấn sát, hắn lại lấy đạo thiên kiếm cắt đứt xuống yêu thú đầu lâu, sau đó mới đáp xuống ba người trước người. Đi đem yêu đan mang tới cho ta đi. Mạc Vong Trần thu kiếm mà đứng, giờ phút này trong tay hắn đạo thiên kiếm vẫn tại run rẩy, phát ra kêu khẽ, trong lúc vô hình có một cỗ bàng bạc kiếm thế tràn ngập, làm cho kia ba vị trẻ tuổi vương giả nhịn không được hô hấp ngưng trọng. Ba người liếc nhau một cái, đều có thể nhìn ra riêng phần mình trong mắt kinh ngạc, ngân dược sư hổ lại chân thực bị chém. Yêu đan ở vào nó thần cung bên trong, cũng chính là chỗ mi tâm, cũng may ngươi vừa rồi một kiếm kia, không có đưa nó đầu lâu chém thành hai khúc, nếu không, yêu đan chỉ sợ cũng đi theo hủy. Trong ngôn ngữ, ba người cũng không do dự, tề lực lấy ra yêu đan. Cái này mai yêu đan chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, nhưng khi Mạc Vong Trần nắm bắt tới tay sau đó, lại có thể rõ ràng cảm nhận được yêu đan bên trong ẩn chứa ngập trời năng lượng, vô hình thần khí trong đó như sóng biển một loại cuồn cuộn. Các ngươi vừa rồi trong miệng nói tới Huyền Vân Tông, là địa phương nào? Tại ba người lưu luyến không rời ánh mắt dưới, Mạc Vong Trần một tay lấy yêu đan thu vào, sau đó mở miệng hỏi. Ba người nghe vậy đều không khỏi khẽ giật mình, Đông Hoang tuy mênh mông, thế lực cường đại vô số, nhưng Huyền Vân Tông làm sao nói cũng là lên được mặt bàn đại thế lực một trong, ai không biết. Thật chẳng lẽ là bị tuyết tàng nhiều năm thiên tài. Đến nay vừa mới xuất thế, cho nên đối với ngoại giới hết thể cũng không biết được. Ba người đối mặt, trong lòng đều là nổi lên loại ý nghĩ này. Huyền Vân Tông là ta Đông Hoang Bắc vực đại phái một trong. Gần đây bọn hắn muốn chiêu thu đệ tử, rất nhiều người đều mộ danh mà đi, ba người chúng ta tự biết thiên phú kém chút, muốn thông qua khảo hạch có chút khó khăn, cho nên mới nghĩ đến tìm nhất mai yêu đan. Cầm trong tay kim sắc trường kích nam tử mở miệng còn chưa nói hết, nhưng Mạc Vong Trần nhưng cũng có thể nhìn ra, bọn hắn cái này rõ ràng là muốn hối lộ kia Huyền Vân Tông khảo hạch trưởng lão. Bất quá! Làm cho Mạc Vong Trần không hiểu là, ba người bọn họ, thiên phú kém chút. Nếu như không có nhìn lầm, ba người này, chí ít đều là đạt đến cổ thần cảnh nhất giai đỉnh phong A, gần như có thể cùng hư thực nhị giới chư đế tử tịnh luận, sao có thể nói quá kém. Chẳng lẽ ở cái thế giới này, cổ thần cảnh nhất giai đỉnh phong thực lực, hơn nữa còn là thế hệ trẻ tuổi nhân vật, dạng này tu vi, còn không gọi được thiên tài. Chương 1470, Sư tỷ tin tức. Phía sau hai ngày thời gian bên trong, Mạc Vong Trần chính là vẫn luôn là cùng bọn hắn ba người đồng hành. Tại hai ngày này thời gian bên trong, hắn cũng từ bên cạnh nghe được rất nhiều chuyện, hiểu rõ một chút bên này bố cục. Trong ba người, nữ tử tên là Lý Tử Nguyệt, cầm trong tay kim sắc trường kích nam tử gọi Tập Tiếu Vũ, một người khác, tên là Nhạc Khiêm. Ba người bọn họ đều là xuất từ một loại tiểu gia tộc, không có cái gì bối cảnh. Nhưng đơn giản giải qua đi, làm cho Mạc Vong Trần kinh ngạc chính là, cái này cái gọi là tiểu gia tộc bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, đều có mấy cái đạt đến cổ thần cảnh tứ giai trở lên nhân vật tồn tại. Phóng nhãn hư thực nhị giới, tại Mạc Vong Trần nhận biết bên trong, cổ thần cảnh tứ giai cao thủ, đã là chuẩn thần đế cấp cường giả, có thể gọi là vô địch tồn tại. Nhưng mà, trong thế giới này, cổ thần cảnh tứ giai lại như chó rơm, khắp nơi có thể thấy được. Liền những này cái gọi là tiểu gia tộc, đều có thể có được cổ thần cảnh tứ giai cường giả tọa trấn, có thể nghĩ, những cái kia chân chính đại thế lực, lại sẽ là cỡ nào đáng sợ, tựa như ba người bọn họ trước đó lời nói Huyền Vân Tông. Cái này bên trong tông môn, lại đều sẽ có cao thủ cỡ nào tồn tại. Cổ thần cảnh lục giai, thậm chí thất giai, bát giai, không phải là không có khả năng. Thậm chí tại Mạc Vong Trần nhìn lại, thế giới này bên trong, hơn phân nửa còn sẽ có trong truyền thuyết nghịch sinh tồn cảnh đại năng tồn tại. Nếu không, lấy Lâm Phong cổ thần cảnh cửu giai tu vi, lại thế nào khả năng lâm vào tuyệt cảnh, phía sau núi kết giới nhiều lần phiêu trở về hắn huyết ý cùng kiếm gãy. Kia Huyền Vân Tông tông chủ, bây giờ là ở vào gì đó tầng thứ, cổ thần lục giai, thất giai, hay là nghịch sinh tồn. Cuối cùng, Mạc Vong Trần vẫn là không nhịn được dò hỏi. Nghe được lời của hắn, ba người đều không khỏi trên mặt khẽ giật mình. Sau đó Lý Tử Nguyệt cười cười, mở miệng nói, Huyền Vân Tông chủ chính là cổ thần thất giai cao thủ, cũng không phải là nghịch sinh tồn cảnh. Đông Hoang tuy mênh mông, nhưng bước vào nghịch sinh tồn cảnh nhân vật, sợ cũng chỉ có mấy vị kia trong thánh địa thánh chủ đi. Huyền Vân Tông không phải thánh địa. Mạc Vong Trần ngây ra một lúc. Tự nhiên không phải, Đông Hoang thế lực vô số, được xưng tụng thánh địa không hề nhiều. Huyền Vân Tông tại Đông Hoang Bắc Vực mặc dù danh khí cực lớn, nhưng cùng thánh địa ở giữa hay là có thật nhiều chênh lệch. Một phương đại phái lập thánh, ngoại trừ phải có bao nhiêu năm nội tình bên ngoài, trọng yếu nhất, ít nhất phải có một tên cổ thần cảnh cửu giai trở lên thánh chủ đại năng tọa trấn. Tập Tiêu Vũ một loại mở miệng, bình thường lau sạch lấy trong tay kim sắc trường kích. Đông Hoang Bắc Vực nhưng có thánh địa. Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Nhạc Khiêm nhẹ gật đầu, Tử Cực Thánh Địa là ta Đông Hoang Bắc Vực chân chính bá chủ cấp tồn tại, tuy là phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang đại địa, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm, chỉ có mặt khác Tam Đại Thánh Địa có thể cùng sánh vai, còn lại như là Huyền Thiên Tông dạng này hai tuyến thế lực, là hoàn toàn không đủ tư cách. Như thế nói đến, cái này Tử Cực trong Thánh Địa là có nghịch sinh tồn cảnh đại năng tồn tại. Mạc Vong Trần nheo lại hai con mắt. Hắn vốn cho rằng, Đông Hoang có thể có một hai cái nghịch sinh tồn cảnh đại năng coi như rất tốt, làm thế nào cũng không nghĩ tới, lần này chính là xuất hiện chí ít bốn vị, hơn nữa còn chỉ là bên ngoài, âm thầm, còn không biết có bao nhiêu ẩn tàng lão quái, nói không chừng cũng bước vào nghịch sinh tồn, không phải là không có loại khả năng này. Đông Hoang đều là như thế, Tây, Nam, Bắc cái này mặt khác Tam Đại Hoang địa lại sẽ như thế nào? Lại có nửa cái chừng canh giờ, chúng ta liền có thể đến Long Tuyển Thành. Mạc huynh, đa tạ ngươi hai ngày này chiếu cố, vô cùng cảm kích. Nhạc Khiêm ôm quyền chắp tay. Trong cơ thể của bọn họ hoạn nạn có thương thế, nếu không phải bởi vì có Mạc Vong Trần cùng đi ở bên cạnh, không có khả năng bình yên vô sự đi đến nơi đây. Đại hoang bên trong yêu thú khắp nơi trên đất, như trước đó Ngân Dược Sư Hổ chỉ là một phần vạn thôi. Ba người là lấy Nhạc Khiêm cầm đầu, Lý Tử Nguyệt thiện pháp, người mang nhiều loại thánh thuật, Tập Tiếu Vũ thiện chiến, kim kích quét ngang cùng cảnh, ít có người có thể địch, nghe nói kia là hắn tổ truyền trí bảo. Thời trước Tập gia từng đi ra một vị cổ thần cảnh thất giai lao tổ, lúc tuổi còn trẻ chính là lấy thanh này kim kích tung hoành thiên hạ, đánh ra uy danh hiển hách. So sánh với hai người bọn họ mà nói, Nhạc Khiêm cũng không kém, đem ra được thánh thuật. Chí bảo cũng không ít, mà lại đầu não linh hoạt, nghịch cảnh bên trong hiểu được tinh tư, ba người thường xuyên tại đại hoang bên trong du tẩu, từng nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, chính là bởi vì Nhạc Khiêm đầu não, vừa rồi có thể nhẹ nhõm hóa giải nguy nan. Thật nhanh nửa cái canh giờ sau đó, một chuyến bốn người rốt cục đã tới Long Tuyển Thành chỗ. Vào thành sau đó, Mạc Vong Trần chắp tay nói, chúng ta liền ở chỗ này tách ra à. Cầu chúc các ngươi khảo hạch thuận lợi, có thể gia nhập Huyền Vân Tông. Mạc huynh, ngươi coi là thật không có ý định cùng chúng ta cùng đi tham dự khảo hạch sao? Thực lực ngươi không tệ, hẳn là có thể rất nhẹ nhàng thông qua, không nói Đông Hoang, chỉ là cái này Bắc vực đại địa, liền cực kỳ to lớn, ngươi một thân một mình bên ngoài hành tẩu, quá nguy hiểm. Lý Tử Nguyệt nhịn không được nói. Ta độc hành đã quen, cũng không tính gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, dễ tính đi. Mạc Vong Trần cười cười, hai ngày này thời gian, hắn cùng ba người ở chung vẫn còn định đoạt không tệ, ba người này tính cách thẳng thắn vô tư, không có cái gì lục đục với nhau, đáng ra kết giao. Nhạc Khiêm nhẹ gật đầu, Mạc Huynh trước đây tương trợ, ba người chúng ta ghi nhớ trong lòng, ngày sau ngươi nếu là gặp khó khăn gì, có thể đến Huyền Vân Tông tới tìm chúng ta. Ha ha, lời này của ngươi nói đến, thật giống như chúng ta 100% có thể thuận lợi gia nhập Huyền Vân Tông. Ta có thể là nghe nói, lần này khảo hạch đến rồi không ít thiên tài, cạnh tranh rất đại a. Tập Tiêu Vũ ha ha nói. Mạc Vong Trần cũng là nhất tiếu, khó khăn hẳn không có, bất quá trước đó cùng các ngươi nói sự tình, nhớ kỹ đừng quên liền tốt. Mạc Huynh yên tâm, chỉ cần có thể gia nhập Huyền Vân Tông, ba người chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút, chỉ cần có tin tức, liền trước tiên thông chi cho ngươi. Lý Tử Nguyệt nói. Mạc Vong Trần này đến, là vì Tầm Lâm Phong, phía sau núi kết giới phiêu trở về huyết y cùng kiếm gãy. Điều này đại biểu, Lâm Phong tất nhiên nơi này trải qua đại chiến. Hắn từng hỏi thăm qua Lý Tử Nguyệt ba người, nhưng ba người quanh năm bên ngoài du tẩu, cho nên biết đến sự tình không hề nhiều. Ba người cũng đáp ứng, chờ đi Huyền Vân Tông sau hỗ trợ hỏi thăm một ít tương quan sự tình. Huyền Vân Tông xem như Đông Hoang Bắc vực đại phái. Tin tức linh thông, có lẽ có thể nghe được tới một ít cũng khó nói. Mạc Vong Trần cho bọn hắn ba người lưu lại một đạo truyền tin thần nghiệm, đây là đơn phương truyền tin, chờ nghe được tin tức sau đó, cái này đạo thần nghiệm liền có thể đưa đến tác dụng. Thật nhanh hắn cùng ba người phân biệt, Mạc Vong Trần một thân một mình lưu tại Long Tuyển Thành bên trong, ba người nhưng là nghỉ ngơi sau một lát, liền lần nữa xuất phát, xuất thành sau đó. Bọn hắn một đường đi về phía tây, chạy tới Huyền Vân Tông chỗ. Mặc dù thể nội thương thế còn chưa triệt để khôi phục, nhưng vấn đề cũng không lớn, mà lại khảo hạch kỳ hạn lửa xém lông mày, dung không được bọn hắn lãng phí thời gian. Tử Cực Thánh Tử chiến khắp thiên hạ, quét ngang Đông Hoang không người có thể địch. 2 năm trước hắn du tẩu Đông Hoang tứ đại vực, khiêu chiến Đông Hoang nhiều kiêu tử. Trong 2 năm qua, đánh 99 tràng thắng chiến. Bản tướng thu hoạch được 100 trận 100 thắng vinh dự, nhưng không ngờ tại cuối cùng một trận chiến bên trong, cùng một nữ tử đánh thành ngang tay, liên thắng như vậy cắt đứt, mà lại nghe nói hắn còn tại chiến bên trong bị thương, bây giờ vừa mới trở về. Việc này ta cũng nghe nói, nữ tử kia cũng là kỳ nhân, trước đây chưa hề tại Đông Hoang xuất hiện qua, nghe nói nàng hóa thân long tước, dục hỏa sinh tồn. Chiến bên trong bị thương cũng có thể trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Tử Cực Thánh Tử chính là bị nàng như thế tiêu hao đi xuống. Cuối cùng hai người mới chiến thành ngang tay. Mạc Vong Trần du tẩu cùng Long Tuyền Thành bên trong. Một lần tình cờ nghe nói tới như thế một tin tức. Tức khắc mừng rỡ trong lòng. Một nữ tử, có thể hóa thân Long Tước. Cái này hẳn là Thanh Âm Sư Tỷ. Hắn meo lại hai con mắt, trong lòng như vậy phỏng đoán. Nhưng làm cho Mạc Vong Trần nghi ngờ là, Long Tước Đế Nữ phong thần với mình sau đó, ấn thời gian thôi toán, coi như nàng thiên tư hơn người, tu vi tối đa cũng mới cổ thần cảnh nhị giai a. Một phương thánh địa thánh tử, căn cứ Mạc Vong Trần từ Lý Tử Nguyệt ba người nơi đó hiểu rõ, nói ít cũng là có cổ thần cảnh tam giai đỉnh phong, thậm chí tứ giai tu vi. Long Tước Đế Nữ coi là thật có thể cùng cao thủ như vậy bất phân thắng bại. Mà lại đem đối phương cấp tiêu hao trí trọng tổn thương. Chương 1471, Đông Hoang Thái An có tiên đến. Thật sự là rất đáng tiếc, Bách Chiến Liên thắng vinh dự cứ như vậy bị người cắt đứt, mà lại Tử Cực Thánh Tử thụ thương mà về. Sỉ nhục này, lấy cách làm người của hắn, tất nhiên sẽ không như thế dễ dàng coi như xong. Sau đó không lâu Đông Hoang, đem còn sẽ có một hồi dạng này kinh thiên đại chiến trình diễn. Mạc Vong Trần đến tới cái nào đó quán rượu bên trong, bên hai vẫn như cũ có không ít người đang nghị luận. Từ một điểm này nhìn lại, sự tình hiển nhiên cũng là mới phát sinh không có mấy ngày, rất nhiều người đều là vừa vặn mới tới tin tức, một truyền 10, 10 chuyển trăm. Có người biết nữ tử này lai lịch sao? Mạc Vong Trần trà trộn trong đám người, một mình uống ít rượu, giả bộ như một tên nghe khách, hiếu kỳ mở miệng. Đối phương đã có khả năng chính là Long Tước Đế Nữ, cũng chính là chính mình sư tỷ Thanh Âm. Nhưng bởi vì không dám quá mức xác định duyên cớ, Mạc Vong Trần tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng một ít. Dù sao lúc trước lúc rời đi, Thanh Âm bất quá mới vừa vặn bước vào cổ thần cảnh không đến bao lâu, lại thế nào khả năng tại nhanh như vậy thời gian bên trong, cùng một tên cấp độ thánh tử cường giả chiến thành thế hòa, đánh trả đả thương đối phương. Phải biết, nơi này cấp độ thánh tử thiên tài, có thể là cùng hư thực nhị giới khác biệt, như tử cực thánh tử nhân vật như vậy, chỉ sợ hơn phân nửa là bước vào cổ thần cảnh tứ giai, so sánh một phương thần đế đại năng. Lai lịch rất thần bí, dĩ vãng chưa hề gặp qua sự xuất hiện của nàng, mà lại Long Tước loại sinh vật này, quả thực hiếm thấy, tuy là lật khắp sách cổ, cũng tựa hồ tìm không thấy bao nhiêu cùng bọn hắn ghi chép liên quan. Nàng từ đâu tới đây? Bây giờ lại tại nơi nào? Cũng không người nào biết sao. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày. Một tên lão giả đem ánh mắt quay lại, sau đó nói, nàng này bây giờ ở nơi nào vậy mà không biết. 3 ngày trước, nàng cùng tử cực thánh tử tại Đông Hoang Nam Vực phát sinh đại chiến. Có lẽ hiện tại người còn tại Nam Vực cũng khó nói. Lúc đó rất nhiều tu giả đều mắt thấy kia kinh tâm động phách chẳng diện. Long Tước dục hỏa sinh tồn, mặc cho tử cực thánh tử như thế nào thi triển sắc bén sát chiêu, tuy là đả thương nàng bản thể, cũng rất nhanh liền lại lấy được khôi phục, như thế khôi phục năng lực mạnh, thật là hiếm thấy hiếm thấy. Nghe nói tử cực thánh tử cũng không trở về tử cực thánh địa, mà là tại khoảng cách Long Tuyển Thành không xa Thái An Thành bên trong an dưỡng, gần đây hắn muốn cử hành một hồi người tuổi trẻ tụ hội. Thuận tiện muốn dò xét một ít cùng kia nữ tử hiếm thấy có liên quan tin tức. Thái An Thành sao? Mạc Vong Trần nghe được này nói, một bả liền đem rượu trong chén uống cạn, sau đó trực tiếp khởi hành, rời đi quán rượu, tại hỏi thăm rõ ràng Thái An Thành phương vị sau đó, hắn liền cũng không do dự nữa, xuất thành sau đó, chính là nhún người nhảy lên, nhanh chóng chạy tới Thái An Thành chỗ. Sư tỷ tới so ta sớm mấy tháng thời gian, nàng tâm hệ Lâm Phong sư huynh, ấn lý thuyết, nên là đang tìm đối phương tung tích, như thế nào lại cùng tử cực thánh tử phát sinh giao thủ, chẳng lẽ sư huynh ở chỗ này lâm vào hiểm cảnh, chính là bởi vì tử cực thánh địa. Mạc Vong Trần chân đạp lâm chi chấn quyết, một đường bay lượn, phía dưới sơn lâm nhanh chóng từ nay về sau rút lui, hắn tự nói đồng thời, cũng không khỏi hơi nhíu nổi lên mi đầu. Từ Lý Tử Nguyệt 3 người nơi đó giải biết được, tử cực thánh địa chính là Đông Hoang Bắc Vực bá chủ, có được nghịch sinh tồn cảnh cường giả tọa chấn trong đó. Mà lấy Lâm Phong cổ thần cảnh cửu giai tu vi, trong thiên hạ, trừ nghịch sinh tồn đại năng bên ngoài, lại còn có ai có thể tổn thương hắn. Trong lòng mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bất kể nói thế nào, giờ phút này ra ra mình cuối cùng là có một chút diện mạo, chí ít có tìm kiếm phương hướng. Tầm nửa ngày sau, Mạc Vong Trần đã tới Thái An Thành. Cùng Long Tuyển Thành cùng so sánh, Thái An Thành rõ ràng là muốn khôi to lớn dận rất nhiều. Thành phía trong lui tới tu giả càng nhiều, tỏ ra càng thêm phồn hoa cùng huyên áo. Sau khi vào thành, Mạc Vong Trần rất điệu thấp, đem một thân tu vi toàn bộ thu liễm. Hắn trên đường gặp tu giả, tuyệt đại bộ phận lại đều là đạt đến cổ thần cảnh nhất giai tầng thứ, hướng dưới. Chính là thiên tiên cảnh đỉnh phong, đến mức thiên tiên cảnh phía dưới, căn bản là tìm không ra mấy người tới. Cổ thần cảnh nhất giai tựa hồ thành một cái đường ranh giới, nhất giai tu giả mặc dù chiếm đa số, nhưng Mạc Vong Trần phát hiện, chân chính bước vào nhị giai cảnh giới, không có mấy người, hắn một đường đi xuống, gặp được, cũng chỉ có như vậy 3-4 thôi. Thiên Lai Phong. Đây là Thái An Thành phía trong một tòa đặc hữu phong danh Lam Thắng Cảnh, cả tòa núi cao đứng lặng tại thành trung gian chỗ, đứng thẳng vào trong mây. Tại tầng mây kia phía trên chỗ đỉnh núi, có một mảnh to lớn chỗ trống, nghe đồn nơi đó thần khí nồng ẩn, pháp tắc dồi dào, là một chỗ tuyệt hảo tu luyện địa điểm. Lần này tử cực thánh tử chỗ cử hành tụ hội, chính là tại cái này Tiên Lai Phong chi đỉnh. Đông Hoang Thái An có tiên đến, chư thần túi đầu tiên quỷ bái. Câu này ngạn ngữ, sớm tại cực kỳ lâu đời thượng cổ thời kỳ, liền có lưu truyền. Truyền thuyết, Tiên Lai Phong từng là thượng cổ thời kỳ cái nào đó thánh địa sơn môn chỗ, có được tam đại nghịch sinh tồn cường giả, là thời kỳ đó, giữa thiên địa nhất là thế lực cường đại. Chư thần cúi đầu, chúng tiên quỳ bái, không một người không phải như thế. Chỉ là sau này, chẳng biết tại sao, cái này thánh địa lại tại trong vòng một đêm diệt cửa. Tam đại nghịch sinh tồn cảnh cường giả, bao gồm mấy vạn đệ tử, tất cả đều tung tích không rõ, toàn bộ thánh địa thành không. Cho tới bây giờ, cái này vẫn như cũ là Đông Hoang lớn nhất bí ẩn một trong. Tiên Lai Phong dưới, có một đầu vạn trượng cổ bậc thang, trông chờ không thấy đáy, nó vờn quanh ngọn núi, thông hướng đỉnh núi, như một đầu to lớn long bàn nằm. Giờ phút này, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy rõ ràng có không ít thân ảnh ngay tại leo núi. Những người này gần như đều là một ít gương mặt trẻ tuổi, hiển nhiên đều là từ Đông Hoang đều địa văn tin tức mà đến kiêu tử, muốn tham dự trận này tụ hội. Thật sự là náo nhiệt a, ta Bắc Vực đã thật lâu không có loại này thịnh hội cử hành a, không hổ là tử cực thánh tử, Bắc Vực thế hệ tuổi trẻ, hắn có được nhất là cường đại lực thu hút. Nghe nói rất nhiều người thậm chí liền Huyền Vân Tông nhập môn khảo hạch đều không đi tham gia, nửa đường đi vòng đến rồi nơi này. Dù sao cũng là Bắc Vực trẻ tuổi đại đệ nhất nhân, cho dù phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang, ngoại trừ mặt khác tam đại thánh tử bên ngoài, sợ cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng so sánh nhau nhân vật. Đừng nói, hiện tại thật đúng là có thể tìm ra một cái đến, cái kia cùng tử cực thánh tử chiến thành ngang tay nữ tử. Đến tuột cùng là người thế nào? Nghe nói là xuất từ thần bí Long Tước nhất tộc, thế nhân đối bọn chúng hiểu rõ thực sự quá ít. Lần này tụ hội, tử cực thánh tử cũng hẳn là muốn từ trong miệng mọi người nghe ngóng một ít cùng Long Tước tộc tương quan sự tình a, xem như vì ngày sau tái chiến làm chuẩn bị. Leo núi trên đường, Mạc Vong Trần bên thai bất thường truyền đến một số người đàm luận. Hiển nhiên, cho tới bây giờ, vẫn không có người biết nữ tử kia lai lịch. Tốt nồng ẩn đại đạo thần khí, đây vẫn chỉ là giữa sơn núi, thần khí nồng ẩn trình độ, cũng đã vượt ra khỏi địa phương khác mấy lần không ngừng, thật không biết đỉnh núi kia phía trên, lại sẽ là cỡ nào cảnh tượng. Mạc Vong Trần ngước mắt hướng phía đỉnh núi nhìn lại, tuy có vân vụ che đậy, cản trở hắn ánh mắt, nhưng trong lúc vô hình, Mạc Vong Trần nhưng như cũ có thể cảm nhận được, ở đỉnh núi này địa điểm tại, nơi đó tràn ngập lấy đại đạo thần khí. Hẳn là nồng ẩn tới cực điểm. Chương 1472, đỉnh núi khảo hạch. Tiên Lai Phong, không nói Đông Hoang, tuy là phóng nhãn thiên hạ bốn vực, cũng tuyệt đối là đặc hữu một chỗ kỳ cảnh. Đây là thời trước cái nào đó thánh địa sơn môn, nghe đồn tại Tiên Lai Phong phía dưới mặt đất, cho tới nay, cũng còn trấn áp có một đầu long mạch. Đây cũng là vì cái gì, ngọn núi này trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt sau đó, vẫn như cũ có vô cùng đại đạo thần khí lượn lờ. Thời khắc này cổ bậc thang phía trên, Mạc Vong Trần một đường treo đi, trên đường gặp không biết bao nhiêu thiên tài. Đều là từ Đông Hoang các nơi chạy tới kiêu tử, phần lớn người, tu vi đều là đạt đến thần cảnh phía trên. Nghe nói Huyền Thiên Tông đại đệ tử Trương Thiên Hoa cũng sẽ có mặt, không biết thật giả. Huyền Thiên Tông mở rộng sơn môn khảo hạch, tuyển nhận tử đệ. Trương Thiên Hoa xem như đại đệ tử, tự nhiên không dùng ra chẳng, tại toàn bộ Bắc Vực, trừ tử cực thánh tử bên ngoài, Trương Thiên Hoa cũng coi là trẻ tuổi nhất lưu đỉnh tiêm kỳ tài một trong, như thế thịnh hội, hắn nếu không đến mới là thật kỳ quái. Năm gần đây, nghe nói Trương Thiên Hoa tu vi càng ngày càng tăng, vô hạn tới gần các thánh tử, hắn cũng có bao nhiêu năm chưa từng xuất thủ qua, thực lực hẳn là thâm bất khả trắc. Sắp tới gần đỉnh núi lúc, Mạc Vong Trần ngẫu nhiên nghe được một chút người đang nghị luận. Huyền Thiên Tông, xem như Đông Hoang Bắc Vực gần với tử cực thánh địa một phương đại phái một trong, hắn môn hạ đại đệ tử thực lực tất nhiên không phải đơn giản. Không biết chuyến này, có thể hay không được một ít cùng Lâm Phong sư huynh tương quan tin tức. Mạc Vong Trần tự nói, hắn này đến có hai cái mục đích, ngoại trừ là nghe ngóng liên quan tới Long Tức Đế Nữ tin tức sau đó. Càng quan trọng hơn, hay là Lâm Phong chuyện nơi đó. Chẳng biết tại sao, hắn tổng mơ hồ cảm thấy, Lâm Phong cùng Tử Cực Thánh Địa ở giữa, tất nhiên đã từng phát sinh qua gì đó. Bằng không mà nói, Long Tước Đế Nữ như thế nào lại cùng Tử Cực Thánh Tử tự dưng giao thủ tới đỉnh núi. Cũng không biết là qua bao lâu, lúc Mạc Vong Trần đạp vào cổ bậc thang cấp bậc cuối cùng lúc, hắn dương mắt nhìn lên, phía trước xuất hiện một mảnh chỗ trống. Nhưng ở cái này chỗ trống phía trước nhất, có một tầng ánh sáng bao phủ, kia là một cái thánh quang biến thành cửa ảnh. Đại bộ phận leo núi người, đều bị đón đỡ tại cửa ảnh bên ngoài, không có tiến vào. Đây là Tử Cực Thánh Tử bày một loại khảo nghiệm, chỉ có thuận lợi đi qua cửa này người, mới có tư cách tham dự lần này tụ hội. Cửa này phía trên lượn lờ thần lực, chưng có rất nhiều pháp tắc lan tràn ra, nhìn lại đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ không đến trình độ nhất định, tất nhiên vô pháp thông qua, mà lại coi như đối pháp tắc chi lực cảm ngộ cực sâu, còn phải tiếp nhận thần lực khảo hạch, chính là nói, thần cảnh phía dưới người, căn bản cũng không có tư cách bước vào trong đó. Như thế thịnh hội, thần cảnh trở xuống người đến thì có ích lợi gì? Tử Cực Thánh Tử thiết hạ cái này khảo hạch là minh xác, người không có phận sự hay là mau mau rời đi đi. Một tên dáng người khôi ngô nam tử ngạo nghễ mở miệng rơi xuống, hắn chính là dẫn đầu đi ra, đi tới thánh môn phía trước, ánh mắt nhìn lướt qua sau lưng đám người, nếu như ngay cả cửa này đều đạp không đi qua, khuyên các ngươi hay là sớm rời đi à, hiện tại cố gắng còn có thể theo kịp Huyền Vân Tông nhập môn khảo hạch. Nói xong, hắn chính là không do dự nữa, tại toàn trường ánh mắt của mọi người phía dưới, hướng phía thánh môn phía trong đạp đi. Ông! Trong chốc lát, hư không hơi chấn động, một cỗ vô hình thần lực đến thánh môn bên trên nghiêng tuôn ra xuất, trong nháy mắt chính là bao phủ tại nam tử này trên thân, làm cho hắn sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng không có vì vậy dừng bước lại. Ha ha, so trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nam tử cười khẽ, nhưng mà còn không đợi hắn cao hứng bao lâu, chỉ gặp tại kia thánh môn phía trên, lại là có một cỗ bàng bạc pháp tắc chi lực tuôn ra, bao trùm hắn toàn thân. Ừm. Nhất thời, nam tử sắc mặt trầm hơn, hắn nửa người đã xuyên qua thánh môn, chỉ cần lại đi một bước, liền có thể bước vào trong đó. Nhưng mà chính là này cỗ bao phủ ở trên người hắn pháp tắc chi lực, làm cho hắn tức khắc thân thể như là lưng đeo một tòa núi lớn vậy, nửa bước khó đi. Ẩm. Loại này tràng diện kéo dài hai hơi thời gian không đến, sau một khắc, một cỗ lực lượng vô hình liền đem nam tử cấp mạnh mẽ đánh bay ra tới, trung điệp té ngã trên đất, nhấc lên mảng lớn bụi mù. Ê! Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, trên mặt lộ ra một bộ nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, tốt một lát sau vừa rồi phản ứng lại. Gãi đầu một cái sau gượng gạo cười nói, ta tiên cảnh lúc tại pháp tắc phương diện cảm ngộ không nhiều, vốn cho rằng lấy bây giờ cổ thần cảnh nhất giai đỉnh phong thực lực, kia thánh môn bên trên pháp tắc, không phải đối ta có quá lớn ảnh hưởng. Hắc hắc, chư vị, tại hạ liền xin cáo từ trước, không phải vậy liền phải không đuổi kịp Huyền Vân Tông khảo hạch. Nói xong, hắn không là gượng gạo một lần, lập tức xám xịt hướng phía dưới núi chạy đi. Tựa một khắc đều không muốn lưu thêm. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, đám người có chút im lặng, gia hỏa này vừa rồi khẩu khí không nhỏ, thế nào biết kết cục đúng là như thế, liền chính hắn đều bị thánh môn cấp đón đỡ tại bên ngoài. Vừa rồi hắn nói, chính mình chính là cổ thần cảnh nhất giai đình phong, thế mà đều bị thánh môn ngăn cản, không thể nào, thực lực như vậy đều không có tư cách tham dự tụ hội sao. Thật nhanh đám người cũng là phản ứng đi qua, lập tức nhíu mày, trong lòng dự cảm không tốt. Dù sao ở đây phần lớn người, đều chỉ là cổ thần cảnh nhất giai tầng thứ thôi, không thể so với vừa rồi khôi ngô thanh niên mạnh bao nhiêu, thậm chí rất nhiều người đều muốn yếu đi một ít. Thử một chút à, chúng ta chưa hẳn liền không thể đi vào, tên kia thực lực không có vấn đề gì, chủ yếu là bị pháp tắc chi lực đỡ được, ai bảo hắn tiên cảnh tu vi lúc. Đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ không cao. Trong ngôn ngữ, lại có một tên nam tử đi ra, tu vi như nhau chỉ là cổ thần cảnh nhất giai, thậm chí liền đỉnh phong đều không có đạt tới, so vừa rồi khôi ngô thanh niên kém rất nhiều. Ông! Nhưng mà, Lúc thánh môn bên trên thần lực cùng pháp tắc hướng hắn vọt tới là, thanh niên lại chỉ là sắc mặt biến một lần, tịnh không có lộ ra ngưng trọng biểu lộ đến, bước chân hắn tiếp tục hướng phía trước đạp đi, ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp không đến, liền cũng thuận lợi thông qua được thánh môn, biến mất tại trong mắt mọi người. Ha ha, nhìn lại cái này thánh môn khảo hạch, quả nhiên không thể lấy tu vi khái luận, chúng ta cũng tranh thủ thời gian thử một chút ta. Như vào không được, liền là khắc đi vòng, có lẽ thật đúng là có thể theo kịp Huyền Vân Tông khảo hạch cũng khó nói. Thấy có người thuận lợi thông qua, những người khác tức khắc cũng là lòng tin tăng gấp bội, muốn vọt thử. So ra mà nói, thuận lợi thông qua người, rõ ràng muốn so thất bại ít người rất nhiều. Trong 10 người, ước chừng chỉ có 3, 4 người có thể thuận lợi thông qua, nhưng cái kia thất bại, nhưng là đầy bụi đất. Bất đắc dĩ chỉ có thể trở về, đi tham dự Huyền Vân Tông nhập môn khảo hạch. Tật! Cũng không biết đạo qua bao lâu, mặc ước có mười mấy người thuận lợi thông qua thánh môn sau đó, đồng nhiên tại mọi người hậu phương trong hư không, truyền đến một đạo cực hạn âm thanh xé gió. Là Huyền Vân Tông đại đệ tử Trương Thiên Hoa, hắn quả nhiên đến rồi. Đám người chuyển mắt nhìn lại, khi thấy rõ cái kia đạo ngự cầu vồng mà đến thân ảnh lúc, đều không khỏi trên mặt giật mình. Ông! Trương Thiên Hoa ngự không đến, không có dừng lại, tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, trực tiếp chính là xuyên qua thánh môn, kia thánh môn phía trên pháp tắc cùng thần lực, căn bản cũng không có thể đối hắn tạo thành mảy may ngăn cản. Chương 1473, ngày nào đó, ta như đang lâm cửu thiên. Dễ dàng như vậy liền đi qua. Nhìn xem thân ảnh kia biến mất tại thánh môn bên trong Trương Thiên Hoa, giữa sân tất cả mọi người ngạc nhiên. Đây chính là thiên tài A, Bắc vực trẻ tuổi đại chân chính đỉnh tiêm vương giả. Huyền Thiên Tông phát triển tấn mãnh, nghe đồn, bọn hắn đã có khả năng sẽ tại mấy ngàn năm phía trong đạp đất vì thánh, đến lúc đó Đông Hoang đem lại nhiều một cái thánh địa. Đây cũng là vì cái gì lần này khảo hạch, hấp dẫn nhiều như vậy kiêu tử tiến đến. Mà xem như Huyền Thiên Tông đại đệ tử Trương Thiên Hoa, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, ngày sau kia thánh tử chi vị, tất nhiên cũng sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Nghe nói Trương Thiên Hoa có lẽ là trước kia cũng đã bước vào cổ thần nhị giai, nhiều năm như vậy chưa từng xuất thủ, vẫn luôn tại nghiên cứu Huyền Thiên pháp quyết, thực lực chỉ sợ cao thâm đến vô pháp tưởng tượng tình trạng, hắn đã thật lâu chưa từng xuất hiện trong mắt của thế nhân. Lần này đến đây tham dự tụ hội, không khác là tại cấp Đông Hoang nhiều kiêu tử một cái cảnh cáo, hắn muốn lao vào tới trận này loạn thế cạnh tranh bên trong, sau đó không lâu, chắc chắn kinh diễm thiên hạ, trở thành có khả năng cùng các thánh tử sóng vai tồn tại. Tật! Mọi người ở đây nghị luận rối rít đồng thời, nơi xa không trùng, lại có một đạo hồng quang nhanh chóng lướt đến. Là chân gia chân minh. Cùng là Bắc vực ít có tuổi trẻ đại cao thủ một trong. Đám người kinh hô, nhận ra kia ngự cầu vồng mà đến thanh niên, chân gia, chính là Đông Hoang Bắc vực đại tộc, nghe đồn hắn đương đại gia chủ có lẽ là phía trước liền bước vào cổ thần cảnh thất giai, thực lực không tại Huyền Thiên Tông chủ phía dưới. Chân Minh chính là cái này chân gia con trai trưởng, thở nhỏ liền được rất nhiều tư nguyên bồi dưỡng, không nói Đông Hoang, phóng nhãn toàn bộ Bắc vực khu vực. Chân Minh thực lực, tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu, cùng Trương Thiên Hoa so sánh nhau. Ông! Hán ngự cầu vồng mà tới, như nhau không có dừng lại, chớp mắt chính là xuyên qua thánh môn, thần lực cùng pháp tắc vô pháp đối hắn đưa đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ cực thánh tử, Huyền Thiên Tông Trương Thiên Hoa, chân gia Chân Minh, những này đều là ta Đông Hoang Bắc vực đứng đầu nhất một nhóm nhân vật ta. Không nghĩ tới hôm nay thế mà đến rồi ba người, nếu không thể tham dự lần này tụ hội, kỳ thực rất đáng tiếc chút. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cũng nhịn không được ánh mắt biến thành lửa nóng lên tới. Có ý tứ, vừa rồi đi vào hai người kia, khí thế đều không yếu, rõ ràng đã không tại Long Đế Tử, Hỏa Đế Tử bọn người phía dưới. Trong đám người, Mạc Vong Trần nheo lại hai con mắt, không thể không nói. Đây là một cái đại thế giới, nơi này là chân chính tiêu tử như vân. Một cái Trương Thiên Hoa cùng chân gia con trai trưởng, liền có được như thế cường đại tu vi, có thể nghĩ, Đông Hoang mấy vị kia thánh tử, lại cái kia đã cường đại đến mức nào. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn chỉ là Đông Hoang Bắc Vực thôi, còn không bao gồm Đông Hoang Đông Vực, Nam Vực, Tây Vực cái này ba đại địa khu. Càng quan trọng hơn là, ngoại trừ Đông Hoang bên ngoài, còn có Tây, Nam, Bắc Tứ Đại Hoang, Thiên Hạ Tứ Hoang nhiều cộng lại, tất nhiên còn có thật nhiều dạng này thiên tài tồn tại. Đáng tiếc, ta tư chất quá kém, sợ là vô duyên tham dự lần này tụ hội A. Một tên vừa mới bị thánh môn đẩy lui ra tới thanh niên lắc đầu cảm thán, hắn thất bại, ý bày ra lấy sẽ bị trận này tụ hội cự tại ngoài cửa, chỉ có thể là đem ánh mắt hâm mộ, nhìn phía những cái kia thành công thông qua thánh môn thân ảnh. Ta cũng tới thử một chút. Mạc Vong Trần ngồi không yên, phần lớn người đều đã nếm thử, có người thành công, cũng có người thất bại, cho tới bây giờ, giữa sân đã không có còn lại mấy người. Trong ngôn ngữ, bước chân hắn bước ra, cuối cùng đi tới khoảng cách thánh môn 5 bước có hơn địa phương. Ông, vô cùng thần lực cùng pháp tắc lực lượng lần nữa giác tỉnh, như hóa thành ngập trời thủy triều một loại, nhao nhao hướng phía Mạc Vong Trần dùng để. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Mạc Vong Trần cũng tuyệt đối sẽ thất bại thời điểm, lại chỉ thấy, những cái kia dùng để thần lực, pháp tắc, căn bản là vô pháp gần được hắn thân. Hoàn toàn là bị Mạc Vong Trần quanh thân bao phủ lấy một tầng thanh quang, ngăn cách bên ngoài. Thân lực, pháp tác chi lực ra thân, đối người bình thường mà nói, tuyệt đối là không dễ chịu, phảng phất giống như thân phụ đại sơn, nửa bước khó đi, nhưng mà Mạc Vong Trần lại lạ thường nhẹ nhõm, thậm chí một điểm cảm giác đều không có. Tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, bước chân hắn từ đầu đến cuối đều tỏ ra vậy ổn trọng. Cuối cùng biến mất tại thánh môn bên trong. Vừa mới kia người là ai, lại cũng như thế nhẹ nhõm liền thông qua được thánh môn, ngoại trừ Trương Thiên Hoa cùng Chân Minh bên ngoài, hắn nhưng là duy chỉ có một cái như thế nhẹ nhõm đi qua thánh môn người à, chẳng lẽ là có cái gì đại địa vị. Giống như không có gặp qua à, Bắc Vực mặc dù kiêu tử vô số, nhưng có tên tuổi cũng liền như vậy mấy người. Rất nhiều trong lòng người đều cảm thấy nghi hoặc, nhưng hiển nhiên, không ai có thể biết Mạc Vong Trần lai lịch cùng thân phận. Thời gian cũng không sớm, như lại không đi vào, tụ hội coi như lập tức sẽ bắt đầu à, đại gia nhanh à, để ta tới trước. Kinh ngạc sau đó, đám người cũng không có quên ngăn cản tại bọn họ trước mắt thánh môn, đem Mạc Vong Trần vừa rồi đi cử ném sau, thật nhanh liền lại bắt đầu nếm thử thông qua thánh môn. Quả nhiên là một chỗ diệu địa. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần thông qua thánh môn sau đó, hắn một đường hướng phía trước, hành tẩu ở to lớn trong sân rộng, trên đỉnh núi này, hoa cỏ khắp nơi trên đất, bất thường có thể nhìn thấy rất nhiều lương đỉnh, dương quang đắm chìm huy sái, để cho người ta rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, trong không khí, tràn ngập cực kỳ nồng ẩn đại đạo thần khí, ở trong môi trường này tu luyện, tất nhiên có thể để người tu vi tiến triển cực nhanh. Trong lương đình cất đặt có một ít tán đài, trên đó bày đầy hoa quả tươi cùng mỹ tiểu, mỗi một lương đình bên trong, đều vây tụ tốt 5 tốt 3 mấy thân ảnh, lẫn nhau tại phản đàm gì đó. Mạc Vong Trần tùy ý lấy một bầu rượu cùng một cái chén nhỏ, vừa uống bên đi, cuối cùng đi tới đỉnh núi ranh giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, dưới núi Thái An Thành hoàn toàn bị vân vụ che đậy, xem chi không rõ, đem ánh mắt trông về phía xa. Lại có thể nhìn thấy ngoài thành loại kia bao la hùng vĩ sơn hà phong cảnh, để cho trong lòng người ta mang theo mở rộng, có khác một phen tư vị ở trong lòng. Nơi này cảnh sắc không tệ a. Ngay tại Mạc Vong Trần uống rượu nhìn xa cảnh thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo cười khẽ. Ánh mắt của hắn truyền đi, chỉ gặp một tên thanh niên áo tím như nhau cầm trong tay chén rượu chậm rãi đi tới, cái này thanh niên áo tím khí chất phi phàm. Vừa nhìn liền không phải nhân vật đơn giản gì. Hoàn toàn chính xác có thể xưng nhất tuyệt, là thiên hạ này ít có diệu địa. Mạc Vong Trần nhàn nhạt đáp lại, chỉ là nhìn đối phương một chút, sau đó đem ánh mắt thu hồi, lần nữa nhìn về phía nơi xa sơn hà. Thấy hắn lần này bộ dáng, thanh niên áo tím không khỏi khẽ giật mình, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người tại nhìn thấy chính mình lúc còn có thể bảo trì như thế chấn định tư thái. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy người này chỉ sợ là không nhận ra chính mình à, nếu không cũng không phải như thế. Tiên Lai Phong dưới chân áp có một đầu long mạch, có thể câu dẫn thiên khung thần khí đến, bao phủ cái này phương thiên địa, cho nên mới có thể để cho được nơi này thần khí dồi dào, tiên đến đơn độc cao, là đồng hoàng ít có tuyệt phòng, đứng ở đây, để cho người ta có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Trong ngôn ngữ, thanh niên áo tím trong mắt, không khỏi hiện lên một vòng cực hạn tinh mang, ngày nào đó, ta như đăng lâm cửu thiên xứng tôn, tất yếu đem cái này Tiên Lai Phong, xem như chính mình động phủ, để kia chư thiên tiên Phật cúi đầu, thần ma đến bái. Cảm nhận được thanh niên áo tím thân lên khí chất phát sinh biến hóa, Mạc Vong Trần không khỏi nheo lại hai con mắt, tiềm thức nói với mình, đối phương tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản gì, cái này khí chất, tăng thêm một thân tử ý ý. Nếu như đoán không sai, đây chính là trong truyền thuyết tử cực thánh tử đi. Chương 1474, kỳ tài giao phong. Xưa nay tuế nguyệt, ai có thể xưng tôn? Mạc Vong Trần nhìn xem nam tử áo tím, sắc mặt bình tĩnh, sau đó tiếp tục nói, tuy là thời trước cái này Tiên Lai Phong bên trên ba vị nghịch sinh tồn đại năng, hiện tại cũng không có đi hướng, xưng tôn như thế nào, vô địch lại có thể thế nào? Kết quả là, không phải là bụi về với bụi, đất về với đất, chỉ có một bộ hài cốt còn lại thôi. Ngươi rất có ý tứ. Nghe được lần này mở miệng, nam tử áo tím không khỏi đem ánh mắt chuyển đến, lần đầu nhìn thẳng vào nổi lên Mạc Vong Trần. Ánh mắt của hắn đánh giá đối phương, tốt một lát sau, vừa rồi tiếp tục mở khẩu, đông hoang mênh ngông, tiêu tử như là trên trời đầy sao, tha thứ ta cô lậu quả văn, còn không biết các hạ đại danh. Ta cũng còn không biết tên của ngươi. Mạc Vong Trần không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Nam tử áo tím cười, đứng chắp tay, nhìn về phía nơi xa sơn hà, hình thiên dịch. Quả nhiên là tử cực thánh tử sao? Hình thiên dịch cái tên này, Mạc Vong Trần tuy là vừa tới thế giới này không đến bao lâu, nhưng hiển nhiên cũng là chợt có đã nghe qua một hai lần, cái này đương nhiên đó là tử cực thánh tử bảng danh. Các hạ đây, lại kêu cái gì danh tự? Thấy Mạc Vong Trần biết được chính mình thân phận, có thể trên mặt nhưng như cũ không có lộ ra mảy may vẻ mặt kinh ngạc đến, trong lúc nhất thời, hình thiên dịch càng là không khỏi coi trọng một chút. Cái này không biết tên không biết lai lịch thanh niên áo trắng, sợ là không có mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu, bất quá, đã ngươi đều tự báo tính danh, xem như lễ mạo, ta cũng không làm dầu diếm, ta họ Mạc, tên Vong Trần. Hắn nhìn đối phương, từ tốn nói, Mạc Vong Trần. Nghe được cái tên này, hình thiên dịch hưu hưu cúi đầu, tựa đang trầm tư. Đông Hoang cũng thực sự có một cái Mặc ra. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là ngươi cho là cái này Mặc ra chi nhân. Mạc Vong Trần lắc đầu. Ồ, cái này khiến được tử cực thánh tử càng thêm tò mò. Mặc ra vị trí chỗ Đông Hoang Nam Vực, cũng coi là ít có đại gia tộc. Hắn thấy, như Mạc Vong Trần loại này lai lịch bất phàm người trẻ tuổi, hẳn là xuất từ loại này gia tộc mới đúng. Ầm ầm. Bất thình lình, tại bọn họ hai người sau lưng trong hư không, truyền đến một đạo khoảng cách năng lượng nổ vang. Ừm. Tử cực thánh tử tức khắc nhíu mày, sau đó ánh mắt chuyển đi, khi thấy kia tại trên bầu trời phát sinh đại chiến hai thân ảnh lúc, không khỏi lắc đầu cười khổ. Hai người này, ta liền biết. Là chân gia Trần Minh, còn có Huyền Thiên Tông Trương Thiên Hoa, hai người này vừa mới chạm mặt, liền lên diễn một hồi đại chiến. Đỉnh núi cũng không tính nhiều lớn, chiến đấu vừa mới bắt đầu, chính là hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt, đám người hiển nhiên cũng là nhận ra kia song phương giao chiến thân phận. Trương Thiên Hoa nhiều năm chưa từng xuất thủ, thực lực đã là thâm bất khả trắc, Đông Hoang sớm có nghe đồn, hắn đem đã có khả năng sẽ trở thành đương thời cái thứ nhất đứng hàng cấp độ thánh tử nhân vật thiên tài, rất nhiều kiêu tử bởi vậy mà cảm thấy không phục, sớm có cùng hắn nhất chiến ý nghĩ. Trần Minh cũng là thứ nhất, không nghĩ tới lúc này mới vừa đối mặt, liền chân thực đánh lên tới. Đám người nghị luận nhau nhau, trong mắt đều không khỏi nổi lên một vòng hỏa nhiệt. Rất hiển nhiên, thiên tài ở giữa chiến đấu, là đáng giá nhất bọn hắn đi chú ý. Đến tham dự loại này tụ hội mục đích, không phải là vì có thể nhìn thấy dạng này tràng diện sao. Đều nói ngươi Huyền Thiên Tông sắp lập địa thành thánh, ngươi cái này tương lai thánh tử, chẳng lẽ cứ như vậy một điểm năng lực sao? Ngươi tu luyện nhiều năm Huyền Thiên Quyết đâu? Giữa không trung, Chân Minh thân thể đắm chìm thánh quang, có vô cùng đại đạo thần lực vờn quanh hắn thân, khí chất chắc tuyệt. Ta không cùng người hiếu thắng hiếu chiến chi ý, trong lòng chỉ có truy tìm nghịch sinh tồn đại đạo, Chân Huynh cần gì phải dồn ép không tha. Trương Thiên Hoa lắc đầu, cùng Chân Minh loại kia ngạo nghệ cùng so sánh, hắn cũng là tỏ ra trầm ổn rất nhiều. Tức là truy tìm nghịch sinh tồn đại đạo, lại sao có thể tránh đi đấu tranh, huống chi ngươi hôm nay tới đây, chẳng lẽ không phải tại đối thế nhân phát ra cảnh cáo sao? Chân Minh thanh âm cao, trong mắt chiến ý tôn trào, rất có một loại quyết chiến rốt cuộc bộ dáng. Chỉ là nhiều năm trước cùng hình huynh quen biết, được nghe hắn nơi này phòng chi đỉnh mở tiệc chiêu đái đông hoang nhóm kiệt, ta mới tới xem một chút thôi, làm sao đến gì đó cảnh cáo chi nói. Trương Thiên Hoa bất đắc dĩ nói, không cần nhiều lời, hôm nay nếu chạm mặt, liền chiến thống khoái, phân ra cao thấp, để ta nhìn ngươi cái này tương lai Huyền Thiên Thánh Tử, có thể lớn bao nhiêu bản sự, đáng giá thế nhân dạng này thổi phồng. Chân Minh không có chút nào nhượng bộ, khăng khăng muốn chiến. Tốt. Nhưng vào đúng lúc này, phía dưới mặt đất bên trên, Tử Cực Thánh Tử Hình Thiên Dịch ra tới dàn xếp. Hắn cách không hướng phía trên hai người chắp tay, mỉm cười nói, hai vị đều là ta Đông Hoàng Kiêu Tử, làm gì vừa thấy mặt liền chém chém giết, hôm nay thiên hạ tứ đại hoang vực bố cục dung chuyển, nghe đồn Nam Hoang lại có mới thánh địa xuất hiện, loạn thế đến, ngày sau bốn vực chắc chắn sẽ sinh tồn đại chiến, chúng ta đều là Đông Hoang nhân tài mới nổi, nên nhất trí đối ngoại mới là. Bốn vực chi tranh ta vô ý lao vào trong đó, ta nhập đạo tầm nghịch sinh tồn, chỉ là vì thủ hộ Huyền Thiên Tông nhất mạch thôi, mặc kệ ai xâm phạm, đều là ta Trương Thiên Hoa địch nhân. Trương Thiên Hoa nói như vậy nói. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Bốn vực sinh tồn loạn, thiên hạ chắc chắn hóa thành một nồi hộ canh, ngươi Huyền Thiên Tông bây giờ còn chưa lập thánh, trong loạn thế sợ là liền tự vệ năng lực đều không có chứ. Chân Minh mở miệng chào phúng, mục đích rất rõ ràng, hắn đây là muốn chọc giận Trương Thiên Hoa, cùng mình nhất chiến. Chân Huynh, nói đến thế thôi, như thế nào? Tử Cực Thánh Tử Hình Thiên Dịch khẽ nhíu mày. Thôi được, liền cấp Hình Huynh một cái mặt mũi, hôm nay không chiến. Nghe được Hình Thiên Dịch lên tiếng như vậy, Chân Minh tự nhiên cũng không dám tiếp tục dây dưa tiếp. Đối phương dù sao cũng là Đông Hoang Bắc Vực đặc hữu một cái thánh tử, trẻ tuổi đại chân chính đệ nhất nhân, mặt mũi không thể không cấp. Người cũng tới không sai biệt lắm, như vô sự, đại gia liền đều mời ngồi vào đi. Hình Thiên Dịch xoay mặt nhất tiếu, sau đó hướng phía bốn phía chắp tay, nói xong, hắn chính là đối giữa không trùng Chân Minh, Trương Thiên Hoa hai người làm ra một cái tư thế xin mời. Muốn thỉnh bọn hắn cùng mình vào cùng một cái lương đình an vị. Mạc huynh, nhưng có hứng thú cùng nhau nhập tọa. Đi vào lương đình thời điểm, Hình Thiên Dịch chợt nhớ tới gì đó, đưa mắt nhìn sang cách đó không xa Mạc Vong Trần chỗ. Ê! Thấy Tử Cực Thánh Tử tự mình mở miệng mời, bốn phía mọi người đều không khỏi trên mặt kinh ngạc lên. Giữa sân mặc dù đến rồi không ít thiên tài, nhưng chân chính có thể có tư cách cùng Tử Cực Thánh Tử, Trương Thiên Hoa, Chân Minh ba người cùng tòa, sợ là đều tìm không ra mấy cái đến rồi đi. Huống chi, đây là Hình Thiên Dịch tự mình mở miệng phát ra mời. Người nào có thể được lớn như thế đãi ngộ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là không khỏi đem ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần nhìn lại. Người kia là ai? Xem ra giống như cũng không có cái gì lạ thường địa phương, có thể được Tử Cực Thánh Tử mời. Không chỉ là bốn phía đám người, bao gồm Chân Minh, Trương Thiên Hoa hai người, cũng là trong lòng có chút hiếu kỳ. Bọn hắn đều là Bắc Vực đương thời đỉnh tiêm kỳ tài, hôm nay có thể có tư cách cùng một chỗ cùng toàn người, ở đây sợ là tìm không ra mấy cái đến, mà lại coi như thật sự có, bọn hắn hẳn là hơn phân nửa cũng có thể nhận ra. Nhưng dưới mắt, cái này được Tử Cực Thánh Tử tự mình mời thanh niên áo trắng, rõ ràng rất là lạ mặt, hai người tịnh không có chút nào ấn tượng. Là hắn, vừa rồi cái kia cùng chân mình, Trương Thiên Hoa, nhẹ nhõm đi qua thánh môn người. Ta đã nói rồi, nhẹ nhàng như vậy đi qua thánh môn, lại thế nào khả năng không có một ít địa vị, không phải sao, nhân gia cũng cùng Tử Cực Thánh Tử nhận biết, còn nhận lấy mời cùng nhau nhập tọa. Một ít mắt sắc người nhận ra Mạc Vong Trần, trên mặt không khỏi hiện ra kinh ngạc chi sắc. Mà đối diện với mấy cái này thấp giọng nghị luận, Mạc Vong Trần hiển nhiên cũng không có để ý tới, ánh mắt của hắn nhìn xem Hình Thiên Dịch, sau đó đem trong tay chén rượu uống cạn, nói, cũng tốt, ta có một số việc, đang muốn cùng Hình Huynh hỏi thăm. Chương 1475, đối chọi gay gắt. Ồ! Hình Thiên Dịch không khỏi tò mò lên tới, Mạc Vong Trần có việc muốn cùng chính mình hỏi thăm. Chính mình là vừa vặn mới nhận biết đối phương A. Hắn không có nhiều nghĩ, mà là cười cười, đem Mạc Vong Trần mời đến trong đỉnh, trước nhập tòa đi. Thật nhanh đám người lần lượt tiến vào lương đỉnh. Có thể có tư cách cùng Hình Thiên Dịch ngồi cùng một chỗ, tăng thêm Mạc Vong Trần, Chân Minh, Trương Thiên Hoa bên ngoài, liền còn có bốn người khác. Bốn người này tu vi mặc dù không bằng Chân Minh, Trương Thiên Hoa, nhưng chỉnh thể mà nói, đều muốn so ở đây phần lớn người mạnh hơn rất nhiều. Mà lại từ khí chất phương diện không khó coi xuất, bọn hắn lai lịch không nhỏ, hẳn là cái nào đó đại tộc hay là trong thế lực đỉnh tiêm tử đệ. Trong đình hết thể tám người, Tử Cực Thánh Tử Hình Thiên Dịch ngồi tại thủ vị, hướng dưới chính là Chân Minh, Trương Thiên Hoa, hai người ngồi mặt đối mặt, lại xuống đi, chính là kia mặt khác bốn người. Mạc Vong Trần là cái cuối cùng tiến vào lương đình, hắn tùy ý tại mọi người sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, không nói tiếng nào. Trương mỗi nhiều năm chưa xuất huyền thiên, đối đương thời cùng thế hệ cũng là có rất ít tiếp xúc, vị bằng hữu này tướng mạo phi phàm, mà lại khí tức trầm ổn, vừa nhìn liền không đơn giản, không biết tôn tính đại danh. Trương Thiên Hoa cái thứ nhất mở miệng, hắn đem ánh mắt nhìn phía kia ngồi tại vị trí phía sau nhất Mạc Vong Trần, cười nói. Những người khác cũng là không khỏi đem ánh mắt chuyển đến, trong lòng như nhau hiếu kỳ, rõ ràng, người ở chỗ này, bọn hắn cơ hồ đều là đã từng quen biết, duy chỉ có Mạc Vong Trần tỏ ra rất lạ lẫm. Đông Hoang Bắc Vực mênh mông vô cùng, nhưng thế hệ trẻ tuổi bên trong, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua Mạc Vong Trần nhân vật như vậy. Người này đến tột cùng là ai, có thể được Tử Cực Thánh Tử tự mình mời nhập tọa. Mênh mông thiên địa, ta bất quá là kia đông đảo chúng sinh một trong, Trương Huynh không biết được lại có gì đó kỳ quái. Mạc Vong Trần chỉ là cười cười nói. Hắn cũng không thuộc về thế giới này, đối với nơi này người mà nói, chính mình liền tương đương với kẻ ngoại lai, hư thực nhị giới đều lẫn nhau địa phương, chớ nói chi là Mạc Vong Trần đến tới một cái khác trong thiên địa. Hắn tự nhiên không phải bại lộ chính mình lai lịch. Lời này cũng không tệ, thiên hạ sắp loạn, những năm gần đây, thế lực khắp nơi đều đang cố gắng bồi dưỡng nhà mình hào kiệt, Bắc Vực cũng không ít bị Tuyết Tàng thiên tài lần lượt xuất thế, chúng ta không có gặp qua tự nhiên không kỳ quái, vị bằng hữu này nên chính là thứ nhất ta, chỉ là không biết là đến từ Đông Hoàng chỗ nào, hay là không phải ta Đông Hoàng chi nhân. Một tên ngồi tại Chân Minh hạ thủ thiên tài nhịn không được mở miệng. Ta gọi Mạc Vong Trần, thở nhỏ đi theo gia sư vào núi khổ tu, sống nương tựa lẫn nhau, không môn không phái, cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào, đây cũng là ta lần thứ nhất ra đời. Mạc Vong Trần cười cười nói, nguyên lai là ẩn thế cao nhân môn hạ điều giáo xuất tử đệ, Mạc huynh đại tài, lần này xuất thế, hơn phân nửa có thể xông ra tên tuổi. Hình Thiên Dịch cười cười, hắn biết Mạc Vong Trần không muốn lộ ra quá nhiều, cho nên cũng không có đi truy vấn gì đó. Bất quá, tại Hình Thiên Dịch nhìn lại, Mạc Vong Trần bất luận cái gì cử chỉ, đều tỏ ra bình thản ung dung, rõ ràng không hề giống loại kia lần đầu trải qua thế người. Tuy nói là vừa mới ra đời, nhưng một ít đạo lý hẳn là cũng có thể hiểu, các hạ cho rằng, lấy thực lực của mình, đủ tư cách ngồi ở chỗ này sao? Chân Minh tính cách như thế, nhất sinh đều tại cùng người tranh cường hào thắng, ngạo nghệ vô biên, từ trước đến nay có chuyện nói thẳng, chưa từng che che lấp lấp. Hiển nhiên hắn thấy, có thể ngồi ở chỗ này, cái nào không phải tại Bắc Vực có rất nhiều danh khí gia thân thiên tài, Mạc Vong Trần có tài đức gì cùng bọn hắn cùng tòa. Ta là người, Hình huynh, Trương huynh cũng là người, tức là đồng loại, vì sao không thể ngồi cùng một chỗ? Hẳn là chân huynh ngươi là cảm thấy, chúng ta những người này, không xứng cùng ngươi cái này sinh vật không phải người cùng tòa. Mạc Vong Trần trên mặt kéo cười, mở miệng lại là rất không khách khí đáp lại đi qua. Hắn cũng không nghĩ gây chuyện, nhưng rõ ràng, đây là chân minh đang cố ý đến làm khó dễ chính mình. Đối phương nếu không khách khí, chính mình lại thế nào khả năng cho hắn hảo ngôn hảo ngữ? Ngươi dám nói ta không phải người. Nghe vậy, chân minh tức khắc vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt nổi giận, ánh mắt ép thẳng tới Mạc Vong Trần mà đến, trong mắt hiện lên hàn mang. Mạc Vong Trần, ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không lần đầu trải qua thế mao đầu tiểu tử, nơi này cũng không phải ngươi trước kia sở đãi rừng sâu núi thẳm, tới bên ngoài thế giới, không có thực lực ngươi liền tốt nhất điệu thấp chút, hôm nay chính là Bắc Vực nhiều kiêu tử tụ hội, còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này phách lối. Ta khoa trương sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, một mình rót đầy trước mắt chén rượu, sau đó uống vào, ánh mắt nhìn qua đối phương, ta nhưng mà cái gì đều không nói, cũng là ngươi, ngồi xuống đến liền tràn ngập mùi thuốc súng, gặp ngươi liền oán giận, chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình là Bắc Vực chi vương, người người đều phải kính ngươi hay sao? Ta tử không dám xưng vương, nhưng ở trước mặt ta, còn chưa tới phiên ngươi phách lối. Không biết mùi vị mao đầu tiểu tử, nhìn ta hôm nay liền đưa người chân áp. Chân minh trong mắt hàn mang chớp liên tục, trong ngôn ngữ, ở trên người hắn chính là có một câu ngút trời khí thế bạo phát, thần hải bị hắn phóng thích ra ngoài, trôi nổi tại trên đỉnh đầu, kim sắc thần hải phảng phất giống như một phương tinh hà, có vô cùng tinh mang tại sáng chói. Mà tại kia tinh hà bốn phía, lượn lờ ba tầng tử sắc ánh sáng. Vô cùng thần uy như thiên nhạc trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Ba tầng tử sắc ánh sáng, cái này ý bày ra, trước mắt chân minh, tu vi bước vào cổ thần cảnh tâm giai. Dạng này tu vi, phóng nhãn tại Đông Hoang Bắc Vực thế hệ tuổi trẻ, hoàn toàn chính xác coi là nhất lưu. Ông! Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, trên mặt không hề sợ hãi, không chịu nhượng bộ, hắn đồng dạng là đem thần hải phóng thích ra ngoài. Lấy vô cùng thần lực chấn áp mà xuất, ngăn cản chân minh kia cố bước tới thần uy. Nguyên lai chỉ là cổ thần cảnh nhị giai, chút thực lực ấy còn dám ở trước mặt ta phách lối. Khi thấy Mạc Vong Trần thần hải trên, là lượn lờ lấy hai tầng tử sắc ánh sáng lúc, chân minh nhịn không được nở nụ cười lạnh. Đối người bình thường mà nói, cổ thần cảnh nhị giai có lẽ hoàn toàn chính xác coi là không tệ, nhưng đối với mình dạng này thiên tài tới nói, căn bản cũng không đủ xem, cổ thần nhị giai, thực lực như vậy, hắn một cái tay liền có thể chấn áp xuống dưới. Hai vị, còn xin bớt giận, có chuyện gì tọa hạ bàn lại. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ thấy Tử Cực Thánh Tử một cái lắc mình, xuất hiện ở Mạc Vong Trần cùng chân minh hai người ở giữa. Đối mặt hai cổ thần lực bức áp, hắn đứng ở giữa, lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Đủ để có thể thấy được Tử Cực Thánh Tử cường đại. Nếu là đổi lại người bình thường, tại loại này thần lực xung đột phía dưới, chỉ sợ sớm biết là bị chấn choáng đi qua. Chân Minh, hôm nay chúng ta tới đây tụ hội, cũng không phải để ngươi ở chỗ này gây chuyện, còn không mau mau ngồi xuống. Trương Thiên Hoa cũng là đứng ra, nhíu mày, rất hiển nhiên, hắn đối Chân Minh hành xử một mực bất mãn. Chân Huynh, Tử Cực Thánh Tử cũng là đem ánh mắt nhìn lại, hắn rõ ràng cũng là có chút tức giận. Trận này tụ hội, chính mình dù sao cũng là người đề xuất, mà hắn mời Mạc Vong Trần nhập tọa, chân minh lại tại nơi này làm khó dễ, không khác là có chút đánh mặt của mình. Thôi được, ta cấp Hình huynh một cái mặt mũi, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, không ở nơi này xuất thủ, chờ tụ hội kết thúc về sau, tại thu thập ngươi cũng không muộn. Cuối cùng, Chân Minh hừ lạnh, đem thần hải thu vào, ngút trời khí thế dần dần tiêu tán, sau đó hắn tọa hạ thân thể, một mình uống rượu, không tái phát nói.